Chương 201, Bách Linh Trì. Nhưng phàm là có thể trở thành một tên chúa tể nhân, tự nhiên không thể nào là không quả quyết hạng người. Giờ này khắc này, cửu tiêu chúa tể đầy đủ thể hiện ra làm một tên chúa tể sát phạt quả đoán. Mọi mặt thanh tẩy dấu ở thiên thần đại lục tu ma giả, kể từ đó, hiển nhiên sẽ có không ít vô tội chết oan người, nhưng cái này không có cách, vì toàn bộ thiên thần đại lục can nguy, có một số việc đã không cách nào bận tâm. Có lẽ sẽ có rất nhiều nhân cảm thấy cửu tiêu chúa tể quyết định này quá mức qua loa, ngay cả chứng cứ đều không cần, chỉ cần có hiểm nghi liền có thể trực tiếp chém giết, nhưng nghĩ lại, ngươi liền minh bạch. Cái này nhìn như qua loa tàn nhẫn quyết định, kỳ thật lại là duy nhất, cũng là hữu hiệu nhất thủ đoạn. Đối mặt như thế tình huống, như còn muốn mọi chuyện giảng cứu chứng cứ, cái kia phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể đem thiên thần đại lục tu ma giả triệt để rửa giấy sạch sẽ. Nhận được cửu tiêu chúa tể truyền lệnh, cửu vị phong chủ hơi sững sờ về sau, nhao nhao cung kính gật đầu đáp, sau đó, cửu phong phong chủ cáo từ rời đi. Mà tiêu trần thì là bị cửu tiêu chúa tể cho lưu lại. Làm cửu tiêu cung tiêu vương, cửu tiêu chúa tể hôm nay đem tu ma giả sự tình nguyên bản nguyên cáo tố tiêu trần. Lúc này, chỉ còn lại hai người mình, cửu tiêu chúa tể nhàn nhạt nói ra. Tiêu trần, ngươi là ta cửu tiêu cung hy vọng, mưa gió nổi lên, tu ma giả xuất hiện, để thiên thần đại lục tương lai tràn ngập sự không chắc chắn, vì lẽ đó. Ngươi nhất định phải tại đại chiến buộc phát phía trước, tận khả năng tăng lên thực lực mình, chỉ có đầy đủ thực lực, mới có thể tại trường hạo kiếp này bên trong có lưu sống hy vọng. Cũng không tính để tiêu trần tham dự thanh tẩy công việc, tại cửu tiêu chúa tể suy nghĩ, bây giờ đối tu ma giả mọi mặt thanh tẩy, còn không cần tiêu trần nhúng tay, mà tiêu trần bây giờ tối nhiệm vụ chủ yếu, cái kia chính là cố gắng tu luyện. Tận khả năng nhanh để cho mình trưởng thành. Ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Xấu nhất dự đoán, tu ma giả đả thông không gian thông đạo. Cái kia đến thời điểm, toàn bộ thiên thần đại lục đều sẽ bị chiến hỏa bao phủ. Như thế, chỉ có thực lực, phương có thể làm cho mình vượt qua dạng này một trận kinh thiên hạo kiếp. Đối tiêu trần dành cho kỳ vọng cao, cùng lúc, cũng giống như cửu tiêu chúa tể nói. Tiêu trần là cửu tiêu cung hy vọng. Minh bạch cửu tiêu chúa tể lời nói bên trong ý tứ, tiêu trần trịnh trọng gật gật đầu. Thấy thế, cửu tiêu chúa tể khẽ mỉm cười nói, ta nghe nói ngươi tại nghiêm gia đạt được một viên kiếm chủng. Rất không tệ, cái này kiếm chủng đối với ngươi mà nói trợ giúp cực lớn. Đi Bách Linh Trì tu luyện đi, ở nơi đó đối ngươi luyện hóa kiếm chủng có trợ giúp rất lớn. Đối với trường lạc thành chỗ chuyện phát sinh, mặc dù các chúa tể không hề lộ diện, bất quá hiển nhiên là biết rõ, liền ngay cả tiêu trần đạt được kiếm trùng sự tình cửu tiêu chúa tể đều biết. Mà cửu tiêu chúa tể trong miệng nói tới Bách Linh Trì, đó là cùng cửu tiêu thần lôi mộ nổi danh, cửu tiêu cung tam đại tu luyện thánh địa một trong. Nghe cửu tiêu chúa tể lời này, tiêu trần khẽ gật đầu, sau đó liền cáo từ cửu tiêu chúa tể, rời đi lôi ngục. Tại trở về vô trần cư trên đường, tiêu trần tâm tình có chút phức tạp, tu ma giả xuất hiện, để tiêu trần minh bạch, sau này thiên thần đại lục chỉ sợ sẽ không thái bình, chỉ bất quá, tầng thứ này sự tình, hiển nhiên không phải tiêu trần hiện tại có thể nhúng tay. Cho dù là cao quý thập đại kiêu vương, nhưng vẫn như cũ còn chưa đủ tư cách tham dự chuyện này, hiện nay tiêu trần có thể làm, chính là nhanh chóng tăng lên thực lực mình. Về phần cái khác, cũng chỉ có thể dựa vào các vị chúa tể. Cung tiêu trần đồng dạng, còn lại kiêu vương, cũng là từ tất cả đại chúa tể trong miệng biết được tu ma giả sự tình, mà tất cả đại chúa tể rằng sở dĩ làm như thế, cũng là hy vọng có thể cho những tiểu tử này một điểm áp lực, để bọn họ có thể liều mạng đi tu luyện, đi tăng lên, không muốn đem dư thừa tinh lực, đặt ở vô vị tranh đấu phía trên. Cũng không có đem tu ma giả sự tình nói cho những người khác, trở về vô trần cư sau đó, tiêu trần dự định ngày mai liền khởi hành tiến về Bách Linh Trì tu luyện, luyện hóa kiếm chủng. Đem chính mình muốn bế quan sự tình nói cho Tần Thủy Nhu, một đêm không có chuyện gì đặc biệt, vừa rạng sáng ngày thứ hai, tiêu trần liền một mình đi vào Bách Linh Trì. Phía trước cửu tiêu chúa tể liền đã cho tiêu trần một tấm lệnh bài, cầm trong tay khối này lệnh bài, Tiêu Trần có thể tùy thời tiến vào Cửu Tiêu Cung Tam Đại tu luyện thánh địa tu luyện. Dạng này đãi ngộ thế nhưng là Cửu Tiêu Cung từ sáng tạo đến nay liền chưa bao giờ có, mà từ phương diện này, cũng không khó thể hiện ra, Cửu Tiêu Chúa Tể đối Tiêu Trần kỳ vọng cùng hậu ái. Trực tiếp tiến vào Bách Linh Trì bên trong, cái này Bách Linh Trì, nói trắng ra chính là Cửu Tiêu Cung linh mạch con suối, linh khí cực kỳ nồng đậm, nghiễm nhiên đã đến linh khí hóa dịch tình trạng. Dưới tình huống bình thường, một chút đại tông môn đang vì tông môn tuyên chỉ thời điểm, đầu tiên xem chính là có hay không linh mạch. Chỉ có tại có linh mạch địa phương, linh khí mới có thể nồng đậm, mà giống Cửu Tiêu Cung dạng này bá chủ thế lực, tự nhiên cũng là như thế. Đồng thời, Cửu Tiêu Cung linh mạch có thể nói là toàn bộ thiên thần đại lục quy mô lớn nhất mấy đầu linh mạch một trong. Cũng chính là bởi vì có đầu này linh mạch tồn tại, mới khiến cho Cửu Tiêu Cung cường giả xuất hiện lớp lớp, bởi vì ở chỗ này tu luyện, làm ít công to. Linh mạch tác dụng không cần nói cũng biết, mà Bách Linh chỉ làm Cửu Tiêu Cung linh mạch con suối, trong đó linh khí mức độ đậm đặc có thể tưởng tượng được. Trong không khí tràn ngập nồng đậm sữa sương mù màu trắng, đồng thời cực kỳ ẩm ướt, mắt trần có thể thấy, tại những sương mù này bên trong, cư nhiên còn có từng khỏa nho nhỏ giọt nước lăng không trôi nổi. Nhưng không nên xem thường những sương mù này cùng giọt nước, bọn nó đều là linh khí biến thành. Đồng thời, tại sương mù trung ương nhất, còn có một ngụm đường kính chỉ có không lớn 10 mét ao nước nhỏ, trong hồ nước tràn đầy chất lỏng màu nhũ bạch. Đây chính là Bách Linh Trì lần đầu tiên tới cái này Bách Linh Trì. Tiêu Trần cũng là hơi kinh ngạc, phải biết, trước mắt cái này non ao nước nhỏ, trong đó ẩn chứa linh dịch, chỉ sợ đã đầy đủ để một người bình thường trực tiếp trở thành chúa tể. Chỉ bất quá, Bách Linh chỉ bên trong linh dịch quá mức nồng đậm thuần túy, đừng nói là người bình thường, liền xem như đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả cũng vô pháp trực tiếp nuốt luyện hóa, nếu không tất nhiên bạo thể bỏ mình. Không có khả năng trực tiếp đi luyện hóa Bách Linh chỉ bên trong chán linh dịch, chỉ có thông qua hấp thu trong không khí những xương trắng này đến đột phá, mà những xương trắng này cũng chính là Bách Linh chỉ bên trong linh dịch không ngừng bay hơi sau mà hình thành. Cái này Bách Linh chỉ có thể nói là Cửu Tiêu Cung căn bản chỗ, trải qua ngay từ đầu kinh ngạc, lấy lại tinh thần về sau, Tiêu Trần tại Bách Linh chỉ vừa tìm tới một cái bồ đoàn, trực tiếp ngồi xếp bằng mà xuống. Sau đó từ trong nạp giới lấy ra sẽ nghiêm trị ra được đến viên kia kiếm chủng, đem hắn trực tiếp chống đỡ tại chính mình mi tâm. Cùng lúc đó, trong mi tâm thiên đạo kiếm phôi, nhất thời phảng phất là một tên thực khách nhìn thấy mỹ vị món ngon, lập tức tham lam hấp thu kiếm chủng bên trong năng lượng. Cùng loại một viên hạt giống, chỉ có to bằng móng tay, nương theo lấy thiên đạo kiếm phôi tham lam hấp thu, kiếm chủng không ngừng thu nhỏ, mấy canh giờ về sau. Toàn bộ kiếm chủng trực tiếp biến mất, mà tại Tiêu Trần trong mi tâm, thiên đạo kiếm phôi cũng là tản ra nồng đậm đến cực hạn kim sắc quang mang. Chương 202, huyết tinh thanh tẩy. Thành công hoàn thành thôn phệ, tiếp xuống chính là luyện hóa, nội thị thể nội, cảm thụ được từ thiên đạo kiếm phôi phía trên phát ra tinh thuần năng lượng, Tiêu Trần đều là có chút kinh hãi, cái này nho nhỏ một viên kiếm chủng, cư nhiên ẩn chứa như thế nồng đậm năng lượng. Đồng thời, làm một tên kiếm tu, Tiêu Trần có thể rõ ràng cảm giác được, cô năng lượng này bên trong, còn bí mật mang theo cực kỳ tinh thuần kiếm khí. Phảng phất là nhận thiên đạo kiếm phôi ảnh hưởng, Tiêu Trần linh thức cũng là kim quang đại tác, cùng lúc, so sánh với phía trước, linh thức có vẻ như còn giống như biến lớn một chút. Linh thức thể tích phát sinh một chút biến hóa, chỉ bất quá, lúc này Tiêu Trần, tất cả lực chú ý đều là đặt ở thiên đạo kiếm phôi phía trên, nhắm mắt ngồi xếp bằng, có ý thức thao túng thiên đạo kiếm phôi bắt đầu luyện hóa kiếm chủng bên trong năng lượng khổng lồ. Muốn đem kiếm chủng năng lượng đều luyện hóa, cái này hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, mà Tiêu Trần cũng tự nhiên là có chuẩn bị. Sau đó mấy ngày, Tiêu Trần liền phảng phất lao tăng nhập định xếp bằng ở Bách Linh Trì bên trong, mà cùng lúc đó, ngay tại Tiêu Trần bế quan thời điểm, ngoại giới cũng là không có gì bất ngờ xảy ra nhấc lên sóng to gió lớn. Bảy đại bá chủ thế lực cùng lúc xuất thủ, đối toàn bộ trung thổ thần vực triển khai đại quy mô thanh tẩy hoạt động. cũng không nói cho thế nhân liên quan tới tu ma giả sự tình. Chỉ bất quá, bảy đại bá chủ vô số cường giả, nhao nhao dẫn dắt môn hạ đệ tử tiến vào chiếm giữ tất cả thế lực lớn, gia tộc, phàm là tìm tới một điểm cùng tu ma giả có liên hệ manh mối, trực tiếp tru sát. Không có cho ra bất kỳ lý do gì, cũng không có cho ra bất kỳ giải thích nào. Bảy đại bá chủ thế lực trực tiếp bắt đầu huyết tinh thanh tẩy hoạt động, ngắn ngủi bất quá mấy ngày, trung thổ thần vực liền có vài chục cái lớn nhỏ thế lực hoặc gia tộc hủy diệt. Máu tanh như thế thủ đoạn, tự nhiên cũng là để thiên thần đại lục bên trên lòng người bàng hoàng. Nhưng là, đối mặt rất nhiều nhân bất mãn, bảy đại bá chủ thế lực vẫn không có đình chỉ hành động, triệt để thanh tẩy vẫn còn tiếp tục. Lô Thành, Cửu Tiêu Cung trong phạm vi thế lực một tòa thành lớn, thành này từ hai đại gia tộc trưởng khống. Lúc này, tại Lô Thành Hà Gia trong phủ đệ, làm Thiên Kiếm Phong phong chủ Thương Huyền ba người, dẫn theo một đám Thiên Kiếm Phong trưởng lão, chấp sự đang tại nơi đây ở ba ngày thời gian. Phòng khách chính bên trong, Thương Huyền, Thương Long, Thương Vân ba người ngồi tại chủ tọa, mà Hà Gia tất cả tộc nhân lúc này đều là bị trói gô quỳ gối ba người phía dưới. Ba ngày trước, Thương Huyền bọn người tiến vào chiếm giữ Hà Gia, trải qua một phen điều tra, Thương Huyền bọn họ phát hiện Hà Gia cùng tu ma giả ở giữa tồn tại cực kỳ mịt mờ liên hệ. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ thổ lộ, Hà Gia cùng tu ma giả liên hệ, bất quá có hiểm nghi cái này đầy đủ, vì lẽ đó hôm nay trước kia, Thương Huyền ba người liền hạ lệnh, đem Hà Gia mỗi người đều giam bắt. Thương Huyền phong chủ, ngươi làm cái gì vậy? Ta Hà Gia đối Cửu Tiêu Cung nhưng một mực là trung thành tuyệt đối a. Hai đầu gối quỳ xuống đất, Hà Gia gia chủ cao giọng nói, trong thanh âm tràn ngập bi thương. Nghe Hà Gia gia chủ lời này, Thương Huyền lạnh nhạt âm thanh nói ra, Hà Gia chủ, ngươi đến tột cùng là chung với Cửu Tiêu Cung vẫn là chung với tu ma giả đâu. Nghe Thương Huyền nói tu ma giả ba chữ to, Hà Gia gia chủ sắc mặt lập tức biến đổi, nhạy cảm bắt được trong chớp nhoáng này biến sắc, Thương Huyền đã xác định Hà Gia khẳng định cùng tu ma giả cấu kết. Phía trước tại kỳ quái bảy đại bá chủ thế lực tại sao lại triển khai máu tanh như thế đại thanh tẩy, thẳng đến lúc này, Hà Gia chủ rốt cuộc minh bạch, nguyên lai là bởi vì tu ma giả, mà hắn Hà Gia, xác thực cùng tu ma giả cấu kết, chỉ bất quá đây chẳng qua là số ít cao tầng, đại bộ phận người nhà họ Hà cũng không biết rõ việc này, càng không có tham dự trong đó. Minh bạch chính mình khẳng định là thai kiếp khó thoát, tu ma giả sự tình bại lộ, Cửu Tiêu Cung hiển nhiên là sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá thời khắc cuối cùng, Hà Gia chủ tối không bỏ xuống được vẫn là Hà Gia những bọn tiểu bối kia, bọn họ cũng không biết rõ mảy may liên quan tới tu ma giả sự tình. Thương Huyền phong chủ, đều là ta, đều là một mình ta, người nhà họ Hà cũng không biết rõ tu ma giả sự tình, ngươi muốn giết cứ giết ta tốt, buông tha Hà Gia tiểu bối, bọn họ thật không biết ta. Nhìn về phía Thương Huyền, Hà Gia chủ mở miệng năn nỉ nói. Đối mặt Hà Gia chủ đau khổ cầu khẩn, cùng với thông qua Hà Gia mọi người sắc mặt biến hóa, Thương Huyền cũng đoán ra đại đa số người nhà họ Hà hẳn là không biết tu ma giả sự tình, chỉ có số ít vài tên Hà Gia cao tầng biết rõ việc này. Tui VN bất quá cái này lại như thế nào, Hà Gia cùng tu ma giả cấu kết sự tình đã được chứng thực, như thế. Toàn bộ Hà Gia đều phải diệt vong, lần này Cửu Tiêu Chúa Tể hạ mệnh lệnh cực kỳ tàn khốc, mà duy nhất mục đích, cũng chỉ là không lưu lại một tia một hào thai hoàng ẩm. Đứng dậy, Thương Huyền nhìn về phía Hà Gia chủ bình tĩnh nói ra, có một số việc không cách nào cải biến, tại dân tộc đại nghĩa trước mặt, Hà Gia chủ ta chỉ có thể nói xin lỗi, muốn trách, cũng chỉ có thể trách người Hà Gia chính mình. Nghe Thương Huyền lời này, Hà Gia chủ cả người bất lực co quắp ngồi dưới đất, câu nói này, không hề nghi ngờ là tuyên án toàn bộ Hà Gia tử hình. Nguyên bản, Hà Gia sẽ cùng tu ma giả liên hệ, hoàn toàn là bởi vì tu ma giả có thể dành cho Hà Gia quá nhiều tài nguyên tu luyện, cũng chính là dựa vào tu ma giả trợ giúp, Hà Gia mới có thể ngồi lên cái này Lô Thành hai đại gia tộc bảo tọa. Chỉ bất quá, kết quả là, tu ma giả hại Hà Gia A. Cùng Thương Long, Thương Vân cất bước đi ra ngoài, tại vượt qua Hà Gia gia chủ thời điểm, Thương Huyền có hơi há miệng nhẹ giọng phun ra một chữ, giết. Vô cùng đơn giản một chữ giết, rất bình tĩnh lời nói. Nghe vậy, Thiên Kiếm Phong đám người trong nháy mắt động thủ, trong lúc nhất thời, toàn bộ Hà gia máu chảy thành sông, tiếng la khóc liên tiếp, liền xem như từ nhà họ Hà từ ngoài đến qua, đều có thể nghe được từ Hà gia bên trong không ngừng truyền ra thê thảm tiếng kêu. Cái này, Hà gia xong sao? Khẳng định, ba ngày trước Thiên Kiếm Phong phong chủ tự mình dẫn người tiến vào Hà gia, cũng không biết bảy đại bá chủ thế lực là thế nào, cư nhiên triển khai một trận máu tanh như thế đại đồ sát. Đúng vậy à, bảy đại bá chủ thế lực đến tột cùng là thế nào, ngắn ngủi mấy ngày, liền đã có gần trăm thế lực cùng gia tộc bị diệt. Hà gia kêu thảm, để Lô Thành bên trong mỗi người minh bạch, có một đại gia tộc hủy diệt, mà đối với cái này, Lô Thành mặt khác một đại gia tộc, Lý gia, lúc này đã là sợ mất mật, Hà gia xong, như vậy tiếp xuống Thương Huyền khẳng định phải dẫn người đến Lý gia. Từ nhà họ Hà bên trong đi ra, Thương Huyền dẫn người hướng về Lý gia đi đến, mà sau lưng Hà gia, nguyên bản huy hoàng nhất thời Lô Thành hai đại gia tộc, bây giờ đã hoàn toàn biến mất trên thế gian, lên tới gia chủ, xuống đến thị nữ nô tỳ, không một may mắn thoát khỏi. Quay đầu nhìn một chút Hà gia, Thương Huyền khẽ thở dài một cái, hắn biết rõ từ trên xuống dưới nhà họ Hà có thật nhiều nhân là vô tội, bất quá không có cách nào, Hà gia gia chủ ngầm thông tu ma giả, vì lẽ đó Hà gia nhất định phải hủy diệt, bởi vì bảy đại bá chủ thế lực không có thời gian đi từng cái phân biệt ai là vô tội, ai là có tội, mà phương pháp tốt nhất, tự nhiên là toàn bộ tru sát. Vì thiên thần đại lục chỉnh thể an toàn, đây là không có cách nào sự tình, mà Hà gia gia chủ, hiển nhiên cũng chưa từng nghĩ tới, cũng bởi vì hắn cùng tu ma giả ngầm thông, dẫn đến toàn bộ Hà gia trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà cửu tiêu cung thủ đoạn, càng là không có cho Hà gia lưu lại một điểm sinh cơ, triệt để đoạn tuyệt toàn bộ Hà gia huyết mạch. Chương 203, tu ma giả xuất hiện. Hà gia hủy diệt. Về sau Thương Huyền quả nhiên dẫn người đi vào Lý gia, đối với Thương Huyền bọn người đến, Lý gia là cực kỳ hoảng sợ, sợ mình rơi xuống cùng Hà gia kết cục giống nhau. Cung kính đem Thương Huyền bọn người mời đến trong nhà, sau đó, Thương Huyền bọn người liền tại Lý gia ở lại, liền ba ngày qua đi, cũng không phát hiện Lý gia có bất kỳ tư thông tu ma giả hiểm nghi, đã có thể sơ bộ phán đoán Lý gia trong sạch, như thế, Thương Huyền hạ lệnh. Bắt đầu điều tra Lô Thành bên trong bình dân bách tính. Lô Thành hai đại gia tộc, Hà gia đã hủy diệt, mà Lý gia là trong sạch, như vậy tiếp xuống tự nhiên là đối với người bình thường điều tra. Mà muốn từ người bình thường bên trong tìm ra cùng tu ma giả có người liên hệ hiển nhiên không phải một kiện qua loa sự tình, trong đó lượng công việc chi lớn, khó có thể tưởng tượng, bất quá không có cách, coi như khổng lồ, cũng nhất định phải đi làm. Lấy Lý gia vì đại doanh, Thiên Kiếm Phong đám người rất nhanh liền bắt đầu đối Lô Thành chỉnh thể thanh lý. 7 ngày sau đó, Lô Thành bên trong, tổng cộng có 1,800 người bị bắt. Cái này 1,800 người bên trong, có 300 nhân chính là dấu ở Lô Thành bên trong tu ma giả, mà còn lại 1.000 người, có chứng cứ xác thực, chứng minh bọn họ cùng tu ma giả ngầm thông, về phần cuối cùng 500 nhân. Lại chỉ là có hiểm nghi. Dòng dã 1,800 người bị tóm. Cuối cùng, tại Lý gia, những người này toàn bộ bị Thương Huyền bí mật xử quyết. Toàn bộ Lô Thành lòng người bàng hoàng. Mọi người ở đây đều coi là Thương Huyền bọn người còn có cái gì khác thủ đoạn thời điểm. Để cho người ta không nghĩ tới là Thương Huyền bọn người rời đi. Toàn bộ Lô Thành đã bị rửa giấy sạch sẽ. Vậy dĩ nhiên không có để lại tất yếu. Mà Thương Huyền bọn họ còn muốn chạy tới hạ một thành trì, thời gian khẩn cấp. Thương Huyền bọn người rời đi, Lô Thành triệt để trở thành Lý gia thiên hạ, mà đối với lần này Cửu Tiêu cung đột nhiên thanh tẩy, để Lô Thành đông đảo bách tính sau đó hồi tưởng lại đều là kinh hãi không thôi. Lô Thành sự tình tại toàn bộ trung thổ thần vực có thể nói chỗ nào cũng có, cũng liền tại bảy đại bá chủ thế lực mọi mặt thanh tẩy tu ma giả cùng lúc. Tòa kia thần bí thành trì trong lòng đất bên trong, tu ma giả trong đại doanh, một đám tu ma giả cao tầng tề tụ một đường. Trong đó, chủ tọa phía trên, vẫn như cũ là tên kia áo bào đen mặt mũi tu ma giả chúa tể. Ánh mắt đảo qua phía dưới hơn 10 tên đạo tôn cảnh tu ma giả, thanh âm khàn khàn từ trong miệng chậm rãi truyền ra. Thiên thần đại lục đối ta tu ma giả thanh tẩy, các ngươi đều biết. Nghe lời này, mọi người đều là khẽ gật đầu. Sau đó, trong đó một tên người áo đen đứng dậy cung kính hành lễ nói ra, ma sứ đại nhân, lần này thiên thần đại lục đối chúng ta thanh tẩy, kích thước to lớn khó có thể tưởng tượng. Xem ra bọn họ là muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn à. Không sai. Căn cứ phía dưới truyền lên tình báo, bây giờ tại trung thổ thần vực, chúng ta cơ hồ có gần 1/5 ám tử đã bị toàn bộ tru sát. Một tên khác người áo đen nói bổ sung. Nghe hai người lời nói, được xưng ma sứ tên này áo bào đen chúa tể khàn khàn cười nói, đúng vậy à, đoán chừng cái này thiên thần đại lục là đã đoán được chúng ta mục đích. Không muốn để cho chúng ta đả thông không gian thông đạo, vì lẽ đó chuẩn bị đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Ma sứ đã đoán ra cửu tiêu chúa tể bọn họ ý nghĩ, đối với cái này, phía dưới một đám áo bào đen cường giả cũng là lần lượt mở miệng nói ra. Ma sứ đại nhân, thuộc hạ cho rằng chúng ta không thể tại ngồi chờ chết, cứ tiếp như thế, chúng ta tình huống đem càng ngày càng nguy cơ. Đến thời điểm chỉ sợ cũng liên tiếp ma thành đều sẽ bị bọn họ phát hiện ra. Đúng vậy à, ma sứ đại nhân, ma thành là chúng ta căn cơ, một khi nơi này liền, cái kia hết thể liền đều xong. Một đám áo bào đen ma tu nhao nhao mở miệng, mà bọn họ trong miệng ma thành, chính là tòa này thành trì trong lòng đất, nơi này là thiên thần đại lục tất cả tu ma giả trung tâm, phụ trách quản lý, chỉ huy. Dẫu ở thiên thần đại lục các nơi tu ma giả, một khi ma thành bị tất cả đại chúa tể tìm tới, cái kia tu ma giả liền xong đời. Nghe phía dưới đám người tiếng nói, ma sứ đại nhân cái kia dấu ở áo bào đen phía dưới sắc mặt 10 phần bình tĩnh, sau nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói ra. Chuyện này ta cùng mấy vị khác ma sứ đại nhân cũng thương lượng qua, đối mặt khốn cục trước mắt, chỉ có phản lui vì tiến vào. Bọn họ không phải là muốn tìm chúng ta sao? Cái kia chúng ta liền trực tiếp cùng bọn họ khai chiến đi. Mấy vị khác ma sứ. Nếu như lúc này có thiên thần đại lục nhân tại, khẳng định hội giật nảy cả mình, tu ma giả tại thiên thần đại lục, không vẹn vẹn có một vị ma sứ, cư nhiên còn có cái khác ma sứ. Theo lý thuyết, tu ma giả một phương chúa tể không chỉ một người. Nương theo lấy vị này ma sứ thoại âm rơi xuống. Phía dưới đám người mỗi một cái đều là sửng sốt, đây là ý gì? Muốn chủ động cùng thiên thần đại lục khai chiến? Chỉ bất quá, lấy tu ma giả một phương thực lực, căn bản liền không khả năng là thiên thần đại lục đối thủ A, chính diện khai chiến, cái kia không phải là tự tìm đường chết. Nhìn ra trong lòng mọi người nghi hoặc, ma sứ đại nhân lạnh giọng cười nói, chủ động bại lộ. Tại thiên thần đại lục các nơi tổng cộng hình thành chí ít 20 đạo chiến tuyến, tại giao chiến trong lúc đó, không cần các ngươi đi cùng thiên thần đại lục nhân liều chết, chỉ cần hấp dẫn bọn họ lực chú ý là được. Bây giờ thiên thần đại lục tổ chức đại thanh tẩy, đơn giản cũng chính là muốn bức ra chúng ta, như thế, chúng ta còn không bằng dứt khoát hiện thân, cứ như vậy, không chỉ có thể hấp dẫn thiên thần đại lục lực chú ý, để bọn họ đem lực chú ý toàn bộ đặt ở cùng chúng ta chiến tranh phía trên, mà chúng ta cũng có thể nhờ vào đó kéo dài thời gian, chỉ cần kiên trì đến chìa khóa thức tỉnh, đến thời điểm liền có thể nhất cử cầm xuống thiên thần đại lục. Không phải chân chính chính diện khai chiến, mà là thông qua chủ động hiện thân, lợi dụng chiến tranh chuyển di thiên thần đại lục lực chú ý, cùng lúc kéo dài thời gian. Đương nhiên, biện pháp này khẳng định sẽ để cho tu ma giả một bên chết tổn thương thảm trọng, nhưng trừ cái đó ra, đã không có càng dễ làm hơn pháp, khoảng cách chìa khóa thức tỉnh, còn cần mấy năm thời gian, trước lúc này, tu ma giả còn cần lại kiên trì. Nghe ma sứ đại nhân lời này, phía dưới đông đảo ma tu trầm mặc không nói, biết rõ đây là duy nhất có thể đi biện pháp, sau nửa ngày, đám người lần lượt gật đầu đáp. Đối mặt thiên thần đại lục đại diện tích thanh tẩy, tu ma giả một phương cũng là rất nhanh làm ra ứng đối, mà quyết định như vậy, rất nhanh, liền dẫn đến thiên thần đại lục cùng tu ma giả chiến tranh bộc phát. Một ngày sau đó, tại Đông Dương vực một tòa trong thành lớn, đột nhiên hơn vạn tên tu ma giả xuất hiện, bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ liền đánh hạ tòa thành trì này, đồng thời còn đem cả tòa thành trì nhân chém giết hầu như không còn. Trước sau bất quá mấy canh giờ, tòa thành trì này liền trở thành tu ma giả địa bàn. Tu ma giả lần thứ nhất hiện thân, mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Kế Đông Dương vực về sau, Tây Hải vực, Nam Phong vực, Bắc Nhạc vực, cái này tam đại địa vực lần lượt có đại lượng tu ma giả xuất hiện. Mà những thứ này tu ma giả, không ngừng công thành đổ sát, rất nhanh, trừ bỏ trung thổ thần vực bên ngoài khác tứ đại vực, tu ma giả tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, liền cầm xuống không dưới 30 tòa thành trì, mà những thứ này thành trì, đều là tứ đại vực bên trong thành lớn, cùng lúc vị trí địa lý cực kỳ hiển hách, hoặc là chiến lược yếu địa, hoặc là chính là giao thông yếu đạo, bây giờ toàn bộ bị tu ma giả chiếm lĩnh. Chương 204, chiến tranh bắt đầu. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, nguyên bản khó tìm tung tích tu ma giả, cư nhiên đại quy mô xuất hiện, chẳng qua là sơ bộ thống kê, tứ đại vực bên trong tu ma giả số lượng, đã là đạt tới hơn 100 vạn nhân. Hơn 100 vạn tu ma giả, đương nhiên, đây đối với nhân khẩu trục tỷ thiên thần đại lục tới nói, tính không cái gì, chỉ bất quá, tại cái này hơn 100 vạn tu ma giả phía dưới, còn có số lượng nhiều hơn tùy tùng. Những người theo đuổi này đều là thiên thần đại lục tất cả thế lực lớn cùng gia tộc nhân, bọn họ đã không chỉ là cùng tu ma giả ngầm thông, mà là triệt để bị tu ma giả tẩy não, lấy trở thành tu ma giả làm mục tiêu. Dạng này nhân, bọn họ tự xưng là ma buộc, ngụ ý vì tu ma giả nô buộc. Những thứ này ma buộc đã công nhiên lựa chọn phản tộc, cùng lúc, bọn họ số lượng càng khiến người ta vị trí kinh hãi, số lượng dòng dã có hơn 1000 vạn nhiều. Tu ma giả một phương xảy ra bất ngờ phản kích, để thiên thần đại lục căn bản không nghĩ tới, nhất là không nghĩ tới tu ma giả thế lực cư nhiên đã phát triển đến mức độ này. Từ đầu đến cuối, tất cả đại chúa tể liền chưa hề khinh thị qua tu ma giả nguy hiểm, bất quá bây giờ suy nghĩ, tu ma giả tại thiên thần đại lục còn sót lại sức mạnh, so mỗi người dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Thiên thần sơn thần điện, lúc này, thập vị chúa tể thần niệm hóa thân tể tụ một đường, vạn binh chúa tể trước tiên mở miệng nói ra, các vị, tu ma giả quy mô xuất hiện, các ngươi nghĩ như thế nào à? Cái này không vừa vặn sao? Vừa vặn nhất cử xuất thủ diệt những thứ này tu ma giả. Nghe vạn binh chúa tể lời này, phần thiên chúa tể âm thanh lạnh lùng nói. Ta cảm thấy không thể, tu ma giả xuất hiện có chút quỷ dị, sợ có trá, mà lại hiện tại chúng ta không cách nào xác định tu ma giả chân chính sức mạnh mạnh bao nhiêu, bọn họ ở trong tối, mà chúng ta ở ngoài chỗ sáng, cẩn thận chúng kế. Thiên cơ chúa tể đạo. Ta tán đồng thiên cơ lời nói. Bất quá đã tu ma giả đã xuất hiện, chiến tranh kia tự nhiên là không cách nào tránh khỏi. Bất quá ta coi là, trước từ trong đó một vực bắt đầu, thử một chút cái này tu ma giả thực lực. Cửu tiêu chúa tể đạo. Bây giờ tứ đại vực bên trong đã có 30 thành trì bị tu ma giả chiếm. Cửu tiêu chúa tể đề nghị, trước lựa chọn một vực khai chiến, dùng cái này đến sò xét một chút tu ma giả một phương thực lực. Một phen thương nghị. Cuối cùng các chúa tể quyết định, từ Nam Phong vực bắt đầu. Tại Nam Phong vực, tu ma giả chiếm thành trì số lượng ít nhất, chỉ có 5 tòa, cùng lúc nhân số cũng ít nhất, lấy ra khai đao không thể thích hợp hơn. Có quyết định, chúng chúa tể cũng là bắt đầu triệu tập dưới trướng tinh binh cường tướng. Trong lúc nhất thời, 7 đại bá chủ thế lực tăng thêm đông đảo phụ thuộc thế lực, một ngày ngắn ngủi, dòng dã có 50 vạn đại quân từ trung thổ thần vực xuất phát. Thẳng đến Nam Phong vực. Mà trận này chiến ý người tổng phụ trách, đương nhiên chính là Man Thú Chúa Tể, cũng chính là Man Vương Hoàng Cổ Sư Phụ, một tên ẩn thế Chúa Tể. Đối mặt tu ma giả, Man Thú Chúa Tể các loại 3 vị ẩn thế Chúa Tể cũng là ngồi không yên. Lần này Man Thú Chúa Tể tự mình xuất thủ, phụ trách cùng tu ma giả lần thứ nhất chính diện tiếp xúc, mà trận chiến này cũng là thiên thần đại lục giải tu ma giả trận chiến đầu tiên. Cái khác chúa tể án binh bất động, đây cũng là lo lắng tu ma giả lại đột nhiên đánh lén chúng thổ thần vực. Dù sao trung thổ thần vực mới là thiên thần đại lục trung tâm, so sánh với khác tứ đại vực, trung thổ thần vực quá là quan trọng, không cho sơ thất, vì lẽ đó nhất định phải có đầy đủ số lượng cường giả tọa chấn. Còn nữa, chúa tể tốc độ rất nhanh, nếu là có tình huống khẩn cấp, cũng hoàn toàn có thể làm được trước tiên tiếp viện Nam Phong Vực. Nam Phong Vực nghiễm nhiên trở thành toàn bộ thiên thần đại lục tiêu điểm. Cùng lúc đó, nương theo lấy tu ma giả xuất hiện, cùng với những cái kia đổ thành diện tộc thảm án không ngừng truyền bá, thiên thần đại lục đông đảo bách tính, cũng là biết rõ liên quan tới tu ma giả sự tình, cùng lúc cũng minh bạch đoạn thời gian trước đại thanh tẩy, kỳ thật chính là vì quét dọn núp trong bóng tối tu ma giả. Một mực núp trong bóng tối chiến tranh bóng ma giờ khắc này rốt cục chân chính bị mang lên bên ngoài, nương theo thiên thần đại lục 50 vạn đại quân hướng về Nam Phong vực xuất phát, mỗi người tâm đều là mạnh mẽ bị nắm chặt, đối lập nhau hòa bình mấy ngàn năm thiên thần đại lục. Tại thời khắc này, phảng phất lại đem ngã tiến vào chiến tranh vực sâu, như là 3.000 năm trước đồng dạng, chiến hỏa lại đem quét sạch các nơi. Một tòa liên miên sơn mạch, giờ khắc này ở tòa sơn phong cao nhất bên trên, một tên thân hình cao tráng khôi ngô, tướng mạo thô cuồng hung ác trung niên tráng hán người mặc bằng da chiến giáp đứng ngạo nghễ tại đây. Thâm thúy trong hai mắt, mơ hồ trong đó có nhất đạo để cho người ta sợ hãi sát ý tỏ khắp mà ra. Người này đương nhiên chính là Man Vương Hoàng Cổ Sư Phụ, Man Thú Chúa Tể. Làm một tên Chúa Tể, Man Thú Chúa Tể đồng dạng cho người ta một loại cực hạn tự tin, chỉ chẳng qua hiện nay tại cái này tự tin bên trong, nhưng lại tràn ngập nhàn nhạt lo lắng, phảng phất là đang lo lắng cái gì. Không nói một lời, nhìn chằm chằm phía chân trời xem nửa ngày, cuối cùng, Man Thú Chúa Tể từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. 50 vạn võ giả đại quân từ trung thổ thần vực xuất phát, mượn từ các loại phi hành yêu thú, bất quá ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền đến Nam Phong vực biên cảnh, mà tại bọn họ phía trước, đạo thứ nhất ngăn cản xuất hiện. Nam tòa bị tu ma giả công chiếm thành trì, tòa thứ nhất xuất hiện tại thiên thần đại lục trước mặt mọi người, tên là Nam Quan Thành, là trung thổ thần vực tiến vào Nam Phong vực đường tắt duy nhất. Hùng vĩ sừng sững tại đại địa phía trên, tràn ngập thiết huyết chi ý, đồng thời giờ này khắc này, tại Nam Quan Thành trên tường thành, từng người mặc áo bào đen tu ma giả, cùng với từng người mặc màu đen trang phục ma buộc đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch ở chỗ này. Nguyên bản Nam Quan Thành là bảo vệ trung thổ thần vực Nam Đại Môn một tòa thiết huyết trọng trấn, bây giờ, lại trở thành ngăn cản thiên thần đại lục đại quân nhất đạo khó mà vượt qua cửa ải. Ngồi cưới lấy phi hành yêu thú đi vào Nam Quan trước thành phương, đối mặt 50 vạn thiên thần đại lục đại quân xuất hiện, Nam Quan thành phía trên những người tu ma từng cái lộ ra một vệt nụ cười âm trầm, trong đó một tên đạo tôn cảnh tu ma giả mở miệng nói ra. Thiên thần đại lục sâu kiến, các ngươi đến tìm cái chết sao? Nương theo lấy tên này tu ma giả lời nói, một trận cười vang bộc phát, phảng phất tại đông đảo tu ma giả trong mắt. Thiên thần đại lục nhân chính là trên thất thịt cá mà thôi. Cũng liền tại cái này tiếng cười nhạo bên trong, nhất đạo kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, lập tức chỉ gặp Man Thú Chúa Tể thân hình xuất hiện ở chân trời. Cao tráng khôi ngô, nương theo lấy Man Thú Chúa Tể xuất hiện, thiên thần đại lục đông đảo cường giả từng cái mặt lộ vẻ tự tin, Chúa Tể đối với bọn họ tới nói, chính là tinh thần tín ngưỡng, chính là bọn họ đều là kiên cường hậu thuẫn. Lúc này nương theo lấy Man Thú Chúa Tể hiện thân, trong lòng bọn họ bất an rất nhanh tan thành mây khói. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt tòa này hùng quan, Man Thú Chúa Tể ánh mắt rơi vào Nam Quan trong thành trung ương nhất tòa kia tháp cao phía trên. Từ xa nhìn lại, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy, tại tháp cao trên cùng, có một tên áo bào đen da thân bóng người ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không hiện thân sao? Tu ma giả Chúa Tể. Trong miệng bình tĩnh nói ra, nghe Man Thú Chúa Tể lời này, tháp cao phía trên người áo đen khẽ mỉm cười nói. Thiên thần đại lục, không hổ là chúng ta ma tu vẫn muốn chinh phục địa phương, địa linh nhân kìa ta. Dứt lời, cũng không thấy người áo đen có động tác gì, bất quá thân hình lại là chậm rãi tiêu tán. Một giây sau liền là xuất hiện ở Nam Quan ngoài thành, cùng Man Thú Chúa Tể đứng đối mặt nhau. Hai đại chúa tể đứng ngạo nghệ phía chân trời. Chương 205, chúa tể đối ma sứ. Tu ma giả một phương cũng có chúa tể tồn tại, đối mặt tên này áo bào đen ma sứ, man thú chúa tể sắc mặt bình tĩnh, bất quá trong lòng lại là có loại dự cảm bất tường, chỉ sợ thiên thần đại lục vẫn là xem thường tu ma giả sức mạnh. Hai đại chúa tể đối nghịch, hai đạo kinh khủng uy áp cũng là ép tới mọi người tại đây tâm thần rung mạnh, bất luận là thiên thần đại lục một phương, vẫn là tu ma giả một phương, đều cảm giác được một cỗ lớn lao áp lực. Tại cỗ này áp lực áp bách dưới, không khí đều phảng phất trở nên nặng nề rất nhiều. Hai quân giằng co, đối mặt tu ma giả, man thú chúa tể tự nhiên là không có chuyện gì để nói. Đã từng tu ma giả liền suýt nữa hủy diệt thiên thần đại lục, bây giờ lại một lần nữa gặp nhau, trừ tử chiến bên ngoài, hiển nhiên là không có thứ hai con đường. Giết chấn thiên tiếng nói từ man thú chúa tể trong miệng truyền ra, vô cùng đơn giản một chữ giết. Nghe lời này, thiên thần đại lục một phương 5-10 vạn đại quân tại mấy tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả dẫn dắt dưới, lập tức hướng về Nam Quan Thành phóng đi. Chúa tể hạ lệnh, đại chiến bộc phát, đối mặt thiên thần đại lục tiến công, áo bào đen ma sứ cũng là nhàn nhạt nói ra, tàn sát những thứ này sâu kiến. Nương theo lấy tiếng nói, tu ma giả cùng với ma buộc nhóm cũng là toàn tuyến xuất động, lập tức hai quân liền chiến đấu kịch liệt. Ngay tại hai quân buộc phát kịch chiến cùng lúc, man thú chúa tể từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại áo bào đen ma sứ trước người, nhìn như bình thường đấm ra một quyền. Nhưng mà như vậy một quyền, không gian phảng phất đều bởi vì lực lượng cường đại mà trở nên bắt đầu vặn mẹo. Không hổ là chúa tể, một quyền chi uy, đã đủ để đánh nát không gian. Sức mạnh to lớn, uy thế khinh người, đối mặt man thú chúa tể một quyền này, áo bào đen ma sứ lạnh lùng một cái, tay phải nhô ra, trên không trung chậm rãi họa một vòng tròn, linh lực màu đen hiện lên, tại trước người hình thành cùng một cái linh lực hát thuẫn. Nhục quyền mạnh mẽ đánh vào linh lực hắc thuẫn phía trên, một cỗ kinh khủng dư ba trực tiếp nổ tung lên, cỗ này dư ba sức mạnh, không chút nào khoa trương nói, liền xem như đạo tôn cảnh cường giả, cũng khó có thể ngăn cản. Vẹn vẹn chỉ là một kích chi uy liền có uy lực như thế, có thể thấy được chúa tể cường đại, mà qua nhiều năm như vậy, bởi vì thiên thần đại lục hòa bình, các chúa tể cũng hiếm khi động thủ qua, bây giờ... Hai đại chúa tể toàn lực một trận chiến, thiên địa đều phảng phất vì đó biến sắc. Mấy ngàn năm, thiên thần đại lục rốt cục lại nên đón chúa tể đại chiến. Đánh xuống một đòn, bất luận là man thú chúa tể vẫn là áo bào đen ma sứ, hai người ai cũng không có chiếm được tiện nghi, lợi dụng cái kia quỷ dị hắc thuẫn thành công ngăn lại man thú chúa tể công kích. Áo bào đen ma sứ lạnh lẽo cười nói, nên ta. Thoại âm rơi xuống. Áo bào đen ma sứ trưởng ấn hoa quyền, trên nắm tay tầng tầng linh lực màu đen hiện lên, đấm ra một quyền, phảng phất ma long ra như biển, linh lực màu đen đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt bao phủ man thú chúa tể. Hắc ma thao thiên, trong miệng càng là thấp nói. Hắc ma thao thiên, đây là tu ma giả thủ đoạn, bị linh lực màu đen bao phủ, man thú chúa tể lập tức cảm giác được một cỗ cực hạn khí tức nguy hiểm đánh tới. An mòn rất nhanh liền nhìn ra những thứ này linh lực màu đen cư nhiên có tính an mòn, mà lại loại này tính an mòn không hề chỉ cực hạn tại vật thể, ngay cả linh lực đều có thể an mòn. Thật là rất quỷ dị thủ đoạn, đồng thời lại là lần đầu tiên cùng tu ma giả giao thủ, trong lúc nhất thời man thú chúa tể cũng có chút trở tay không kịp. Thân ở linh lực màu đen trong vòng vây, man thú chúa tể mạnh mẽ trưởng đánh ra. Thể nội linh lực giống như sóng lớn phóng lên tận trời, vạn linh triều tịch. Linh lực hóa thành cao mấy trăm thước sóng lớn, vọt thẳng tán toàn thân linh lực màu đen, phá giải áo bào đen ma sứ một kích này. Sau đó man thú chúa tể không ngừng lại, thân hình khẽ động, trong nháy mắt hướng về áo bào đen ma sứ cấp tốc tới gần. Làm một tên thể tu, man thú chúa tể cường hạng là nhục thân, tại thiên thần đại lục tất cả chúa tể bên trong. Man thú chúa tể nhục thân thuộc về đệ nhất. Chỉ có cùng áo bào đen ma sứ cận thân vật lộn, mới có thể đem chính mình ưu thế triệt để phát huy ra, mà đối mặt man thú chúa tể cấp tốc tới gần, áo bào đen ma sứ cũng là ý thức được điểm này, biết rõ tại nhục thân bên trên chính mình không bằng man thú chúa tể, cho nên khi tức lựa chọn lui lại. một bên lui lại, một bên không ngừng tiến hành công kích, ý đồ giảm bớt man thú chúa tể tốc độ, từ đó cùng kéo dài khoảng cách. Chỉ bất quá, đối mặt áo bào đen ma sứ liên tiếp công kích, man thú chúa tể đều là dùng đơn giản nhất bạo lực phương thức từng cái phá giải, tốc độ không giảm hướng kỳ trùng tới. Đọc truyện tại. Người truy ta đuổi, cuối cùng, man thú chúa tể rốt cục đã được như nguyện cận thân, nhục thân chi lực mọi mặt bộc phát, mỗi một quyền đều mang kinh khủng đến cực điểm sức mạnh công hướng áo bào đen ma sứ. Không ngoài sở liệu, cận thân vật lộn, áo bào đen ma sứ xác thực không địch lại man thú chúa tể. Chỉ bất quá, nương tựa theo tu ma giả quỷ dị thủ đoạn, cũng là có thể cùng quần nhau chống lại. Kịch chiến tiếp tục, hai đại chúa tể hiển nhiên là không có chút nào lưu thủ, các loại cường đại võ kỹ không ngừng oanh ra, mà cùng lúc đó, phía dưới chiến trường cũng là tiếng giết rung trời. Hai phe cộng lại đã có hơn 100 vạn nhân, lúc này chiến đấu kịch liệt, đồng dạng là sinh tử huyết chiến, bất quá ngắn ngủi một canh giờ không đến. Liền đã có rất nhiều nhân vẫn lạc, thiên thần đại lục bên này như thế, tu ma giả một phương cũng là như thế. Chiến tranh dung không được một điểm nương tay, vì lẽ đó đám người vừa ra tay chính là sát chiêu, ý đồ lấy đơn giản nhất mau lẹ phương thức đánh giết đối phương. Máu chảy thành sông, thây chất thành núi, đây chính là chiến tranh chân thật nhất khắc họa, tại cái này hơn 100 vạn nhân kịch chiến trên chiến trường, cá nhân lực lượng là cực kỳ nhỏ bé. Trừ phi ngươi có thể đột phá đạo vương cảnh, có lẽ còn có thể cải biến một ít chuyện, nếu không đều là giọt nước trong biển cả. Kịch chiến tiếp tục, đến cuối cùng, thiên thần đại lục bên này dòng dã vẫn lạc 5 vạn người, thụ thương nhân càng là vô số kể, mà tu ma giả bên này cũng giống như thế, thương vong thậm chí càng vượt qua thiên thần đại lục. Ngay tại song phương chiến khó hòa giải thời điểm, bên trên bầu trời áo bào đen ma sứ một trưởng bức lui man thú chúa tể, trong miệng thấp giọng nói, rút lui. Không có tiếp tục liều chết, tại cái này cuối cùng trước mắt, áo bào đen ma sứ cư nhiên hạ mệnh lệnh rút lui. Trong lúc nhất thời, đông đảo tu ma giả cùng với ma buộc, phảng phất là sớm đã có chuẩn bị, đâu vào đấy bắt đầu hướng phía sau thối lui, chỉ để lại một chút tử sĩ phụ trách đoàn hậu. Tu ma giả bắt đầu rút lui. Mà áo bào đen ma sứ nhìn về phía man thú chúa tể cũng là khẽ mỉm cười nói, thiên thần đại lục chúa tể, hẹn ngày tái ngộ. Dứt lời, chỉ gặp tên này áo bào đen ma sứ rất nhanh liền hóa thành một đoàn khói đen, đợi khói đen tan đi, thân hình cũng là biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên, cái này áo bào đen ma sứ nắm giữ một môn cao siêu ẩn độn chi thuật. Ngay cả một tia khí tức đều không cảm giác được. Nhìn xem những người tu ma lần lượt tối lui, man thú chúa tể sắc mặt có chút khó coi, mặc dù một trận chiến này có thể tính là thiên thần đại lục một phương thắng, thành công đoạt lấy Nam Quan Thành, bất quá tại man thú chúa tể trong lòng, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Bởi vì sau trận chiến này, kỳ thật tu ma giả cũng không có trả giá cái gì quá mức thê thảm đại giới, mà Nam Quan Thành cũng rất giống là bọn họ chủ động chắp tay nhường cho. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, tu ma giả liền không có nghĩ qua muốn tử thủ Nam Quan Thành. Chương 206, Linh hồn chẳng kích. Nhíu mày nhìn xem áo bào đen ma sứ vừa rồi sở tại địa phương, trong lúc mơ hồ, man thú chúa tể đã đoán được, tu ma giả kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền không có tử thủ Nam Quan Thành dự định. Thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dưới chiến trường, lúc này, phía dưới chỉ còn lại số ít một chút tử sĩ ma buộc tại ngăn cản thiên thần đại lục đại quân, mà những người này, hiển nhiên là đã ôm lòng quyết muốn chết, vì chính là khiến người khác có thể an toàn rút lui. Để lại người sống, bắt giữ bọn họ. Đối phía dưới mấy tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả nói, đối với những thứ này tử sĩ, man thú chúa tể muốn người sống, cũng có thể từ bọn họ trong miệng hỏi ra cái gì đâu. Mặc dù khả năng này tính chất rất nhỏ. Nghe man thú chúa tể truyền lệnh, đám người cũng là chuẩn bị bắt sống những thứ này tử sĩ ma buộc, chỉ bất quá trước một bước, những thứ này tử sĩ ma buộc lúc này cư nhiên cùng nhau lựa chọn tự vận. Căn bản không hề cho thiên thần đại lục một phương bất cứ cơ hội nào, một người sống đều không có, sắc mặt có chút âm trầm, man thú chúa tể chậm rãi rơi xuống Nam Quan Thành trên tường thành. từ nơi này có thể thấy rõ, lúc này Nam Quan Thành, nghiễm nhiên biến thành một tòa thành chết. Theo tu ma giả thối lui, Nam Quan Thành bên trong tràn ngập bách tính thi thể. Rất hiển nhiên, cả tòa Nam Quan Thành đều bị tu ma giả cho tàn sát. Một phen kịch chiến, thiên thần đại lục một phương mặc dù thành công đoạt lại Nam Quan Thành, bất quá toàn bộ Nam Quan Thành đã không có một người sống, lưu lại chỉ là từng cỗ thi thể. Nhìn xem những thứ này không ngừng tản mát ra mùi hôi thối thi thể, man thú chúa tể sắc mặt tâm trầm, mặc dù rất muốn đuổi theo kích tu ma giả, bất quá man thú chúa tể cuối cùng cũng không có hạ lệnh truy kích. Đầu tiên, trải qua vừa rồi những cái kia tử sĩ ma buộc ngăn cản, tu ma giả đại quân đã hoàn toàn biến mất, đồng thời, tùy tiện truy kích, rất có thể chúng mai phục. Hiện tại còn không biết tu ma giả thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nếu là đột nhiên toát ra hai tên ma sứ, cái kia man thú chúa tể chỉ sợ cũng nguy hiểm, vì lẽ đó vì kế hoạch hôm nay, làm gì chắc đó là lựa chọn tốt nhất, trước chiếm lĩnh Nam Quan Thành, lại tiếp tục hướng Nam Phong vực thúc đẩy. Hạ lệnh đại quân vào thành, kiểm kê Nam Quan Thành tử vong nhân số, đồng thời đem những thi thể này tiến hành vùi lấp, để phong ôn dịch bộc phát, cùng lúc, gia cố Nam Quan Thành thủ chuẩn bị, tổn hại tường thành cũng muốn tiến hành chữa trị. Nam Quan Thành một trận chiến nhìn như kết thúc, bất quá đối với man thú chúa tể tới nói lại không có chút nào mừng rỡ. Tương phản một cỗ nhàn nhạt bất an từ đầu đến cuối bao phủ tại man thú chúa tể trong lòng. Cũng không biết ngoại giới đại loạn, giờ này khắc này, tại Bách Linh Chỉ bên trong đã bế quan gần một tháng Tiêu Trần, rốt cục đem kiếm chủng triệt để luyện hóa hoàn toàn. Mà theo kiếm chủng bị luyện hóa, thiên đạo kiếm phôi chúng quy là phát sinh một chút biến hóa, nguyên lai thiên đạo kiếm phôi, chỉ là rất phổ thông cùng một cái kiếm phôi, mà giờ này khắc này, phảng phất là bị đánh mài qua, nghiễm nhiên đã có một ít thần kiếm cái bóng, chỉ bất quá, muốn triệt để hoàn thành thuế biến, chỉ sợ còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Chỉ bất quá, mặc dù không có có thể hoàn thành triệt để thuế biến, nhưng là cái này mai kiếm chủng cho Tiêu Trần mang đến chỗ tốt cũng là không cần nói cũng biết, theo thiên đạo kiếm phôi thuế biến, được vinh dự mạnh nhất thể chất đặc thù một trong. Thiên đạo kiếm phôi cũng là rốt cục lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, trên mặt mang một vệt nụ cười nhàn nhạt. Từ thiên đạo kiếm phôi nơi đó, Tiêu Trần đã nắm giữ một môn cực kỳ biến thái thủ đoạn, linh hồn chản kích. Theo lần này tăng lên, thiên đạo kiếm phôi có thể làm ra công kích, chỉ cần Tiêu Trần tâm niệm vừa động, thiên đạo kiếm phôi liền có thể phát ra một đạo kiếm khí. Mà kiếm khí này cũng sẽ không đối thịt người thân tạo thành tổn thương, bởi vì nó mục tiêu chính là linh hồn. Đặc biệt nhằm vào linh hồn chẳng kích, thử một chút, dưới trạng thái toàn thịnh, bây giờ mình có thể phát ra ba đạo linh hồn chẳng kích, mà khôi phục thời gian, chỉ cần một ngày. Nhưng không nên cảm thấy linh hồn này chẳng kích không có tác dụng gì, tương phản, linh hồn chẳng kích kinh khủng, tuyệt đối sẽ không yếu tại một môn thiên cấp võ kỹ. Bởi vì linh hồn chạm kích là vô hình, địch nhân rất khó cảm giác được, trừ phi là linh hồn lực đặc biệt nhân vật lợi hại, nếu không thì, hiển nhiên là khó lòng phòng bị, mà một khi bị linh hồn chạm kích đánh trúng, đầu tiên liền hội tiếp nhận linh hồn sẽ rách kịch liệt đau nhức, sau đó cả người sẽ xuất hiện trong nháy mắt ngốc trệ. Chớ xem thường trong chớp nhoáng này ngốc trệ, trong chiến đấu, có lẽ chính là như vậy một nháy mắt, cũng đủ để phân ra thắng bại. Thử nghĩ một chút, tại cùng nhân lúc chiến đấu, nếu là Tiêu Trần đột nhiên đến bên trên như thế nhất đạo linh hồn chẳng kích, đây tuyệt đối là để cho người ta khó lòng phòng bị, mà lại rất có thể trực tiếp khóa chặt thắng cục. Còn nữa, bị linh hồn chạm kích đánh trúng, không giống với thương thế, là rất khó khôi phục. Đầu tiên trị liệu linh hồn thương thế đan dược cũng rất ít, tạm đặc biệt khó mà luyện chế, cho dù có giá cả cũng là cao đáng sợ. Vì lẽ đó, dưới tình huống bình thường, võ giả đều tình nguyện nhục thân thụ thương cũng không muốn linh hồn thụ thương, bởi vì quá khó khôi phục, không có đan dược trợ giúp, dựa vào tự thân, trong thời gian ngắn là căn bản không thể nào chữa trị. Chính là bởi vì đây, một khi bị Tiêu Trần linh hồn chạm kích đánh trúng, cùng cảnh giới hạ võ giả, cả đời không có khôi phục khả năng, mà cảnh giới cao nhân, trừ phi có đan dược trợ giúp, nếu không khôi phục cũng là cực kỳ khó khăn mà chậm chạp. Linh hồn chạm kích kinh khủng, để Tiêu Trần cực kỳ hài lòng, đây tuyệt đối là chính mình một đòn sát thủ, không nghĩ tới, thiên đạo kiếm phôi cho mình thứ cùng một cái thần thông, cư nhiên liền sẽ khủng bố như thế. Hài lòng đứng dậy, vỗ nhẹ nhẹ đập trên thân cho bụi, đến chả nghĩ đến tại Bách Linh chỉ lại đợi một thời gian ngắn, đem tu vi cũng đột phá một chút, bất quá tính toán thời gian, mình đã bế quan nhanh một tháng, như thế, vẫn là trước hội một chuyến vô trần cư đi. Dù sao chính mình có cựu tiêu chúa tể cho lệnh bài, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể tiến vào Bách Linh Trì. Hôm nay về trước đi nhìn xem có chuyện gì hay không phát sinh, về sau trở lại đột phá tu vi, cũng chậm trễ không bao nhiêu thời gian. Nghĩ như vậy, Tiêu Trần cũng là trực tiếp rời đi Bách Linh Trì. Dọc đường trở về vô trần cư, chỉ bất quá, đương Tiêu Trần vừa mới trở lại Thiên Kiếm Phong thời điểm, rất nhanh liền từ đông đảo đệ tử trong miệng, nghe nói thiên thần đại lục biến đổi lớn. Tu ma giả tập thể hiện thân, nhân số không dưới 100 vạn nhân, đồng thời tại tu ma giả phía dưới, còn có một số tự xưng ma buộc thiên thần đại lục võ giả, những người này càng là lớn bao nhiêu hơn 1000 vạn số lượng. Bây giờ, trừ trung thổ thần vực bên ngoài tứ đại địa vực đều nhận tu ma giả công kích, mà tại mấy ngày trước, Nam Quan thành một trận chiến, tại man thú chúa tể dẫn dắt dưới, thiên thần đại lục thành công đoạt lấy Nam Quan thành. Bất quá để thế nhân không nghĩ tới là, ngay tại Nam Quan thành mất đi về sau, Nam Phong vực tu ma giả cư nhiên tập thể từ bỏ đã đến tay thành trì, bắt đầu cùng thiên thần đại lục đại quân treo lên du kích chiến. Tới vô ảnh đi vô tung, căn bản tìm không thấy tu ma giả vị trí, không lỗi thời thỉnh thoảng. Những thứ này tu ma giả lại đột nhiên xuất hiện đánh ngươi trở tay không kịp. Chính vì vậy, bây giờ man thú chúa tể tại Nam Phong vực rơi vào bước đi liên tục khó khăn cục diện, thậm chí liền ngay cả một tên khác gần thế chúa tể, bá quyền chúa tể đều tiến về Nam Phong vực, trợ man thú chúa tể một chút sức lực. Chương 207, Tâm lo người nhà. Bá quyền chúa tể chính là thần quyền Lâm Nặc sư phụ, cùng man thú chúa tể đồng dạng. Bá quyền chúa tể cũng không có thành lập chính mình thế lực, thuộc về ẩn thế chúa tể đại năng. Theo bá quyền chúa tể xuất hiện, hiện nay toàn bộ Nam Phong vực bên trong chẳng khác nào là hội tụ hai tên chúa tể, bất quá coi như thế, vẫn như cũng là khó mà tìm tới tu ma giả hành tung. Căn cứ tất cả đại chúa tể suy đoán, tu ma giả hẳn là nắm giữ một loại cực kỳ quỷ dị ẩn nấp chi pháp, liền xem như chúa tể đại năng đều khó mà phát giác được tu ma giả khí tức. Cũng khó trách, tu ma giả có thể tại thiên thần đại lục âm thầm ẩn tàng mấy ngàn năm, trốn trốn tránh tránh đối bọn họ tới nói, chỉ sợ cũng giống chuyện thường ngày đồng dạng qua loa đi. Nhưng cũng chính là bởi vì tu ma giả loại này ẩn tàng cùng du kích chiến, để Nam Phong vực phảng phất rơi vào vũng bùn, mặc dù thiên thần đại lục thành công đoạt lại bị tu ma giả chiếm thành trì, nhưng không có biện pháp nhất cử đánh tan tu ma giả đại quân. Cùng lúc đó, tu ma giả lưu cho thiên thần đại lục cái kia 5 tòa thành trì, đều là từng tòa tử thành, dân chúng trong thành toàn bộ bị tu ma giả tàn sát trống không. Căn cứ tính ra, Nam Phong vực 5 tòa thành trì, dòng dã không còn có 5000 vạn nhân bị tàn sát, dạng này huyết tinh tàn sát, gây nên thiên thần đại lục mỗi người tức giận. Trên đường đi trải qua không ngừng hỏi thăm cùng tin đồn, Tiêu Trần cơ nắm giữ hiện nay thiên thần đại lục tình huống. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần trong lòng đột nhiên lo lắng lập nghiệp bên trong tình huống. Bây giờ tứ đại vực đều nhận tu ma giả tiến công, Đông Dương vực cũng không ngoại lệ, mặc dù Tiêu ra chỗ Linh Sơn quận thành, chẳng qua là cùng một cái thành nhỏ, đồng thời chỗ vắng vẻ, tu ma giả cũng không về phần đi tiến công nơi đó. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, mà một khi tu ma giả tiến công Lĩnh Sơn quận thành, Lĩnh Sơn quận thành hiển nhiên là ngăn không được, kể từ đó, Tiêu gia chẳng phải là nguy hiểm. Phụ thân cùng mẫu thân đều đang ở nhà bên trong đâu, tâm hệ nhị lao an nguy, Tiêu Trần đi thẳng tới Thương Huyền chỗ ở, bất quá hỏi thăm về sau mới biết được, Thương Huyền bây giờ cũng không tại Thiên Kiếm Phong, bởi vì chiến tranh buộc phát quan hệ. 7 đại bá chủ thế lực rất nhiều cường giả, đều bị điều động đến tứ đại địa vực biên cảnh khu vực trấn thủ, chờ đợi bước kế tiếp truyền lệnh, mà Thương Huyền ba người mấy ngày trước liền thụ mệnh tiến về Tây Hải vực Tây Quan Thành đóng giữ. Thương Huyền không tại, không có cách nào, Tiêu Trần chỉ có thể đi đầu trở về Vô Trần Cư, mà cũng chính là tại trở về Vô Trần Cư sau đó, Tiêu Trần từ Thanh Giao Thanh Lạc hai nữ tử trong miệng được, Tần Thủy Nhu bây giờ đang lúc bế quan đột phá địa minh cảnh, khả năng còn muốn một chút thời gian mới có thể xuất quan. Đối với Tần Thủy Nhu đột phá, Tiêu Trần không nói thêm gì, đã đang bế quan, cái kia cũng không tốt đi quấy rầy, quay ngược về phòng, trong lòng từ đầu đến cuối đều đang lo lắng phụ mẫu. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, một đêm này Tiêu Trần cơ hồ liền không có tu luyện thế nào, đều là đang tự hỏi Đông Dương vực sự tình, mà trải qua một đêm suy tư, cuối cùng Tiêu Trần quyết định, đem người nhà toàn bộ nhận được Cửu Tiêu cung tới. Có một số việc là không thể đi cược. Mà Tiêu Trần cũng không đánh cược nổi, tựa như phụ mẫu an nguy, Tiêu Trần hiển nhiên là không thể nào đi cược. Bây giờ Đông Dương vực rơi vào chiến loạn, mà chính mình lại ở xa Cửu Tiêu cung, không cách nào thời khắc nắm giữ người trong nhà tình huống. Như thế, phương pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là đem phụ mẫu cùng với các tộc nhân toàn bộ nhận được Cửu Tiêu cung, kể từ đó mới là an toàn nhất. Lấy Tiêu Trần tại Cửu Tiêu cung địa vị, muốn tại Cửu Tiêu cung bên trong tìm một chỗ cho người Tiêu gia ở lại cũng không khó khăn, trực tiếp đi muốn một tòa đạo tử sơn phong là được, đến thời điểm trực tiếp đem người Tiêu gia an bài ở nơi đó liền có thể. Trong lòng có quyết định, chẳng qua hiện nay thế cục hỗn loạn, nếu là mình một người tiến về, chỉ sợ rất khó an toàn đến Lĩnh Sơn quận thành, dù sao mình tu vi còn quá thấp. Cũng không phải là cùng một cái đồ đần. Tiêu Trần rất rõ ràng lấy chính mình trước mắt tu vi, căn bản liền không cách nào tại trận đại chiến này bên trong đưa đến cái tác dụng gì, thậm chí ngay cả tự vệ cũng khó khăn, vì lẽ đó, lần này tiến về Lĩnh Sơn quận thành, khẳng định còn cần Cửu Tiêu cung cường giả tương trợ. Chỉ bất quá, Thương Huyền ba người bây giờ đều không tại Thiên Kiếm Phong, mà cái khác phong chủ có vẻ như cũng đều là nhao nhao chạy tới tiền tuyến. Trong lúc nhất thời Tiêu Trần thật đúng là không có thí sinh thích hợp. Nghĩ đến cần phải đi cầu ai giúp bận bịu, ngay từ đầu Tiêu Trần nghĩ đến Cửu Tiêu chúa tể, bất quá rất nhanh liền lắc đầu bác bỏ. Đối mặt bây giờ tình huống này, Cửu Tiêu chúa tể tất nhiên càng thêm không cách nào thoát thân, vì lẽ đó không có khả năng theo chính mình đi Đông Dương vực. Cửu Tiêu chúa tể không được, đột nhiên Tiêu Trần nghĩ đến một người, Đan Vân Đạo Tôn. Chính mình, cái kia tiện nghi sư phụ, mặc dù ngày thường hắn đều là một bộ say khước, cả lơ phất phơ bộ dáng, bất quá làm một tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, Đan Vân Đạo Tôn tuyệt đối là thích hợp nhất nhân tuyển. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần trực tiếp đuổi tới Đan Vân Đạo Tôn chỗ ở, đáng được ăn mừng là, Đan Vân Đạo Tôn cũng không hề rời đi, chỉ bất quá, đối mặt bây giờ tình huống như vậy, con hàng này cư nhiên tại uống rượu, mà lại vẫn như cũ là một bộ say khướt bộ dáng, lười biếng tựa ở trong viện trên ghế nằm, trong ngực ôm cùng một cái bầu rượu, sắc mặt hồng nhuận, mắt say lờ đờ lượn quanh, toàn thân mùi rượu, nhìn xem Đan Vân Đạo Tôn bộ dáng này, Tiêu Trần tiến lên tức giận nói ra, toàn bộ thiên thần đại lục đều loạn cả một đoàn, ngươi còn có tâm tình ở chỗ này uống rượu. Nấc, đây không phải là còn có các chúa tể chịu lấy nha, lại nói, ta không uống rượu làm gì. Nghe Tiêu Trần lời này, Đan Vân Đạo Tôn đánh cùng một cái rượu nấc, vẻ vải hồi đáp. Đối Đan Vân Đạo Tôn tính cách đã có chỗ giải, biết rõ đây cũng là một cái lại đến cực hạn nhân, trừ rượu, đối cái khác bất cứ chuyện gì đều không để trong lòng, thật giống như trời sập xuống cũng mặc kệ việc khác đồng dạng. Có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tiêu Trần không có vòng vo, trực tiếp mở miệng nói ra, sư phụ, có kiện sự tình muốn ngươi giúp ta. Đem mình muốn đem Tiêu gia đám người mang về Cửu Tiêu cung sự tình nói một lần, nghe Tiêu Trần lời này, Đan Vân Đạo Tôn cũng không lập tức đáp ứng, mà là lộ ra một vệ trong sáng nụ cười nói. A, việc này a, muốn ta đáp ứng cũng được, bất quá ta có một cái điều kiện. Không có cự tuyệt, bất quá lại thừa cơ gõ lên cây gậy trúc, nhìn xem Đan Vân Đạo Tôn cái kia một mặt không có hảo ý. Tiêu Trần khí thế nghiến răng, cái này già mà không đứng đắn, đều không nói thời điểm, cư nhiên còn muốn lấy lừa đảo, hơn nữa còn là gõ đồ đệ mình cây gậy trúc. Nói đi, điều kiện gì? Tiêu Trần Mỹ hảo khí thế nói ra. Rất đơn giản, vi sư ta giúp ngươi đem người Tiêu gia mang về, bất quá ngươi phải đáp ứng vi sư, tiếp xuống thời gian, ngươi cũng nhất định phải cùng ta học tập luyện đan, không đến huyền cấp luyện đan sư, không cho phép ly khai nơi này, thế nào? Đan Vân Đạo Tôn cười nói. Yêu cầu chính là ép buộc Tiêu Trần học tập luyện đan, gần nhất trong khoảng thời gian này, Tiêu Trần toàn bộ tâm thần đều đặt ở võ đạo tu luyện phía trên, đã thật lâu không có học qua luyện đan. Nghe Đan Vân Đạo Tôn lời này, Tiêu Trần lòng tràn đầy khó chịu, cư nhiên còn có dạng này. Bất đắc dĩ. Bây giờ loạn thế sắp nổi, còn luyện đan, luyện em gái ngươi à, tăng cao tu vi mới là trọng yếu nhất tốt à, nếu không đến thời điểm mệnh đều không, lấy cái gì đi luyện đan. Đầy ngập lửa giận, nhưng lại không có biện pháp nào, trầm mặc nửa ngày, Tiêu Trần cuối cùng nghiến răng nghiến lợi gật đầu ứng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Chương 208, Đông Quan Thành. Không có cách, bị ép đáp ứng Đan Vân Đạo Tôn yêu cầu. Sau đó, hai người ước định một canh giờ sau xuất phát, Tiêu Trần liền quay người rời đi. Lần này đi Đông Dương vực không nói hung hiểm vô cùng, nhưng khẳng định cũng là nguy hiểm trùng điệp. Cho dù có Đan Vân Đạo Tôn bảo hộ, nhưng cũng không thể có chút chủ quan, vì lẽ đó trước lúc rời đi, Tiêu Trần còn có một ít chuyện muốn bàn giao cho Thanh Giao Thanh Lạc hai nữ tử. Nhìn xem Tiêu Trần rời đi bóng lưng, tựa ở trên ghế nằm Đan Vân Đạo Tôn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Giang sở dĩ bức bách Tiêu Trần đi theo tự mình tu luyện đan dược, hoàn toàn là bởi vì Đan Vân Đạo Tôn vừa rồi nhìn ra Tiêu Trần khí tức bên trong phù phiếm. Mặc dù dạng này phù phiếm đối với võ giả bình thường tới nói căn bản liền không tính là gì, nhưng đối với Tiêu Trần tới nói, nếu là Tiêu Trần tiếp tục lấy dạng này tốc độ tiến hành đột phá, rất có thể tạo thành căn cơ bất ổn, từ đó đối tương lai sinh ra không thể nghịch chuyển ảnh hưởng. Mà luyện đan, thứ nhất có thể giảm bớt Tiêu Trần tốc độ đột phá, thứ hai cũng có thể giúp Tiêu Trần cô đọng tự thân linh lực, vững chắc căn cơ, cùng lúc còn có thể để thăng đan đạo tu vi, có thể nói một công nhiều việc. Tiểu gia hỏa này, tâm cảnh có chút loạn à, cần biết càng là loại thời điểm này, càng phải bảo trì bình thản, loạn thế giáng lâm, nhanh chóng tăng thực lực lên cố nhiên trọng yếu, bất quá nếu là vì vậy mà từ bỏ tự thân căn cơ, cái kia liền được không bù mất. Uống một hớp rượu, Đan Vân Đạo Tôn nhẹ giọng nỉ non nói, có lẽ là bởi vì tu ma giả xuất hiện, Tiêu Trần trong lòng sinh ra một loại cực hạn cảm giác cấp bách, từ đầu đến cuối đều cảm thấy phải nhanh một chút tăng lên chính mình tu vi, chính là bởi vì dạng này cảm giác cấp bách, không ngừng khiến cho lấy Tiêu Trần liều lĩnh nhanh chóng đột phá. Mà dạng này tốc độ đột phá, lại thêm bởi vì trong lòng gấp gáp, dần ra, Tiêu Trần chậm rãi xem nhẹ tự thân căn cơ, mà Đan Vân Đạo Tôn lúc trước nói ra điều kiện. Mục đích chính là vì để Tiêu Trần ổn định lại tâm thần, cho dù loạn thế giáng lâm, nhưng cũng không thể vì vậy mà mất tất vông. Không thể không nói, Tiêu Trần cho dù có đủ để tư chất nghịch thiên, nhưng là tâm tính so với Đan Vân Đạo Tôn dạng này lão quái vật, vẫn là không kém thiếu, nhưng cái này cũng không trách Tiêu Trần. Dù sao dù nói thế nào, Tiêu Trần cũng bất quá chỉ là cùng một cái chừng 20 thanh niên. Hắn tương lai đường còn rất dài, hiện tại Tiêu Trần, bất quá là một con vừa mới học được bay lượn chim ưng con, khoảng cách vũ cánh bay cao, còn có một đoạn rất dài đường muốn đi. Một canh giờ trôi qua, Tiêu Trần giao phó xong hết thể lần nữa đi vào Đan Vân Đạo Tôn nơi này, sau đó, hai người cũng không có ngồi cưỡi kim sĩ đại bằng điêu, tại Đan Vân Đạo Tôn dẫn dắt dưới, hai người trực tiếp phóng lên tận trời. Trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Đan Vân Đạo Tôn tốc độ so kim sĩ đại bằng điêu muốn mau hơn rất nhiều, ở chân trời lao vùn vụt, phía dưới hết thể cảnh tượng, tại thời khắc này đều trở nên mơ hồ, mà lấy dạng này tốc độ, nhiều nhất một ngày thời gian liền có thể đến Đông Quan Thành. Đương nhiên, đây là tại Đan Vân Đạo Tôn không có toàn lực đi đường điều kiện tiên quyết. Dù sao Đan Vân Đạo Tôn thế nhưng là một tên hàng thật giá thật chúa tể nhân vật. Nửa đường cũng không có nghỉ ngơi. Một ngày sau đó, hai người thành công đi vào Đông Quan Thành. Làm trung thổ thần vực bốn đạo đại môn một trong, Đông Quan Thành cùng Nam Quan Thành đồng dạng, là Đông Dương vực thông hướng trung thổ thần vực khu vực cần phải đi qua. Ngoại nhân không biết, bây giờ Đông Nam Tây Bắc bốn đạo môn hộ, đều có chúa tể đại năng tọa chấn, mỗi đạo môn hộ đều có hai tên chúa tể tọa chấn, mà rằng sở dĩ như thế, chính là phòng ngừa tu ma giả quy mô xâm chiếm trung thổ thần vực. Tứ đại vực chiến loạn đã không cách nào tránh khỏi, bất quá trung thổ thần vực an toàn nhất định phải đạt được cam đoan, vì lẽ đó, chúng các chúa tể, nhất định phải đem tu ma giả cản tại trung thổ thần vực bên ngoài. Tại Nam Quan Thành, từ man thú chúa tể cùng bá quyền chúa tể tọa chấn, mà Tây Quan Thành, thì là từ cửu tiêu chúa tể cùng vạn binh chúa tể tọa chấn, Bắc Quan Thành thì là từ phần thiên chúa tể cùng thần phù chúa tể tọa chấn, về phần Đông Quan Thành, thì là một thiên chúa tể cùng thiên đan chúa tể tọa chấn, về phần còn lại hai tên chúa tể, thì tọa chấn trung thổ thần vực. Chiến tranh mọi mặt bộc phát, tất cả đại chúa tể cũng là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đương Tiêu Trần cùng Đan Vân Đạo Tôn đến Đông Quan Thành thời điểm, thiên đan chúa tể hiện thân, mà vừa thấy mặt, thiên đan chúa tể liền một mặt băng hàn đối Đan Vân Đạo Tôn nói ra. Thế nào, ngươi rốt cục bỏ được xuất thủ? Ngữ khí mười phần khó chịu, hơn nữa còn tràn ngập nồng đậm ghen tuông. Bất quá nghe thiên đan chúa tể lời này, Đan Vân Đạo Tôn lại là cao giọng một cái nói, nương tử ngươi hiểu lầm, ta tới là tiếp Tiêu Trần người nhà tiến về cựu tiêu cung. Cũng không phải tới trợ giúp thiên đan chúa tể trấn thủ Đông Quan Thành. Nghe Đan Vân Đạo Tôn lời này, thiên đan chúa tể sắc mặt càng thêm băng hàn, mà một bên Tiêu Trần, thì là trực tiếp sửng sốt. Gì tình huống? Thiên đan chúa tể lại là Đan Vân Đạo Tôn nương tử. Đây chẳng phải là nói chính mình sư nương là một tên chúa tể đại năng rồi. Căn bản cũng không biết Đan Vân Đạo Tôn cùng thiên đan chúa tể quan hệ. Cùng lúc đó, thiên đan chúa tể cũng là nhàn nhạt nhìn một chút Tiêu Trần, bất quá rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, tức giận đối Đan Vân Đạo Tôn nói ra. Tuy ngươi, dù sao ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể dựa vào được. Bất quá nhắc nhở ngươi một câu, Đông Dương vực bây giờ tình huống có chút phức tạp, tu ma giả số lượng đông đảo, chúng ta đã tiến hành nhiều lần quét sạch, bất quá vẫn như cũ không có hiệu quả gì, các ngươi tiến đến Linh Sơn của thành, cơ hồ là muốn đi ngang qua toàn bộ Đông Dương vực, trong lúc đó rất có thể sẽ gặp gỡ tu ma giả tập kích, cẩn thận một chút. Linh Sơn quận thành ở vào Đông Dương vực vắng vẻ chi địa, vì lẽ đó muốn đến nơi đó, nhất định phải đi ngang qua toàn bộ Đông Dương vực, mức độ nguy hiểm có thể thấy được lốm đốm. Đối mặt thiên đan chúa tể nhắc nhở, Đan Vân Đạo Tôn uống một hớp rượu, sau đó đánh cùng một cái rượu nấc, phảng phất căn bản không hề để ở trong lòng. Không biết nhân tâm tốt, tùy ngươi. Gặp Đan Vân Đạo Tôn bộ dáng này, thiên đan chúa tể tức giận nói, mà cũng liền tại nàng vừa dứt lời, một tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả cấp tốc chạy đến. Trên mặt mang một tia ngưng trọng, rất nhanh liền đi vào thiên đan chúa tể trước mặt, cung kính thi lễ đạo. Khởi bẩm thiên đan chúa tể, thám tử đến báo, ngoài trăm dặm có tu ma giả cùng ma buộc tụ tập, nhân số đã không dưới 20 vạn, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đối Đông Quan Thành phát động tập kích. Tu ma giả lại tại tập kết, đối với dạng này tập kích, thiên đan chúa tể cũng không lạ lắm, trong khoảng thời gian này, cơ hồ cách mỗi mấy ngày, tu ma giả liền muốn đến bên trên như thế một lần tập kích. Chỉ bất quá, dĩ vãng tập kích, số người nhiều nhất cũng liền mấy vạn người, hơn 10 vạn đều rất ít, mà lần này, tu ma giả cư nhiên tụ tập 200.000 người, kích thước to lớn thắng qua phía trước rất nhiều. Sắc mặt đồng dạng nghiêm túc, 20 vạn tu ma giả đại quân diễn ra, việc này thật là cần cẩn thận đối đại a. Nhìn một chút Đan Vân Đạo Tôn, thiên đan chúa tể nhàn nhạt nói ra, đường ra thành, chờ tu ma giả thối lui về sau lại nói. Tu ma giả diễn ra, lúc này ra khỏi thành hiển nhiên là muốn chết, thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Đan Vân Đạo Tôn đáp lời, thiên đan chúa tể trực tiếp liền biến mất tại chỗ, hiển nhiên là đi an bài nên địch đi. Chương 209, tu ma giả đột kích. Ở thời điểm này gặp phải tu ma giả quy mô xâm chiếm, rất hiển nhiên, trong thời gian ngắn chỉ sợ là khó mà ra khỏi thành, chớ nói chi là tiến về Lĩnh Sơn quận thành. Không có cách nào, đành phải tại Đông Quan thành bên trong ở lại, chờ Đông Quan thành đánh lui tu ma giả về sau, tại tìm cơ hội tiến về Lĩnh Sơn quận thành. Vì Tiêu Trần hai người an bài chỗ ở, cũng liền tại Tiêu Trần vừa mới đến chỗ ở thời điểm, Tần Hằng cùng với mấy tên Thiên Kiếm Phong đệ tử liền chủ động đến nhà bái phỏng. Bọn họ là được an bài đến cái này Đông Quan thành, vì đối mặt cùng tu ma giả chiến tranh toàn diện, bảy đại bá chủ thế lực đều là phái ra đại lượng đệ tử trấn thủ bốn tòa quan thành. Đương nhiên, giống Tiêu Trần dạng này thiên kiêu thì không ở trong đám này, không phải vạn bất đắc dĩ, bảy đại bá chủ thế lực hiển nhiên cũng là không hy vọng nhìn thấy thiên kiêu vẫn lạc. Tha hương nộ cố chi, đám người tự nhiên vui vẻ, nói chuyện phía bên trong, Tiêu Trần cũng là hỏi thăm một phen bây giờ Đông Dương vực tình huống, nhất là Tiêu gia cùng Đông Kiếm Các. Biết được Đông Kiếm Các cùng Tiêu gia đều là không có nhận tu ma giả tập kích, Tiêu Trần lúc này mới yên lòng lại. Hiện nay toàn bộ Đông Dương vực tình huống, cơ bên trên là thuộc về Thiên Thần Đại Lục bên này không ngừng đối tu ma giả tiến hành càn quét, mà tu ma giả thì thỉnh thoảng lựa chọn đánh lén một cái, để Thiên Thần Đại Lục mệt mỏi. Song phương ngươi tới ta đi, vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân ra thắng bại. Luận thực lực tổng hợp, Thiên Thần Đại Lục tuyệt đối là muốn nghiền ép tu ma giả, dù sao Thiên Thần Đại Lục phía trên tu ma giả, chẳng qua là 3.000 năm trước trận chiến kia một chút thế lực còn sót lại mà thôi, tự nhiên không có khả năng cùng Thiên Thần Đại Lục so sánh. Chỉ bất quá, những thứ này tu ma giả cực kỳ am hiểu ẩn tàng. Muốn một mẹ hốt gọn cũng là cực kỳ khó khăn. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm ở giữa, tiếng trống trận đột nhiên vang lên, nghe được cái này chấn thiên tiếng trống trận, Tần Hằng bọn người chợt đứng lên thể, sắc mặt âm trầm nói ra, tu ma giả đột kích. Cái này tiếng trống trận kỳ thật chính là dự cảnh, đại biểu cho tu ma giả đang tại hướng Đông Quan Thành đánh tới, tất cả đóng tại Đông Quan Thành võ giả, cần lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đối với Tần Hằng bọn họ tới nói đã dần dần thói quen chiến tranh, đóng giữ Đông Quan Thành trong khoảng thời gian này, mặc dù không dài, bất quá to to nhỏ nhỏ chiến đấu cũng trải qua lần. Trực tiếp đứng dậy cáo từ, đợi Tần Hằng bọn họ rời đi, Tiêu Trần nhìn một chút say khướt Đan Vân Đạo Tôn, đoán ra Tiêu Trần trong lòng đang suy nghĩ gì, Đan Vân Đạo Tôn chẳng hề để ý nói ra, muốn đến thì đến đi, bất quá nhớ lấy không thể ra khỏi thành. Biết rõ Tiêu Trần muốn đi tận mắt xem ra trận chiến tranh này, Đan Vân Đạo Tôn cũng không có ngăn cản, mặc dù Tiêu Trần là Tiêu Vương, bất quá lại không phải nhà ấm bên trong đóa hoa, tự mình kinh lịch một chút chiến tranh tẩy lễ, đối Tiêu Trần tới nói là chuyện tốt. Đạt được Đan Vân Đạo Tôn cho phép, Tiêu Trần mỉm cười, lập tức bước nhanh rời đi, thẳng đến tường thành mà đi. Trên đường đi, theo trống trận thanh âm vang vọng, toàn bộ Đông Quan Thành phảng phất trong nháy mắt hóa thân thành một tôn khổng lồ cỗ máy chiến tranh, chính nhanh chóng tạm đâu vào đấy vận hành. Từ tầng cao nhất, cũng chính là Thiên Đan Chúa Tể cùng Mộc Thiên Chúa Tể bắt đầu, tầng tầng hướng xuống, mỗi một người đều đang bận rộn, đều đang vì sắp đến chiến tranh ngồi chuẩn bị. Từng người vấn đạo cảnh ở trên võ giả từ phía chân trời lướt qua, thẳng đến tường thành mà đi, mà dưới tường thành phương chủ đạo bên trên. Đông đảo thiên nhân cảnh, địa minh cảnh tu vi võ giả, cũng đang không ngừng tập kết, tạo thành từng cái phương trận. Toàn bộ Đông Quan Thành trong nháy mắt liền bị một cỗ nồng đậm túc sát chi khí bao phủ, tại dạng này hoàn cảnh dưới, Tiêu Trần cũng là chịu ảnh hưởng, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, đây chính là chiến tranh sao. Mấy ngàn năm hòa bình qua đi, theo tu ma giả xuất hiện, Thiên Thần Đại Lục chiến hỏa lại đến, bước nhanh đạp lên thành tường. Gặp Tiêu Trần hiện thân, rất nhiều người đều là biết rõ thân phận của hắn, bất quá nhưng không ai nói thêm cái gì, hiện tại mỗi người lực chú ý đều là đặt ở sắp đến chiến tranh phía trên. Đứng tại cao cao trên tường thành, toàn bộ Đông Quan xây thành tạo tại một cái sơn cốc bên trong, hai bên là cao vút trong mây vách núi treo leo, mà Đông Quan thành thì là đem tòa sơn cốc này cho triệt để phá hỏng, nằm ngang ở hai bên trong vách núi ở giữa. Ngăn chặn đường đi. Sơn cốc rất rộng, khoảng chừng 10 cây số độ rộng, liếc nhìn lại, phảng phất là một đầu cự long kéo dài mà đi, nối thẳng hướng Đông Dương vực bên trong. Cũng liền tại Tiêu Trần Thuận Sơn cốc nhìn lại thời điểm, xa xa, một mảnh đen nghịt phảng phất là mây đen hắc ám chính tấn mãnh đánh tới. Đây cũng không phải là mây đen, mà là tu ma giả đại quân, bầu trời, mặt đất, khắp nơi đều là người mặc áo bào đen tu ma giả, xem số lượng này, tuyệt đối không chỉ 20 vạn a. Tình báo có sai. Cái này tu ma giả đại quân khẳng định không chỉ 20 vạn a, những người khác cũng là thấy cảnh này, có nhân không tự giác mở miệng nói ra. Quản hắn nhiều ít đâu, ta Đông Quan Thành có 50 vạn nhân đóng tại đây, lại chiếm nơi hiểm yếu, cho dù hắn tu ma giả có 50 vạn, cũng không có khả năng công phá cái này Đông Quan Thành. Nghe người này lời nói, bên cạnh một người khác mở miệng nói ra. Chiếm cứ lấy Đông Quan Thành đạo này nơi hiểm yếu, để trong lòng mọi người tràn ngập lực lượng, chỉ bất quá, dạng này lực lượng đến tột cùng còn có thể kéo dài bao lâu, vậy cũng không biết. Tại tu ma giả trận doanh bên trong, lúc này dòng dã có 10 tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả tọa chấn, bọn họ ở vào vị trí trung quân, nhìn xa xa sừng sững ở trong sơn cốc Đông Quan Thành, trong đó một tên đạo tôn cảnh cường giả cười lạnh nói. Lần này ma sứ đại nhân bí mật triệu tập đại quân tiến đánh Đông Quan Thành, buồn cười những thứ này ngớ ngẩn còn tưởng rằng lần này tập kích, chẳng qua là lúc bình thường quy mô nhỏ chiến đấu, ha ha. Cử động lần này ma sứ đại nhân dòng ra triệu tập 100 vạn đại quân, chỉ cần cầm xuống Đông Quan Thành, thiên thần đại lục nhất định đại loạn, như thế, liền có thể vì bọn ta tranh thủ nhiều hơn thời gian, làm cho chìa khóa triệt để thức tỉnh. Một tên khác đạo tôn cảnh cường giả nói ra, lần này cũng không phải phía trước những cái kia phổ thông tập kích, tu ma giả là chuẩn bị nhất cổ tác khí cầm xuống Đông Quan Thành, từ đó để thiên thần đại lục triệt để rơi vào trong hỗn loạn. Vì thế, ma sứ đặc địa từ cái khác tam vực bí mật triệu tập mấy chục vạn người tới. Còn không biết tu ma giả lần này hành động, đã không chỉ cực hạn tại phổ thông tập kích, mà là chuẩn bị một câu cầm xuống Đông Quan Thành. Nghe cái này vài tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả tiếng nói, tại bọn họ bên cạnh, một tên tướng mạo âm nhu thanh niên lạnh giọng cười nói, cũng không biết cái này Đông Quan Thành bên trong có hay không cái kia thập đại kiêu vương, công tử thế nhưng là đã sớm nghĩ gặp một lần cái này thiên thần đại lục thập đại kiêu vương. Hắc! Tờ chẳng qua là địa minh cảnh nhập môn tu vi, nhưng là thanh niên lại là có thể cùng một đám đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả cùng nhau tiến lên, đồng thời xem ra, những thứ này đạo tôn cảnh cường giả trong lúc mơ hồ còn đem tên này thanh niên bảo hộ ở giữa, có thể thấy được thanh niên này thân phận cũng không thấp. Cũng xác thực như thế, thanh niên chính là một tên ma sứ nhi tử, tại tu ma giả bên trong địa vị cao thượng. Nghe thanh niên lời này, một tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả cười nói, công tử, thập đại kiêu vương bây giờ đều không có tham dự chiến tranh. Có thể là thiên thần đại lục muốn bảo hộ bọn họ đi, vì lẽ đó lần này công tử chỉ sợ là không gặp được thập đại kiêu vương. Chương 210, Diệt thần nỏ. Thập đại kiêu vương cùng với một đám thiên kiêu đều không có tham dự tiến vào chiến tranh bên trong, điểm này cũng không phải là bí mật gì, mà các vị chúa tể làm như thế, rõ ràng cũng là vì bảo hộ những thứ này thiên chi kiêu tử. Nói trắng ra bọn họ đều là thiên thần đại lục tương lai, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng các chúa tể là sẽ không để cho những người này hy sinh vô ích. Nghe Đông Quan Thành khẳng định không có kiêu vương, thanh niên lộ ra một vẻ thất vọng nói, thật muốn nhìn một chút những thứ này bị truyền thần hồ kỳ thần kiêu vương đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Công tử, cái này thập đại kiêu vương tự nhiên là không cách nào cùng ngươi so sánh. Bọn họ bất quá chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép thôi, đợi sau này ta tu ma giả đại quân giết tới, công tử muốn làm sao giết đều được. Một tên đạo tôn cảnh cường giả cười nói. Nghe vậy, thanh niên lạnh lùng một cái, hiển nhiên là rất hài lòng tên này đạo tôn cảnh cường giả trả lời. Không sai, chính mình thân là ma sứ chi tử, kêu cái gì thập đại kiêu vương có sợ gì chi. Tâm tình thật tốt, thanh niên cười lạnh nói. Như thế vậy ta liền giết nhiều một chút thiên thần đại lục sâu kiến đi, hôm nay công phá cái này Đông Quan Thành về sau, công tử muốn đổ thành chúc mừng. Mà liền tại mấy người đang khi nói chuyện, tu ma giả đại quân đã tiếp cận Đông Quan Thành, khoảng cách Đông Quan Thành chỉ có không đến 3 cây số khoảng cách. Mà nương theo lấy tu ma giả đại quân không ngừng tiếp cận, trên tường thành thiên thần đại lục đại quân cũng là nhao nhao kinh ngạc, số người này cũng quá khoa trương a. Số lượng xa xa không chỉ 20 vạn số lượng, bất quá tại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau từng người đạo vương cảnh cường giả bắt đầu hạ lệnh, trên tường thành cự nỏ trực tiếp nhắm chuẩn tu ma giả đại quân. Cái này cự nỏ tên là Diệt Thần Nỏ, là thiên thần đại lục cường đại nhất hạng nặng binh khí, cao 3 thước, trường 5 mét, tên nỏ càng là có 6 mét chi trường, phảng phất là một cây trụ. Mỗi một cây Diệt Thần Nỏ đều chí ít cần 3 người mới có thể hoàn thành thao tác, bất quá Diệt Thần Nỏ uy lực nhưng cũng là không thể khinh thường, vấn đạo cảnh phía dưới võ giả, tuyệt đối miểu sát, liền xem như vấn đạo cảnh cùng chứng đạo cảnh võ giả, nếu là không tránh kịp cũng có nguy hiểm tính mạng, chỉ bất quá bởi vì đến vấn đạo cảnh về sau, võ giả đã có thể lăng không phi hành, cho nên ra lệnh cho bên trong suất giảm mạnh, nhưng muốn nói chân chính không sợ Diệt Thần Nỏ uy lực, chỉ có đến đạo vương cảnh cấp độ mới có tư cách nói lời như vậy. Dòng dã hơn 100 vạn tu ma giả đại quân giống như hồng thủy hướng Đông Quan Thành vọt tới, phảng phất là muốn nhất cử phá tan tòa này sừng sững hơn ngàn năm hùng quan. Nhân số trực tiếp là Đông Quan Thành thủ quân gấp 2, mà Đông Quan Thành bên này, ưu thế duy nhất, chính là cái này Diệt Thần Nỏ. Nhìn xem không ngừng tiếp cận tu ma giả đại quân, hơn 10 danh vị tại trên tường thành đạo vương cảnh cường giả nhao nhao nâng tay phải lên. Thấy thế, an khớp toàn bộ trên tường thành mấy trăm vị Diệt Thần Nỏ nhao nhao kéo căng dây cung tùy thời chuẩn bị phát xạ. 3 cây số, 2 cây số, nương theo lấy một tiếng trùng thiên tiếng quát. Mấy trăm vị Diệt Thần Nỏ cùng lúc phát xạ, mũi tên thanh âm xé gió liên miên vang lên. Thả! Vòng thứ nhất Diệt Thần Nỏ tề xạ. Mục tiêu trực tiếp khóa chặt trên mặt đất thiên nhân cảnh cùng với phía dưới võ giả, mà đối mặt cái này đẩy trời to lớn mũi tên, những thứ này thiên nhân cảnh tu vi ma buộc, căn bản không hề không gian tranh né, dù sao nơi này chính là một cái sơn cốc, cho dù cực kỳ rộng lớn, nhưng cũng từ đầu đến cuối có cực hạn, 100 vạn nhân tràn vào trong sơn cốc này, giờ phút này không có gì bất ngờ xảy ra trở thành bia sống. Máu tươi vẩy ra, đối mặt Diệt Thần Nỏ liên xạ dù cho là thiên nhân cảnh tu vi võ giả, cũng là không có một chút phản kháng, trong nháy mắt liền bị xỏ xuyên. Một vòng tề xạ qua đi, hàng phía trước tu ma giả đại quân tử thương thảm trọng, mặt đất càng là có từng cây dài 6 thước tên nỏ sướng sướng, đại địa phảng phất trong nháy mắt biến thành con nhím. Thật mạnh uy lực. Còn là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cái này Diệt Thần Nỏ tề xạ. Tiêu Trần nhẹ giọng nỉ non nói, thiên nhân cảnh cường giả liền như là đầu hũ bị đâm xuyên, như thế uy lực, thật là không tầm thường. Vòng thứ nhất tề xạ rơi xuống, rất nhanh vòng thứ hai tề xạ chuẩn bị, nương theo lấy một tiếng vang dội tiếng quát, thả. Vòng thứ hai Diệt Thần Nỏ tề xạ lại lần nữa phát xạ. Ngắn ngủi vài trăm mét khoảng cách, tu ma giả đại quân liền đã kinh lịch 2 vòng Diệt Thần Nỏ tề xạ. Tử vong nhân số trong nháy mắt đạt tới trên vạn người. Mà đối với cái này, tu ma giả trong đại quân cái kia vài tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả phảng phất căn bản không thèm để ý đồng dạng. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là không thèm để ý, mà là không có cách, đã muốn công thành, vậy thì nhất định phải làm tốt tiếp nhận Diệt Thần Nỏ đả kích chuẩn bị. Có thể nói công thành chính là lấy mạng đi lấp. Chỉ có dùng rất nhiều đầu sinh mệnh để ngăn cản ở Diệt Thần Nỏ tề xạ, như thế mới có khả năng tới gần thành trì, tiếp theo phát động công kích. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó tại công thành thời điểm, tiến công nhân số nhất định phải lớn hơn thủ thành nhân số, nếu không cơ bên trên không có khả năng thành công. Ngắn ngủi 2 cây số khoảng cách, tu ma giả đại quân dòng dã kinh lịch 7 lần Diệt Thần Nỏ tề xạ, mà thương vong nhân số cũng là rất nhanh lên cao đến 10 vạn người. Nhìn trước mắt chiến trường, Tiêu Trần lúc này mới ý thức được chiến tranh tàn khốc. Tại trên sân khấu này, thiên nhân cảnh tu vi võ giả, đều chẳng qua chỉ là sâu kiến thôi, ngay cả vấn đạo cảnh, chứng đạo cảnh cường giả, cũng không có chi phối chiến cuộc năng lực trên chiến trường, trừ phi đến chúa tể cấp độ, nếu không cá nhân lực lượng thật sự là quá nhỏ bé, cơ hồ có thể không cần tính. Liền giống với hiện tại, tu ma giả một phương thiên nhân cảnh võ giả, tác dụng duy nhất chính là phá hôi. Dùng thân thể của mình ngăn trở từng vòng diệt thần nỏ thề xạ, chỉ thế thôi. Tu ma giả một phương tổn thất nặng nề, bất quá cũng chính vì vậy, bọn họ rốt cục thành công tiếp cận Đông Quan Thành. Cùng lúc đó, nhất đạo tiếng quát từ tu ma giả trong đại quân truyền ra. Vấn đạo cảnh trở lên nhân, lập tức phá hư diệt thần nỏ, thiên nhân cảnh cùng với trở xuống nhân, công phá cửa thành xông vào thành nội. Rốt cục đến bên trong phạm vi công kích, tu ma giả trong đại quân đạo tôn cảnh cường giả cũng là trước tiên phát ra mệnh lệnh, lập tức, tu ma giả đại quân rất nhanh liền hành động. Vấn đạo cảnh cùng với trở lên cường giả, từng cái nhanh chóng lăng không hướng trên tường thành phong đi, mà thiên nhân cảnh cùng với trở xuống võ giả, thì là chen chúc mà tới phóng tới cửa thành. Nương theo lấy tu ma giả đại quân tiến công, Đông Quan Thành một phen cũng là có tám đạo thân ảnh lăng không mà lên. Tám người này liền Đông Quan Thành thủ trong quân đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, nhân số so tu ma giả một phương thiếu hai người. Lúc này, tám người sắc mặt đều là có chút ngưng trọng, rõ ràng, lần này tu ma giả thế công, triệt để vượt qua bọn họ dự đoán, thậm chí có người đều đoán được. Lần này tu ma giả mục đích chỉ sợ không chỉ là quấy rối cùng đánh lén, mà là chân chính chuẩn bị công thành, muốn nhất cử cầm xuống Đông Quan Thành. Có chút đánh giá sai tu ma giả thế công, bất quá bây giờ muốn đang tìm kiếm trợ giúp chỉ sợ cũng không kịp, ít nhất cũng phải đơn giản ba canh giờ, như thế khác chúa tể mới có thể chạy đến. Sắc mặt ngưng trọng nhìn xem phô thiên cái địa mà đến tu ma giả đại quân. Trong đó một tên đại hán mặt đen trầm giọng nói, diệt thần nỏ tiếp tục liên xạ, chúng quân nghe lệnh, nên địch. Thoại âm rơi xuống, cái này tám tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả vọt thẳng ra, mà tu ma giả một phương. Lúc trước cái kia bốn tên đạo tôn cảnh cường giả cũng là trực tiếp nên tiếp, trong lúc nhất thời hai quân triển khai chính diện kịch chiến. Chương 211, bà tôn ma sứ. Hai quân chính diện chiến đấu kịch liệt. Mà trên tường thành, từng người tu vi đạt tới vấn đạo cảnh cùng với phía trên tu ma giả cũng là nhanh chóng công tới, bọn họ mục tiêu đều là những thứ này diệt thần nỏ. Mà đối mặt tu ma giả một phương mãnh liệt tiến công, Đông Quan Thành cường giả cũng là đều xuất động, cùng những thứ này tu ma giả chiến đấu kịch liệt. Cơ bên trên chiến tranh buộc phát trong lúc đó, tất cả mọi người sẽ chủ động tìm kiếm cùng mình tu vi không sai biệt nhiều đối thủ giao chiến. Bởi vì nếu là tu vi chênh lệch quá lớn, vậy liền không có đánh, trực tiếp chính là bị tàn sát mệnh. Đương nhiên, cái tiền đề này là tại song phương thực lực không kém nhiều điều kiện tiên quyết, nếu không cũng sẽ không như thế. Đạo tôn cảnh đối đạo tôn cảnh, đạo vương cảnh đối đạo vương cảnh, cứ thế mà suy ra, chỉ bất quá, đối mặt lần này tu ma giả có chuẩn bị tiến công. Đông Quan Thành thủ quân cường giả số lượng hiển nhiên là muốn thiếu không ít. Tựa như đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, tu ma giả một phương có 10 người, mà Đông Quan Thành mới có 8 người, thiếu 2 người, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Đông Quan Thành một phương đạo tôn cảnh cường giả, chí ít có 2 người phải đối mặt lấy một địch hai cục diện. Trừ đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, đạo vương cảnh cường giả số lượng cũng chênh lệch 3 người. Có thể nói Đông Quan Thành là chiếm hết thế yếu, đỉnh tiêm sức chiến đấu đều có như thế chênh lệch, chớ đừng nói chi là thiên nhân cảnh, địa minh cảnh tu vi võ giả, cái kia chênh lệch cũng không phải mấy cái, mà là hàng trăm hàng ngàn, thậm chí hơn vạn chênh lệch. Rất nhanh liền rơi vào bị động bên trong, bất quá duy nhất đáng được ăn mừng, là trên tường thành cái này mấy trăm vị diệt thần nỏ, có những thứ này diệt thần nỏ tại. Còn có thể cùng tu ma giả chống lại một phen, chỉ bất quá, cái này ưu thế cũng là đang không ngừng giảm bớt, bởi vì lần lượt có diệt thần nỏ đang bị tu ma giả không ngừng phá hư. Đáng chết, những thứ này đáng chết ma tu, bọn họ làm sao có thể có nhiều người như vậy tại Đông Dương Vực. Vừa chiến đấu, có người đầy tâm nghi hoặc mắng thầm. Theo lý mà nói, hiện nay thiên thần đại lục tứ đại vực đều tại toàn tuyến khai chiến. Mà tu ma giả đến thực lực tổng hợp cũng không bằng thiên thần đại lục, bọn họ không có khả năng lập tức tụ tập hơn 100 vạn nhân công kích Đông Dương vực A. Mấu chốt nhất là còn có nhiều cường giả như vậy, vẹn vẹn chỉ là đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả liền đến 10 người. Hẳn là bọn gia hỏa này bí mật từ cái khác tam đại vực triệu tập cường giả, vì chính là cầm xuống cái này Đông Quan Thành. Có nhân rất nhanh đoán được bí ẩn trong đó, muốn tụ tập nhiều cường giả như vậy, chỉ bằng vào Đông Dương vực tu ma giả rất khó làm được, như thế, chỉ có tập hợp cái khác tam vực sức mạnh mới được. Hiển nhiên là sớm có dự mưu, đồng thời khẳng định bày ra không ngắn thời gian, bởi vì muốn bí mật từ cái khác tam vực triệu tập cường giả tới, còn muốn tránh được thiên thần đại lục thai mắt, đây nhất định là trong thời gian ngắn khó mà làm được. Sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua mỗi người đoán trước, mà tại đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả chiến trường, nhân số bên trên chiếm ưu thế tu ma giả một phương, lúc này cũng là dần dần trưởng khống chiến cuộc, mặc dù trong lúc nhất thời còn khó có thể phân ra thắng bại. Bất quá quyền chủ động cũng đã là bị tu ma giả một mực nắm giữ ở trong tay. Ha ha, thiên thần đại lục sâu kiến, các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Hôm nay cái này Đông Quan Thành các ngươi thủ không được. Một tên đạo tôn cảnh tu ma giả cười vang nói, hắn cùng một người khác lúc này đang tại vây công thiên thần đại lục một phương một tên đạo tôn cảnh cường giả. Hai người liên thủ phía dưới, đánh thiên thần đại lục tên này đạo tôn cảnh cường giả liên tiếp lui về phía sau, mà nghe người này cười lạnh, thiên thần đại lục tên này đạo tôn cảnh cường giả gắt gao cắn răng kiên trì, hừ lạnh một tiếng nói. Si tâm vọng tưởng, hôm nay người chết là các ngươi, chờ cứu viện quân đuổi tới, hôm nay các ngươi cái này 100 vạn nhân, cùng một cái đều đi không? Chờ viện quân. A, ngươi có thể đợi đến rồi nói sau. Toàn tuyến rơi vào hạ phòng, cũng đúng lúc này, phía chân trời, thiên đan chúa tể cùng một thiên chúa tể cũng là rốt cục hiện thân, đứng ngạo nghệ với thiên tế, hai người nhìn xem như thế quy mô tu ma giả đại quân. Mặc dù sắc mặt bình tĩnh như trước, bất quá trong mắt cái kia không tự giác hiện lên ngưng trọng, cũng biểu hiện ra tình huống nguy cấp. Ha ha, thiên đan, mục thiên, các người rốt cục chịu ra. Cũng liền tại hai người hiện thân cùng lúc, một tên người mặc áo bào đen ma sứ xuất hiện tại trước mặt hai người. Ba người đứng đối mặt nhau, đối với lẫn nhau, bọn họ cũng không lạ lắm, đã từng có mấy lần giao thủ. Làm tu ma giả tại Đông Dương vực tổng chỉ huy, nhìn thấy tên này ma sứ xuất hiện, Mục Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi thật đúng là đại thủ bút ta, bất quá cái này lại như thế nào, chỉ cần cầm xuống ngươi, phía dưới chiến đấu trong khoảnh khắc liền có thể kết thúc. Lần này tu ma giả quy mô xác thực rất khổng lồ, có thể nói là xưa nay chưa từng có một lần tập kích, bất quá tại Mục Thiên chúa tể suy nghĩ, cái này lại như thế nào. Chỉ cần mình cùng thiên đan chúa tể liên thủ, cầm xuống trước mắt vị này ma sứ, hai người liền có thể rút tay ra ngoài giải quyết phía dưới chiến đấu, mà có chúa tể nhúng tay, coi như tu ma giả một phương tại nhân số bên trên chiếm ưu thế, cũng vô dụng, trừ phi tu ma giả một phương còn có ma sứ, có thể kiềm chế lại một thiên chúa tể cùng thiên đan chúa tể hai người. Hai vị chúa tể liên thủ đối phó một vị ma sứ, chặn đánh giết khả năng rất khó. Bất quá đánh lui cũng rất có hy vọng, mà chỉ cần đánh lui tên này ma sứ, Đông Quan Thành liền sẽ không ném. Nghe Mục Thiên Chúa Tể lời này, tên này ma sứ lạnh lùng một cái nói, ý nghĩ không tệ, bất quá các ngươi có thể nghĩ đến, chúng ta lại có thể nào nghĩ không ra đâu. Vì lẽ đó, lần này rút đi chỉ sợ sẽ không là ta, mà là hai người các ngươi. Mấy lần trước giao phong, bởi vì đều là một mình đối mặt hai tên chúa tể, vì lẽ đó mỗi một lần đều là tên này chúa tể bị đánh lui. Ngày hôm nay, tên này ma sứ lộ ra rất có tự tin. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, rất nhanh, thiên đan chúa tể cùng một thiên chúa tể cũng là minh bạch tên này ma sứ tự tin đến từ nơi nào. Cùng lúc, hai người lông mày cũng là mặc dù nhăn lại đến, bởi vì ở tên này ma sứ hai bên, cư nhiên lại lần nữa xuất hiện hai tên người áo đen, trong nháy mắt, tu ma giả một phương cư nhiên xuất hiện tam tôn ma sứ. Tại chúa tể về số lượng, tu ma giả một phương liền muốn xa xa yếu tại thiên thần đại lục. Thiên thần đại lục tổng cộng có 10 tên chúa tể, tăng thêm Đan Vân Đạo Tôn, cái kia chính là 11 tên, mà tu ma giả tổng cộng cũng chỉ có 4 tên ma sứ. Lúc trước mỗi một tên ma sứ phụ trách một vực chiến đấu, bây giờ, 3 tên ma sứ tề tụ Đông Quan Thành. Rõ ràng, vì một trận chiến này, tu ma giả là đem có thể điều động sức chiến đấu đều phóng tới Đông Quan Thành. Tam tôn ma sứ hiện thân, thấy thế, phía dưới đông đảo Đông Quan Thành cường giả đều là sắc mặt đại biến, tất cả trong lòng đều là lộ bộ trầm xuống, lần này thật xong đời. Cái này, cư nhiên duy nhất một lần tụ tập tam tôn ma sứ. Có nhân không tự giác kinh thanh mở miệng nói, bây giờ ngay cả chúa tể phương diện chiến đấu đều không chiếm ưu thế, Đông Quan Thành chỉ sợ thật là thủ không được. Phải biết, chúa tể phương diện chiến đấu, đây mới thực sự là quyết định chiến tranh đi hướng chiến đấu. Một khi chúa tể phương diện chiến đấu phân ra thắng bại, hay là trong đó một phương không cách nào đi hạn chế đối phương chúa tể đại năng, để dù chỉ là một tên chúa tể đại năng chống đi tay đến đối những người khác xuất thủ, vậy cũng là cùng một cái to lớn tai nạn. Bởi vì tại chúa tể trước mặt, liền liền nói tôn cảnh siêu cấp cường giả, cũng là tiện tay có thể diệt ta. Chương 212 Đan Vân Hiền Uy. Tam tôn ma sứ xuất hiện, làm cho tất cả mọi người tâm đều là mạnh mẽ chìm. Nguyên bản cần phải chiếm ưu thế tuyệt đối chúa tể cấp độ, giờ phút này bởi vì tu ma giả âm thầm mưu đồ cư nhiên rơi vào hạ phong. Hai tên chúa tể đối tam tôn ma sứ, cái này hiển nhiên là không thể nào có cái gì phần thắng, mà lại, chỉ cần hai tên ma sứ ngăn chặn thiên đan chúa tể cùng một thiên chúa tể, cái kia còn lại một tôn ma sứ liền có thể giành tay, đối Đông Quan Thành thủ quân trắng trận đồ sát, hậu quả này ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Thiên thần đại lục một phương sĩ khí trong nháy mắt đê mê, mà tu ma giả một phương thì là chiến ý tăng vọt, phảng phất là đã thắng được thắng lợi đồng dạng, đông đảo tu ma giả đều là cất tiếng cười to đạo. Ha ha, hôm nay tất yếu nhất cử cầm xuống Đông Quan Thành. Nói là, hôm nay chúng ta tất yếu đổ thành chúc mừng, ha ha. Đã bắt đầu đang hoan hô, bất quá ở đây chỉ có một người lúc này sắc mặt còn bình tĩnh như trước, cái kia chính là thiên đan chúa tể. Nói thật, tam tôn ma sứ xuất hiện, tại ngay từ đầu cũng thật là để thiên đan chúa tể không nghĩ tới, bất quá thế gian sự tình có đôi khi chính là như vậy kỳ diệu, nếu như là bình thường. Như vậy hôm nay tu ma giả có lẽ còn có thể nắm vững thắng lợi, bất quá hôm nay, chỉ sợ làm bọn họ thất vọng, bởi vì tại bây giờ Đông Quan trong thành, còn có một tên chúa tể tồn tại, cùng một cái đối sự tình gì đều thờ ơ, cả ngày chỉ biết là uống rượu xú nam nhân. Không những không kinh hoàng chút nào, thậm chí còn lộ ra một vẻ nhàn nhạt cười yếu ớt, thiên đan chúa tể mở miệng nói ra, đáng tiếc, các ngươi đến không phải lúc. Nghe thiên đan chúa tể lời này, tam tôn ma sứ đều là không rõ thiên đan chúa tể lời này ý tứ, đều lúc này, nàng cư nhiên còn bật cười, bất quá rất nhanh, tại thiên đan chúa tể bên cạnh, đan vân đạo tôn thân hình liền hiện hiện ra. Vẫn như cũ là một bộ say khướt bộ dáng, trong tay còn cầm cùng một cái khổng lồ bầu rượu, đồng nhiên sau khi ực một hớp rượu, phun ra một ngụm rượu lớn khí thế nói, hô, thoải mái à. Rượu này thật đúng là muốn liệt một chút mới tốt uống à. Hoàn toàn không có đem trước mắt ba tên ma sứ để vào mắt, thấy thế, tam tôn ma sứ cũng là hai mặt nhìn nhau, cái này tiểu quỷ là ai? Nào đó cũng không phải là một tên chúa tể. Bất quá không có khả năng à, thiên thần đại lục bên trên 10 tên chúa tể bọn họ đều đã từng âm thầm điều tra qua, có kỹ càng ghi chép, trong đó cũng không có Đan Vân Đạo Tôn. Một phen cảm giác, từ Đan Vân Đạo Tôn chỗ phát ra khí tức phán đoán, tam tôn ma sứ đều xác định Đan Vân Đạo Tôn chẳng qua là một tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả, lúc này liền là cười to lên. Ha ha, ta tưởng là ai chứ, một tên đạo tôn cảnh sâu kiến, làm sao, đây chính là các ngươi ỷ vào. Xác định Đan Vân Đạo Tôn chẳng qua là một tên đạo tôn cảnh cường giả về sau, tam tôn ma sứ hiển nhiên trầm tĩnh lại. Mà nghe bọn họ tiếng cười nhạo, Mục Thiên Chúa Tể cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này Chúa Tể đối chiến, Đan Vân Đạo Tôn tới làm gì? Tìm hai vạn. Trừ Thiên Đan Chúa Tể cùng Cửu Tiêu Chúa Tể, toàn bộ thiên thần đại lục không có một người biết rõ Đan Vân Đạo Tôn thực lực chân chính. Đối mặt tam tôn ma sứ chế dễ ước, Đan Vân Đạo Tôn huệ hoại nhìn về phía thiên đan chúa tể nói, nương tử, các ngươi chọn đi, còn lại về ta là được. Để thiên đan chúa tể cùng một thiên chúa tể chính mình chọn đúng tay, còn lại cho mình là được. Nghe Đan Vân Đạo Tôn lời này, thiên đan chúa tể khẽ mỉm cười nói, tính ngươi còn có chút lương tâm. Nói xong, thiên đan chúa tể trực tiếp tuyển định một tên ma sứ, trong nháy mắt xuất thủ, hai người trực tiếp biến mất tại chỗ, xông vào vân tiêu, đại chiến. Thiên đan chúa tể tuyển định đối thủ, mà một thiên chúa tể thì là nghi hoặc nhìn về phía Đan Vân Đạo Tôn. Thấy thế, Đan Vân Đạo Tôn khoát khoát tay nói ra, nhanh tuyển đi, tuyển thừa là ta. Ra hiệu một thiên chúa tể trước tuyển, nhưng mà, ngay tại Đan Vân Đạo Tôn vừa dứt lời, trước hết nhất lộ diện tên kia ma sứ trực tiếp một trưởng vô ra, mục tiêu trực chỉ Đan Vân Đạo Tôn, trong miệng càng là lạnh giọng nói, sâu kiến, người muốn chết. Rõ ràng, Đan Vân Đạo Tôn thái độ chọc giận tên này ma sứ, chỉ là cùng một cái đạo tôn cảnh sâu kiến, lại dám tại tam tôn ma sứ trước mặt như thế tùy tiện. Muốn một trưởng oanh sát Đan Vân Đạo Tôn, thấy thế, mục thiên chúa tể trước tiên chuẩn bị xuất thủ cứu rút. Bất quá trước một bước, Đan Vân Đạo Tôn từng bước đi ra, nấc một tiếng đánh cùng một cái rượu nấc, để cho người ta không nghĩ tới là, rượu này nấc bên trong cư nhiên tràn ngập bàng bạc linh lực, trong nháy mắt liền đánh tan tôn này ma sứ công kích. Cùng một cái rượu nấc liền ngăn trở một tên ma sứ toàn lực một trường, đây tuyệt đối không phải đạo tôn cảnh tu vi nhân có thể làm được. Thấy cảnh này, còn lại hai tôn ma sứ sửng sốt, Mục Thiên Chúa Tể cũng là sửng sốt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Đan Vân Đạo Tôn, dù là Mục Thiên Chúa Tể đều cảm giác có chút nào khoát không rõ, gia hỏa này vẫn luôn đang giả heo ăn thịt hổ. Kỳ thật hắn đến chính là một tên Chúa Tể đại năng. Đan Vân, ngươi muốn mở miệng hỏi thăm, bất quá lại không biết nên nói như thế nào. Theo Đan Vân Đạo Tôn tu vi hiển lộ, Mục Thiên Chúa Tể đối với hắn thái độ hiển nhiên cũng là phát sinh một chút cải biến, hoàn toàn là lấy ngang hàng luận giao. Đối mặt Mục Thiên Chúa Tể kinh ngạc, Đan Vân Đạo Tôn khẽ mỉm cười nói, kỳ thật ta cũng chỉ đối rượu có hứng thú, nếu không phải ta cái kia bại gia nương môn nhất định để ta xuất thủ, ta là chắc chắn sẽ không đến, ngươi tuyển người đi, còn lại cho ta là được, bất quá ta nhưng không dám hứa chắc nhất định có thể thắng ha. Vẫn như cũng là một bộ say khướt hể vài thái độ, bất quá đối với đây, Mục Thiên Chúa Tể lại không nói thêm gì, khẽ gật đầu, lựa chọn mới vừa xuất thủ tôn này ma sứ, hai người đồng dạng xông vào vân tiêu, đại chiến. Thiên Đan Chúa Tể cùng Mục Thiên Chúa Tể đều tuyển định đối thủ mình, nhìn xem cuối cùng còn lại tôn này ma sứ, Đan Vân Đạo Tôn nói ra, nếu không chúng ta tâm sự uống chút rượu, ta rượu này mùi vị không tệ. Ngươi nếm thử. Hai quân giao đấu, Đan Vân Đạo Tôn cư nhiên mời đối phương ma sứ uống rượu. Nghe lời này, tôn này ma sứ sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hắn xem như nhìn ra, gia hỏa này, từ đầu tới đuôi đều tại giả vờ giả vị. Kỳ thật hắn chính là một tên hàng thật giá thật chúa tể đại năng. Ngươi muốn chết. Hoàn toàn không có cùng Đan Vân Đạo Tôn nói nhảm ý tứ, trực tiếp một trưởng vô ra, thấy thế. Đan Vân Đạo Tôn bất đắc dĩ thở dài, ai, tại sao phải chém chém giết giết đâu, uống rượu nói chuyện phiếm không tốt sao. Phảng phất là một chút đều không muốn cùng vị này ma sứ chiến đấu, bất quá đối mặt người này công kích, Đan Vân Đạo Tôn trên thân cũng là lập tức buộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố, này khí tức cường hãn, cư nhiên viễn siêu thiên đan chúa tể cùng một thiên chúa tể, rõ ràng, Đan Vân Đạo Tôn tu vi. Tuyệt đối không phải mới vào chúa tể chi cảnh. Đạo hoàng cảnh đại viên mãn cảm nhận được Đan Vân Đạo Tôn cái này khí tức khủng bố, tên này ma sứ lập tức biến sắc, trong miệng kinh thanh nói ra. Đạo tôn cảnh phía trên liền đạo hoàng cảnh, mà chúa tể đại năng cũng chính là cái này cảnh giới, mà đạo hoàng cảnh đại viên mãn hiển nhiên là chạy tới đạo hoàng cảnh đỉnh phong, lại tiến lên một bước, vậy sẽ phải đột phá đạo hoàng cảnh. Bước vào cái kia siêu phàm nhập thánh cảnh giới, mà cảnh giới kia, liền xem như các chúa tể cũng là không dám tưởng tượng. Chương 213, Tiêu Trần xuất thủ. Một cái đạo tôn cảnh cường giả, lắc mình biến hóa cư nhiên trở thành một tên đạo hoàng cảnh đại viên mãn chúa tể đại năng, cảm thụ được đan vân đạo tôn trên thân cái kia khí tức khủng bố, ở đây tất cả mọi người là biến sắc. Đối với thiên thần đại lục một phương mà nói, đan vân đạo tôn cũng không tính lạ lẫm, rất nhiều thiên đan cốc người đều biết hắn, mà cho tới nay, đan vân đạo tôn cho người ta ấn tượng chính là cùng một cái từ đầu đến đuôi tự quỷ, đối sự tình gì cũng không để tâm, tại thiên đan cốc cũng chưa từng quản bất cứ chuyện gì, cũng chỉ là treo cùng một cái phó cốc chủ danh hiệu. Chính là như vậy cùng một cái người rảnh rỗi, ai có thể nghĩ tới đan vân đạo tôn cư nhiên ẩn tàng sâu như vậy. Phải biết, toàn bộ thiên thần đại lục chúa tể bên trong, đặt tới đạo hoàng cảnh đại viên mãn tu vi cũng chỉ có cửu tiêu chúa tể một người, còn lại chúa tể đều là tại tiểu viên mãn chi cảnh. Bây giờ, đan vân đạo tôn tu vi, cư nhiên cùng cửu tiêu chúa tể đồng dạng. Sự tình phát triển vượt qua mỗi người đoán trước, mà tại tu vi triển lộ về sau, đan vân đạo tôn cũng là bất đắc dĩ thở dài nói ra, kỳ thật uống chút rượu rất tốt, đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Đan vân đạo tôn lời này là hướng về phía trước mắt tên này mà sư nói, lúc trước đan vân đạo tôn mời hắn uống rượu, bất quá lại bị hắn cho cự tuyệt, lúc này nghe lời này, tên này ma sứ trong mắt tràn ngập tức giận cùng lúc, lại nhiều một tia ngưng trọng, đạo hoàng cảnh đại viên mãn a, đây cũng không phải là nói đùa, đan vân đạo tôn đã có đánh giết hắn năng lực. Vừa rồi cuồng vọng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà đan vân đạo tôn hiển nhiên cũng không tiếp tục cho tên này ma sứ cơ hội gì, thoại âm rơi xuống, nhìn như qua loa từng bước đi ra. Bất quá thân hình lại là trong nháy mắt xuất hiện ở tên này ma sứ trước mặt, một trưởng vỗ ra, trực tiếp đem hắn đẩy lui, sau đó hai người cùng lúc phóng lên tận trời, chui vào trong tầng mây, triển khai đại chiến. Chúa tể phương diện chiến đấu, bởi vì đan vân đạo tôn xuất hiện mà triệt để bị thay đổi, nguyên bản chiếm thế yếu thiên thần đại lục một phương, lúc này cư nhiên biến thành ưu thế phương. Liền ngay cả Tiêu Trần đều là không nghĩ tới. Cái này lao sâu rượu cư nhiên mạnh như vậy. Nguyên bản đê mê sĩ khí, bởi vì đan vân đạo tôn cường thế xuất thủ mà lại lần nữa tăng vọt. Trong lúc nhất thời, thiên thần đại lục một phương cũng là triển khai phản kích, chỉ cần chúa tể phương diện chiếm ưu thế, như vậy đông quan thành liền có hy vọng, bởi vì chúa tể đại năng đã có thể chi phối toàn bộ chiến cuộc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải có một tôn chúa tể có thể giành tay ra sức phản kháng, mà đối mặt thiên thần đại lục một phương phản công, tu ma giả lập tức áp lực đại tăng, từng cái cấp bậc chiến trường đều buộc phát kịch chiến, mà cùng lúc đó, tu ma giả duy nhất còn chiếm cư ưu thế chiến trường, chính là địa minh cảnh võ giả chỗ chiến trường. Chiến dịch buộc phát, tại đông quan ngoài thành, lúc này tổng cộng chia làm 3 cái đại chiến khu, chúa tể các đại năng ở chân trời đại chiến, mà đạo tôn cảnh đến vấn đạo cảnh võ giả thì là giữa không trung đại chiến, về phần thiên nhân cảnh cùng địa minh cảnh tu vi võ giả, thì là ở ngoài thành trong hạp cốc hôn chiến. Bây giờ tất cả đại chiến trường đều là đánh hừng hực khí thế, bất quá chỉ có địa minh cảnh võ giả chiến khu bên trong. Tu ma giả vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân, đương nhiên chính là bởi vì lúc trước tên thanh niên kia, vị kia ma sứ chi tử. Niên kỷ mặc dù không lớn, bất quá vị này ma sứ chi tử sức chiến đấu lại là cực kỳ khủng bố, địa minh cảnh nhập môn tu vi, nhưng là ngay cả địa minh cảnh đại viên mãn võ giả đều khó mà ngăn cản, coi sức chiến đấu chỉ sợ đã là vượt qua tuyệt thế thiên kiêu. Dẫn dắt tu ma giả một phương địa minh cảnh đại quân ra sức giết địch, thanh niên một ngựa đi đầu, có lẽ là bởi vì vừa rồi đan vân đạo tôn xuất hiện, để thanh niên muốn dùng tốc độ nhanh nhất phân ra nơi này thắng bại, như thế mới có thể đem tu ma giả một phương ưu thế triệt để mở rộng. Cũng chính là tại thanh niên tấn mãnh thế công phía dưới, thiên thần đại lục một phương địa minh cảnh võ giả liên tục bại lui. Nhưng không nên xem thường song phương địa minh cảnh ở giữa chiến đấu, mặc dù địa minh cảnh võ giả tu vi rất thấp, bất quá lại thắng ở nhân số đông đảo, tại hai quân bên trong. Địa minh cảnh võ giả số lượng đều là nhiều nhất, đều đã chiếm được 20 vạn trở lên, tu ma giả một phương càng khủng bố hơn, địa minh cảnh tu vi võ giả, dòng dã có 50 vạn chi chúng. Có thể tính làm là chiến tranh quân chủ lực, cũng chính vì vậy, địa minh cảnh ở giữa thắng bại kỳ thật đối toàn bộ chiến cuộc đều có ảnh hưởng to lớn. Thử nghĩ một chút, nếu là thiên thần đại lục địa minh cảnh võ giả bị triệt để đánh tan, như vậy tu ma giả một phương liền có thể chống đi tay đến, dùng người số đông đảo địa minh cảnh võ giả đi trợ giúp thiên nhân cảnh võ giả chiến trường. Kể từ đó, tại mấy chục vạn địa minh cảnh võ giả trợ giúp dưới, thiên thần đại lục một phương thiên nhân cảnh võ giả chỉ sợ cũng kiên trì không bao lâu. Sau đó, tu ma giả một phương lại có thể tập hợp thiên nhân cảnh cùng với địa minh cảnh tu vi võ giả đi trợ giúp vấn đạo cảnh cường giả chiến đấu. Phải biết con kiến nhiều thế nhưng là cũng có thể cắn chết voi, mấy chục vạn thiên nhân cảnh địa minh cảnh võ giả vây công vấn đạo cảnh cường giả, cái kia cũng tuyệt đối là cựu tử nhất sinh cục diện. Từng tầng đem ưu thế mở rộng, bởi vậy có thể thấy được, địa minh cảnh võ giả ở giữa chiến đấu sao mà trọng yếu. Thanh niên hiển nhiên là minh bạch điểm này, vì lẽ đó chính dốc hết toàn lực, ý đồ trong thời gian ngắn nhất đem thiên thần đại lục một phương địa minh cảnh võ giả toàn bộ đánh tan. Mắt thấy đã dần dần lộ ra bại tướng, thiên thần đại lục một phương địa minh cảnh võ giả từng cái sắc mặt sợ hãi, phảng phất là bị đánh sợ. Không có cách nào à, tu ma giả nhân số đến liền nhiều, lại thêm còn có thanh niên tọa chấn, tại địa minh cảnh cấp độ bên trong, thanh niên cơ hồ chính là vô địch tồn tại, ngắn ngủi bất quá nửa canh giờ. Chết tại thanh niên trên tay thiên thần đại lục võ giả, đã nhiều đến mấy trăm chi chúng. Nhất định phải có nhân ngăn trở thanh niên, nếu không tiếp tục như vậy, thật là kiên trì không bao lâu, bởi vì thiên thần đại lục một phương tất cả mọi người là bị giết khiếp đảm. Nhất định phải có người đem thanh niên cho ngăn lại, bất qua phóng tầm mắt nhìn tới, thiên thần đại lục một phương mấy chục vạn địa minh cảnh võ giả, lại có ai có thể ngăn lại thanh niên đâu. Là ma sứ chi tử, thanh niên có thể nói từ nhỏ đã là tại một tôn chúa tể đại năng bồi dưỡng hạ lớn lên, tài nguyên tu luyện tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Thiên thần đại lục sâu kiến, chết đi cho ta. Cầm trong tay một thanh ô trường kiếm màu đen, thanh niên lạnh giọng nói, lập tức một kiếm đâm ra, lại lần nữa đánh giết một tên địa minh cảnh đại thành võ giả. Chết để bị giết sợ. Hoàn toàn không ai có thể ngăn cản đến thanh niên. Cùng lúc, tại thanh niên dẫn dắt dưới, tu ma giả một phương địa minh cảnh đại quân cũng là khí thế tăng vọt, từng cái còn giống như là con sói đói nhào về phía thiên thần đại lục võ giả. Liên tục bại lui, mà đúng lúc này thời gian, từ đông quan thành trên tường thành, nhất đạo bóng người áo trắng nhảy xuống, trực tiếp xuất hiện tại thanh niên trước mặt, đối mặt thanh niên đâm ra một kiếm. Bóng người áo trắng trong tay đồng dạng hiện lên một đạo hồng quang, một thanh trường kiếm tinh diệu ngăn trở thanh niên công kích, thành công cứu một tên thiên thần đại lục võ giả. Công kích mình bị nhân ngăn trở, thanh niên hơi sững sờ nói, ngươi là ai? Giết ngươi nhân. Bóng người áo trắng đạo. Chương 214, nghĩ quá nhiều. Bóng người áo trắng đương nhiên chính là Tiêu Trần, phía trước ở trên tường thành. Tiêu Trần liền đem nơi đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, biết do nếu là không tiếp tục nhân ngăn cản thanh niên, thiên thần đại lục một phương liền tất thua không thể nghi ngờ, vì lẽ đó thời khắc sống còn, Tiêu Trần lựa chọn xuất thủ. Đại chiến bộc phát, đông quan thành bên trong đã đẳng không ra bất kỳ nhân thủ đến ngăn cản thanh niên, chỉ có Tiêu Trần có tư cách này, vì lẽ đó không chút do dự, Tiêu Trần lựa chọn xuất thủ. Cầm kiếm mà đứng. Bạch Y Y tung bay, nhìn xem Tiêu Trần xuất thủ, ở đây đông đảo thiên thần đại lục võ giả, từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng vậy à, bọn họ quên, đông quan thành bên trong nhưng còn có lấy kiếm yêu kiều vương tại à. Nếu như nói thanh niên là tu ma giả một phương thanh niên thiên tài, như vậy Tiêu Trần liền đông quan thành bên trong thanh niên vương giả. Kiếm yêu kiều vương, tốt, quá tốt. Đáng chết. Ta cư nhiên đem kiếm yêu kiêu vương cấp quên, còn có thể đánh, chúng ta còn có thể đánh, chưa chắc sẽ thua a. Đám người từng cái mặt lộ vẻ vui mừng hô, có Tiêu Trần tọa chấn, cái kia trận chiến này liền còn có đánh, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Tiêu Trần hiện thân, đám người xu hướng suy tàn trong nháy mắt biến mất, từng cái cực kỳ hưng phấn nói ra. cảm giác được thiên thần đại lục đám người biến hóa, trong lúc nhất thời, những người tu ma cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tiêu Trần, gì tình huống? Người này là ai? Vì sao hắn vừa hiện thân trong nháy mắt liền để thiên thần đại lục mọi người lòng tin tràn đầy? Coi tu vi cũng bất quá mới địa minh cảnh nhập môn A. Một cái địa minh cảnh nhập môn tiểu tử, lại có như thế đại lực ảnh hưởng. Cùng lúc đó, đối mặt Tiêu Trần thanh niên, tại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cũng là rất nhanh nhận ra Tiêu Trần thân phận. Là ma sứ chi tử, thanh niên tự khoe là tu ma giả bên trong thanh niên vương giả. Vì lẽ đó cho tới nay, thanh niên đều đem thập đại kiêu vương coi là đối thủ mình. Vì vậy, thanh niên còn đặc địa thu thập không ít thập đại kiêu vương tin tức, đối với Tiêu Trần hắn tự nhiên không xa lạ gì. Ta tưởng là ai, nguyên lai là kiếm yêu kiêu vương, rất tốt, công tử đã sớm nghĩ gặp một lần thiên thần đại lục thập đại kiêu vương. Trên mặt rất nhanh lộ ra một vệt cười lạnh, thanh niên chiến ý giạt rào nói ra. Nghe thanh niên lời này, Tiêu Trần cũng không trả lời, trong mắt lóe lên một vệt vẻ băng lãnh. Lập tức trực tiếp một kiếm chém ra, trong miệng cùng lúc lạnh giọng nói, giết. Đối đại thanh niên, tự nhiên không cần dư thừa nói nhảm, giữa song phương chính là không chết không thôi, trực tiếp đại chiến. Cùng lúc đó, nghe Tiêu Trần một tiếng này giết, thiên thần đại lục một phương địa minh cảnh võ giả cũng là từng cái phảng phất đánh máu gà, bắt đầu điên cuồng phản công. Chiến tranh có khi liền cần một cái trụ cột tinh thần. Phía trước không người có thể ngăn cản thanh niên, để thiên thần đại lục một phương đám người tìm không thấy trụ cột tinh thần. Mà bây giờ, Tiêu Trần xuất hiện, trong nháy mắt liền cải biến đây hết thảy, để đám người lại lần nữa nhìn thấy hy vọng. Điên! Hoàn toàn điên! Theo thanh niên bị Tiêu Trần ngăn cản xuống tới, thiên thần đại lục đám người cũng là triệt để hóa thân thành một đám chó dại, từng cái hai mắt đỏ bừng. Không muốn sống thẳng hướng trước người mình tu ma giả. Nếu như nói tu ma giả đại quân là một đám sói đói lời nói, như vậy giờ này khắc này thiên thần đại lục đám người cái kia chính là một đám chó dại, một đám bị buộc đến nơi hẻo lánh, không có đường lui nữa chó dại. Không thể lui lại, cũng vô pháp lại lui, bởi vì phía sau bọn họ Đông Quan Thành, là thủ hộ trung thổ thần vực cuối cùng cũng là duy nhất nhất đạo phòng tuyến. Một khi Đông Quan Thành bị tu ma giả công phá, trong lúc này thổ thần vực cũng đem trong nháy mắt trở thành song phương chiến trường. Các huynh đệ giết ta! Giết! Tiếng la giết liên tiếp, trong lúc nhất thời, nguyên bản nhìn như thắng bại đã phân chiến đấu, lập tức lại lần nữa trở nên kịch liệt, mà đối mặt thiên thần đại lục mãnh liệt phản công, tu ma giả đại quân cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, đến cũng đã là muốn thắng. Nhưng dù là tại thời khắc sống còn Tiêu Trần lại xuất hiện, cũng bởi vì hắn một người xuất hiện, dẫn đến toàn bộ chiến cuộc phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nguyên bản cũng đã chiến ý mất hết đám người, cũng bởi vì Tiêu Trần xuất hiện, từng cái tựa như điên đồng dạng. Đáng chết, cái này đáng chết kiếm yêu kiêu vương, còn kém một điểm liền có thể triệt để đánh tan bọn họ. A, thiên thần đại lục sâu kiến. Hôm nay ta nhất định phải để san bằng lấy Đông Quan Thành. Trong lòng nén giận, tu ma giả đại quân cũng là toàn lực chống cự, trong miệng càng là tức giận mắng. Chiến đấu so ngay từ đầu thời điểm còn muốn kịch liệt, cảm ứng được song phương địa minh cảnh ở giữa chiến cuộc biến hóa, những chiến trường khác phía trên song phương võ giả, lúc này cũng là thần sắc khác nhau. Thiên thần đại lục một phương, nguyên bản đều coi là địa minh cảnh chiến trường hẳn là nhịn không được. Bất quá nương theo lấy Tiêu Trần xuất hiện, để mọi người đều là buông lỏng một hơi. Đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả giao chiến địa phương, thiên thần đại lục một tên đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả lúc này vui mừng một cái nói, ra thiên đan chúa tể nói không sai, các ngươi hôm nay đến không phải lúc à, chúa tể đại năng chúng ta có đan vân chúa tể, địa minh cảnh chúng ta có kiếm yêu tiêu vương, hiện nay, ngươi tu ma giả lại là lớn nhất hai cái địa phương. Cũng đã bị chúng ta khắc chế, ha ha. So sánh với thiên thần đại lục một phương hành vi, tu ma giả một phương cường giả tự nhiên là lành ý giả rào. Nghe tên này đạo tôn cảnh cường giả lời nói, đang cùng đối chiến tu ma giả hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, chỉ là kiêu vương lại há có thể là công tử đối thủ, nhiều nhất trăm chiêu, công tử nhất định đem cái kia kiếm yêu Tiêu Vương chạm dưới kiếm. Ha ha, nhưng không nên xem thường chúng ta Thiên Thần Đại Lục Tiêu Vương. Nghe tên này tu ma giả lời nói, Thiên Thần Đại Lục tên này đạo tôn cảnh cường giả cao giọng một cái, lập tức trong tay thế công càng ngày càng mãnh liệt lên. Tình cảnh như vậy tại tất cả đại chiến khu chỗ nào cũng có, trong bất chi bất giác, Tiêu Trần xuất hiện, không vẹn vẹn chỉ là ảnh hưởng địa minh cảnh võ giả chiến đấu, ngay cả cái khác chiến khu chiến đấu cũng là bị Tiêu Trần ảnh hưởng. Biết được địa minh cảnh ở giữa chiến đấu đã bị Tiêu Trần cho ổn định, Thiên Thần Đại Lục từng cái tu vi cấp độ võ giả, cũng là chân chính buông tay buông chân, cùng tu ma giả đại chiến. Giờ này khắc này, Thiên Thần Đại Lục một phương mới thật sự là không có chút nào lo lắng, Chúa Tể Đại Năng có Đan Vân Đạo Tôn, địa minh cảnh võ giả có kiếm yêu Kiêu Vương, hai nơi tu ma giả ưu thế lớn nhất điểm, đều là bị sư đồ hai người cho hoàn mỹ hóa giải. Hy vọng hiện hiện, đông đảo Thiên Thần Đại Lục võ giả trong mắt, phảng phất đều nhìn thấy hy vọng, giữ vương đông quan thành hy vọng. Cũng không có phát giác được tự mình ra tay sẽ cho chiến cuộc mang đến như thế đại ảnh hưởng. Lúc này, Tiêu Trần đang cùng thanh niên chiến đấu kịch liệt, hai người đều là kiếm tu. Một phen kịch chiến về sau, thanh niên trên mặt phóng ra một vệt cười lạnh nói. Không sai không sai, xứng đáng với Kiêu Vương chi danh. Kiếm yêu Kiêu Vương ngươi không có khiến ta thất vọng. Thật sao? Bất quá đáng tiếc, ngươi lại là để cho ta rất thất vọng, bằng thực lực ngươi cũng muốn khiêu chiến chúng ta thập đại Kiêu Vương. Sâu kiến, ngươi nghĩ quá nhiều. Đối mặt thanh niên cười lạnh, Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh hồi đáp. Ha ha, quả nhiên đủ cuồng, cũng không biết trong tay ngươi kiếm, có hay không ngươi miệng lợi hại như vậy, chịu chết đi, Tiêu Trần. Nghe vậy, thanh niên cũng không tức giận, một thân khí tức đột nhiên tăng vọt, trường kiếm trong tay như thiểm điện đâm ra. Chương 215, nghiền sát. Kiếm quang lấp lóe, thanh niên trường kiếm trong tay liền phảng phất như rắn độc, mở ra huyết buồn đại khẩu liền hướng Tiêu Trần đánh tới. Thấy thế, Tiêu Trần khỏe miệng phát họa ra một vệt nhàn nhạt cười yếu ớt, tiện tay quét qua, xích phong kiếm xét qua, dễ như trở bàn tay liền ngăn trở thanh niên công kích. Người gặp Tiêu Trần cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền ngăn trở chính mình một kiếm, thanh niên sắc mặt đột nhiên đại biến, trong mắt càng là lộ ra một vẻ vẻ không thể tin. Có phải rất ngạc nhiên hay không vì sao ta có thể nhẹ nhàng như vậy liền ngăn trở ngươi công kích, vừa rồi nhưng không phải như vậy, thật sao? Đối mặt thanh niên kinh ngạc, Tiêu Trần lơ đễnh nói ra. Hai người từ giao thủ đến bây giờ, cũng đối liều mạng có 5-60 chiêu. Tự cho là đã sơ bộ giải Tiêu Trần sức chiến đấu, nhưng giờ phút này, Tiêu Trần đơn giản như vậy liền ngăn trở chính mình toàn lực một kiếm, thanh niên trong lòng tự nhiên nghi hoặc vạn phần. Nói thẳng ra thanh niên suy nghĩ trong lòng, nghe Tiêu Trần lời này, thanh niên trầm mặc, mà Tiêu Trần thì là tùy ý một kiếm vung ra, không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, chính là như thế bình thường một kiếm, nhưng đối mặt một kiếm này, thanh niên hai con ngươi lại là bỗng nhiên phóng đại. Nhanh, nhanh đến cực hạn, Tiêu Trần huy kiếm thời điểm còn nhìn không ra manh mối gì, bất quá ngay tại kiếm khí đánh tới thời điểm, thanh niên lại là không tự chủ được sinh ra một cố dùng mình cảm giác. Thật nhanh trong miệng nhẹ giọng nói ra, thân thể có thể phía bên phải bên cạnh lệch ra, lúc này mới mạo hiểm đến cực điểm tránh thoát Tiêu Trần một kiếm này. Bất quá kiếm khí vẫn là tại thanh niên má phải bên trên cắt nhất đạo nho nhỏ lỗ hổng, ấm áp máu tươi, thuận vết thương chảy ra. Tiện tay một chạm liền có uy lực như thế, lúc này, thanh niên coi như có ngốc cũng biết, vừa rồi Tiêu Trần kỳ thật vẫn luôn không có thi triển toàn lực. Không để ý thanh niên trên mặt vẻ kinh ngạc, một kiếm chém xuống, Tiêu Trần chậm rãi hướng về thanh niên đi tới, vừa đi, một bên nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngươi cảm thấy thập đại Kiêu Vương là ngươi duy nhất đối thủ, ngươi muốn khiêu chiến thập đại Kiêu Vương, bất quá trong mắt của ta, thực lực ngươi quá yếu, liền xem như đối đầu thập đại Kiêu Vương bên trong yếu nhất một người, ngươi cũng là dây bại kết cục. Chưa hề đem thanh niên để vào mắt, nói đùa, mặc dù thanh niên là ma sứ chi tử, bất quá cái này lại cũng không đại biểu hắn nắm giữ khiêu chiến thập đại Kiêu Vương tư cách. Làm toàn bộ Thiên Thần Đại Lục thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất 10 người, nếu là tùy tiện một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử đều có thể khiêu chiến lời nói, cái kia cũng chỉ có thể nói thập đại kiêu vương thật sự là quá mức hào nhoáng bên ngoài. Chính như Tiêu Trần lời nói, lấy thanh niên thực lực, đừng nói là khiêu chiến chính mình, liền xem như khiêu chiến thập đại kiêu vương bên trong yếu nhất một người, thanh niên cũng nhất định là dây bại kết quả. Liền lấy Phượng Lăng Dạ tới nói, Tiêu Trần cùng hắn giao thủ qua, có thể yên tâm lớn mật nói, nếu như Phượng Lăng Dạ chăm chú xuất thủ lời nói, thanh niên ngay cả trăm hơi thở đều sống không qua. Bình tĩnh lời nói, nhưng là Trần Miệt Thị, đối với dạng này Miệt Thị, xuất sinh cao quý thanh niên làm sao lại nhịn được, từ nhỏ đến lớn còn chưa hề có nhân dạng này nhục nhã qua chính mình. Tiêu Trần, ta muốn ngươi chết cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, bất quá cũng không biết, thanh niên nổi giận, là bởi vì Tiêu Trần lời nói đâu, còn là bởi vì chính mình thực lực không đủ mà cảm thấy xấu hổ giận dữ. Dưới cơn thịnh nộ, thanh niên đã căn bản bất chấp gì khác, trực tiếp hướng về Tiêu Trần vọt tới. Thấy thế, Tiêu Trần chậm rãi một chỉ điểm ra, thuần quân kiếm chỉ thi triển, một đạo kiếm mang chợt lóe lên, trong nháy mắt xuyên qua thanh niên chân phải. Xương bánh chè bị kiếm mang trực tiếp vỡ nát, chân phải triệt để bị phế, một cái lảo đảo, thanh niên té ngã trên đất. Bước chân từ đầu đến cuối không có dừng lại, chậm rãi đi vào quỳ rạp xuống đất thanh niên trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, Tiêu Trần nhàn nhạt nói ra. Bắt đầu ta đối với ngươi thực lực còn có mấy phần hứng thú, bất quá bây giờ nha, ngươi đã không cách nào làm cho ta nhấc lên mảy may hứng thú. Từ đầu đến giờ, Tiêu Trần đã triệt để giải thanh niên sức chiến đấu. Nói thật, thanh niên sức chiến đấu để Tiêu Trần rất thất vọng. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần ngừng lại, mà hậu chiêu chỉ nhẹ nhàng điểm tại thanh niên trên trán. Nhất thời, một cô cực hạn khí tức tử vong bao phủ lại thanh niên. Sững sờ nhìn xem Tiêu Trần cái kia lạnh lùng thần sắc, thanh niên lúc này vừa rồi cảm thấy sợ hãi, sắc mặt tái nhợt nói ra. Ngươi không thể giết ta, phụ thân ta là ma sứ, là chúa tể đại năng, ngươi giết ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tử vong chân chính giáng lâm, thanh niên rốt cục biết rõ như thế nào sợ hãi, lúc này cũng là chuyển ra cha mình tới dọa bách Tiêu Trần, chỉ bất quá. Tiêu Trần sẽ quan tâm những thứ này sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ phụ thân ngươi sao? Mỉm cười, Tiêu Trần lạnh nhạt tâm thanh hồi đáp, dứt lời, thuần quân kiếm chỉ thi triển, một đạo kiếm mang trong nháy mắt xuyên qua thanh niên cái trán, trong nháy mắt, thanh niên thần hồn câu diện. Không thể không nói, thanh niên cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, Tiêu Trần làm sao lại e ngại một tên ma sứ đâu? Không buông tha mình thì phải làm thế nào đây? Không chút do dự đánh giết thanh niên, nhìn xem hai mắt rất nhanh trở nên ảm đạm vô quang thanh niên, Tiêu Trần cuối cùng bổ sung nói, không nên quá xem thường Tiêu Vương không phải ai cũng có thể tùy ý gây chiến. Hoàn toàn là nghiền ép tính chất đồ sát, nhìn xem thanh niên bỏ mình, tu ma giả một phương nhân tất cả đều là sắc mặt đại biến. Bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng thanh niên thân phận cao quý đến mức nào, đây chính là ma sứ đại nhân con trai độc nhất, bây giờ lại chết tại Tiêu Trần trên tay. Vừa nghĩ tới ma sứ đại nhân tức giận phía dưới, bọn họ hiển nhiên cũng là khó thoát liên quan. Trong lúc nhất thời, khoảng chừng mười mấy tên địa minh cảnh tu vi ma buộc hướng về Tiêu Trần đánh tới, muốn giết Tiêu Trần vì thanh niên báo thù. Nhân số liền so thiên thần đại lục bên này muốn bao nhiêu. Đối mặt cái này mười mấy tên địa minh cảnh ma buộc tập sát, Tiêu Trần sắc mặt bình tĩnh, trong tay xích phong kiếm trực tiếp đâm ra, trong nháy mắt liền kết quả một tên địa minh cảnh tiểu thành ma buộc. Một kích đánh giết, tiếp xuống liền Tiêu Trần đổ sát, phía trước là không người có thể ngăn cản thanh niên, mà bây giờ, biến thành không người có thể ngăn cản Tiêu Trần. Phảng phất hổ vào bầy dê. Phổ thông địa minh cảnh võ giả tại Tiêu Trần trước mặt cái kia chính là không hề có lực hoàn thủ, thuần quân kiếm chỉ liên tiếp thi triển, đại viên mãn chi cảnh kiếm khí mọi mặt bộc phát. Kiếm khí tung hoành, kiếm mang gào thét, tại Tiêu Trần xuất lĩnh dưới, thiên thần đại lục một phương địa minh cảnh võ giả triển khai chân chính trên ý nghĩa phản công, mà trái lại tu ma giả một phương, bởi vì thanh niên bỏ mình, khí thế trong nháy mắt yếu rất nhiều. Bắt giặc trước bắt vua, nói chính là cái đạo lý này, giải quyết thanh niên, tu ma giả đại quân hiển nhiên là không có quá nhiều chiến ý, ngay cả nhà mình chủ soái đều bị người giết, nói đùa. Bắt đầu liên tục bại lui, cùng lúc đó, trên tầng mây, đang cùng một thiên chúa tể kịch chiến tên kia ma sứ, lúc này sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến, chết bởi Tiêu Trần chi thủ thanh niên, đương nhiên chính là con của hắn, trong mắt sát ý giật rào, tên này ma sứ tức giận quát. Tiêu Trần tiểu nhi, ngươi dám giết con ta, muốn chết. Ma sứ tức giận, tiếng quát từ phía chân trời rơi xuống, trong lúc nhất thời chấn người mảng nhĩ đau nhức. Cùng lúc, một cô kinh khủng sát ý cùng uy áp cũng là từ phía chân trời chút xuống. Chương 216, ma tu thối lui. Con trai độc nhất bị giết, ma sứ tức giận, cảm giác được cỗ này kinh khủng đến cực điểm sát ý cùng uy áp, đã đánh giết trên trăm tên tu ma giả Tiêu Trần, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía chân trời. Ánh mắt sở trí, chỉ gặp đám mây phía trên tên kia ma sứ. Lúc này giống như nổi điên một quyền bức lui một thiên chúa tể, mà hậu thân hình lóe lên, cấp tốc hướng Tiêu Trần vọt tới, chuẩn bị một kích oanh sát Tiêu Trần. Theo con trai độc nhất bỏ mình, tên này ma sứ sát ý cũng đã là triệt để bạo tăng, mắt thấy tên này ma sứ vọt mạnh hướng Tiêu Trần, một thiên chúa tể sắc mặt trầm xuống, nói thầm một tiếng không tốt, bất quá cũng là cấp tốc hướng tên này ma sứ truy kích mà đi, trong miệng còn tức giận nói. Ngươi dám động hắn, lão phu hôm nay liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Mục thiên chúa tể tiếng quát rất lớn, tinh tường truyền vào Tiêu Trần trong tai. Nghe lời này, Tiêu Trần trong lòng cũng là hơi chấn động một chút. Mọi người đều biết, Mục gia cùng Tiêu Trần cho tới nay đều có một chút khúc mắc. Bất quá lúc này từ Mục thiên chúa tể đủ loại biểu hiện đến xem, hắn là thật muốn cứu Tiêu Trần, không tồn tại mảy may giả vờ giả vịt. Sắc thực không hổ là chúa tể, lòng dạ không phải người bình thường có thể so sánh. Đương nhiên, đây cũng là chỗ độ cao khác biệt. Đến chúa tể cấp độ này, một chút ma sát nhỏ cùng thù hận, căn bản liền không coi là cái gì. Bây giờ Tiêu Trần là cao quý thập đại kiêu vương, Mục thiên chúa tể tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Trần chết. Cấp tốc đuổi theo. Bất quá Mục thiên chúa tể tốc độ kỳ thật cũng không so tôn này mà sứ phải nhanh nhiều ít. Mắt thấy tôn này ma sứ cấp tốc phóng tới Tiêu Trần, tất cả mọi người là trong lòng trầm xuống. Mắt thấy tôn này ma sứ đã đối Tiêu Trần một trưởng vỗ ra, liều mạng bị chạy đến một thiên chúa tể trọng thương cũng muốn đánh giết Tiêu Trần. Mắt thấy còn giống như núi cao to lớn trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Mọi người ở đây đều coi là Tiêu Trần thai kiếp khó thoát thời điểm. Đan Vân Đạo Tôn đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Trần đỉnh đầu, con ngón búng ra, một đoàn ngọn lửa màu đỏ sẫm mãnh liệt bắn mà ra, theo sau chính là hóa thành khắp thiên hòa biển, thành công ngăn trở tôn này mà sứ công kích. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đan Vân Đạo Tôn kịp thời đổi tới, bảo trụ Tiêu Trần, thấy thế, tôn này ma sứ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đường đường đạo hoàng cảnh đại năng, cư nhiên đối một địa minh cảnh tiểu bối xuất thủ, chật chật, ngươi nhân phẩm này cũng thực chẳng ra sao cả a. Mắt lộ ra hàn ý, Đan Vân Đạo Tôn nhàn nhạt nói ra. Ánh mắt đồng dạng băng lãnh nhìn chăm chú lên Đan Vân Đạo Tôn, tôn này ma sứ cũng biết, bây giờ đã giết không Tiêu Trần, Mục thiên chúa tể đã đuổi tới, tại hai tên chúa tể đại năng bảo vệ dưới, hiển nhiên là không thể nào đánh giết Tiêu Trần. Sắc mặt tâm trầm, cùng lúc đó, lúc trước cùng Đan Vân Đạo Tôn kịch chiến một tên khác ma sứ cũng là xuất hiện, bốn tên chúa tể đại năng đối nghịch, gắt gao cắn hàm răng. Sau một lát, trong đó một tên ma sứ mở miệng nói, rút lui. Dưới mắt chiến cuộc đã không thích hợp tại tiếp tục đánh. Đan Vân Đạo Tôn thực lực quá mức kinh khủng, cùng hắn giao chiến, tôn này ma sứ áp lực quá lớn, đồng thời trong lúc mơ hồ tên này ma sứ có thể cảm giác được. Đan Vân Đạo Tôn kỳ thật cũng không toàn lực ứng phó. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, bất quá như còn muốn tiếp tục tử chiến xuống dưới, vậy liền được không bù mất. Tên này ma sứ hiển nhiên không biết, Đan Vân Đạo Tôn rằng sở dĩ không có toàn lực ứng phó, hoàn toàn là bởi vì không muốn liều mạng, mà lại, Đan Vân Đạo Tôn từ đầu đến cuối mục đích đều chỉ là ngăn chặn tôn này ma sứ liền đủ. Không thể không nói, nếu để cho Thiên Đan Chúa Tể biết được Đan Vân Đạo Tôn ý nghĩ, chỉ sợ lại là miễn không đồng nhất trận nổi giận. Ma sứ lên tiếng rút lui, lập tức, tu ma giả đại quân liền có thứ tự thối lui, mà trên bầu trời tên kia ma sứ, cũng là lôi kéo gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần một tên khác ma sứ cấp tốc rời đi. Hai tên ma sứ thối lui, cùng lúc đó, trên bầu trời đang cùng Thiên Đan Chúa Tể kịch chiến hạng ba ma sứ, lúc này đồng dạng nắm lấy cơ hội trực tiếp bước ra lui lại, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Không có đi truy kích, trải qua lần này đại chiến, Thiên Thần Đại Lục một phương cũng có thể nói là tử thương thảm trọng, vì lẽ đó đồng dạng không thích hợp tiếp tục truy kích. Nương theo lấy Thiên Đan Chúa Tể hiện thân, ba tên Chúa Tể đại năng đứng ngạo nghệ phía chân trời, mà phía dưới, mấy chục vạn Thiên Thần Đại Lục võ giả, lúc này buộc phát ra từng đợt chấn thiên tiếng hoan hô. Mặc dù trận chiến này cực kỳ thảm liệt, bất quá đối mặt cơ hồ là gấp 2 nhân số tu ma giả đại quân, Đông Quan Thành cuối cùng vẫn giữ vững, trận chiến này bọn họ đại thắng. Tiếng hoan hô liên tiếp, tất cả mọi người là biết rõ, một trận chiến này thắng lợi, Tiêu Trần sư đồ hai người không thể bỏ qua công lao, bất luận là Đan Vân Đạo Tôn vẫn là Tiêu Trần, nếu là không có hai người bọn họ, trận chiến này kết quả thật đúng là khó mà nói. Phía dưới, không ít người tự phát vây tụ đến Tiêu Trần bên người, đem hắn cao cao quăng lên, trong miệng còn không ngừng hô hào, kiếm yêu kiêu vương, kiếm yêu kiêu vương. Một trận chiến này, Tiêu Trần chân chính dùng thực lực mình chứng minh thập đại kiêu vương cường hãn, dù cho là ma sứ chi tử lại như thế nào, cho dù từ nhỏ đã có Chúa Tể đại năng dạy bảo lại như thế nào. Đối mặt thập đại kiêu vương, vẫn như cũ chỉ có cúi đầu xương thần phận. Nhìn phía dưới gieo họ, trên bầu trời Mộc Thiên Chúa Tể lúc này cũng là đối Đan Vân Đạo Tôn khẽ mỉm cười nói, Đan Vân, ngươi cái tên này ẩn tàng thật đúng là sâu à, nhiều năm như vậy, liền ngay cả ta cũng không biết ngươi tu vi thật sự. Ha ha, Mộc huynh nói giỡn, ngươi biết, ta không thể làm gì khác hơn là cái này một ngụm rượu ngon. Về phần cái khác, ha ha, nghe Mộc Thiên Chúa Tể lời này, Đan Vân Đạo Tôn lại trở lại bình thường bộ kia say khướt bộ dáng, nơi nào còn có một điểm Chúa Tể đại năng uy nghiêm, uống một hớp rượu trong bầu rượu ngon, Đan Vân Đạo Tôn cười ha hả hồi đáp. Đối mặt Đan Vân Đạo Tôn bộ dáng này, Thiên Đan Chúa Tể liền một mặt khó chịu, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, cả ngày liền biết uống, trừ rượu ngươi còn biết cái gì. Hiển nhiên đối với Đan Vân Đạo Tôn lười nhác thích rượu rất không hài lòng, bất quá đối với này Đan Vân Đạo Tôn lại căn bản không để trong lòng, từ nhỏ đến lớn hắn chính là cái này tính tình, quen biếng nhác, muốn để hắn đổi, chỉ sợ là không thể nào rồi. Hoàn toàn thắng lợi, tiếp xuống Tiêu Trần cùng đám người cùng nhau trở về trong thành, chỉ để lại số ít người lưu tại nơi này thanh lý chiến trường. Tu ma giả thi thể trực tiếp ngay tại chỗ đào hố vùi lấp, mà Thiên Thần Đại Lục võ giả thi thể, thì là từng cái cất kỹ trở về trong thành, về sau lại trở về riêng phần mình quê quán mai táng. Cùng lúc các vị chúa tể đối với những người chết trận này gia tộc, đều biết dành cho một bút không ít đền bù. Đứng ở trên tường thành, Tiêu Trần tức giận đối bên cạnh Đan Vân Đạo Tôn nói ra, lão tử quỷ, ngươi ẩn tàng thật đúng là đủ sâu a. Lại là một tên chúa tể cảnh đại năng. Ha ha! Nghe hỏi Tiêu Trần lời này, Đan Vân Đạo Tôn cười cười cũng không trả lời. Trên thực tế như không phải là bởi vì lần này tình huống khẩn cấp, Đan Vân Đạo Tôn là tuyệt đối không có khả năng xuất thủ. Cũng không có truy đến cùng chuyện này, ánh mắt nhìn từng cỗ Thiên Thần Đại Lục võ giả thi thể bị trở về trong thành, Tiêu Trần tâm tình có chút phức tạp nói ra, đây chính là chiến tranh A. Lần thứ nhất kinh lịch chiến tranh, đôi này Tiêu Trần tâm cảnh ảnh hưởng rất lớn. Cùng lúc đó, Đan Vân Đạo Tôn cũng là sắc mặt nặng nề nói ra, không sai, đây chính là chiến tranh, một cái xem nhân mạng như cỏ rác thời đại. Chương 217, xuất phát lính Sơn Quận Thành. Đại chiến kết thúc, đối mặt lần này tu ma giả quy mô xâm phạm, Đông Quan Thành tử thương thảm trọng, nhiều đến 50 vạn quân coi giữ. Trải qua thống kê về sau, chết trận giữa trường liền có 10 vạn người trở lên, mà trọng thương gây nên tàn cũng không còn có 8 vạn người. Có thể nói trải qua sau trận chiến này, Đông Quan thành phòng giữ sức mạnh chí ít yếu bớt gần 4 thành. Đương nhiên, chiếm được tin tức này cái khác chúa tể, cũng là rất nhanh từ trung thổ thần vực lại điều 5-10 vạn đại quân tiến về Đông Quan thành tiếp viện. Trong lúc nhất thời, Đông Quan thành thủ vệ nhân số bạo tăng đến 80 vạn chi cự. Cùng lúc, không chỉ là Đông Quan thành, còn lại 3 tòa quan thành, chúng các chúa tể cũng là tăng cường phòng thủ, nhao nhao phái ra tiếp viện. Cùng lúc, chúng chúa tể đang tại bắt đầu bày ra đối tứ đại địa vực tu ma giả tới một lần đại thanh tẩy, dùng cái này đến phản kích Đông Quan thành trận này thảm liệt đại chiến. Đông Quan thành kịch chiến nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thiên thần đại lục, mà Tiêu Trần cùng với Đan Vân Đạo Tôn danh khí cũng là bị đẩy lên đỉnh phong, nhất là Đan Vân Đạo Tôn, một tên ẩn tàng chúa tể đại năng, mà lại tu vi còn đã đạt tới đạo hoàng cảnh đại viên mãn, cái này chấn động. Liền ngay cả một đám các chúa tể đều có chút chấn kinh. Mà qua trận chiến này, Đan Vân Đạo Tôn tu vi bại lộ, cũng đại biểu cho hắn chính thức tiến vào thiên thần đại lục cao cấp nhất hàng ngũ, cùng một đám các chúa tể bình khởi bình tọa. Cùng lúc, thế nhân đối Đan Vân Đạo Tôn xưng hô cũng phát sinh biến hóa, không còn xưng hô làm đạo tôn, mà là biến thành Đan Vân chúa tể. Đối với ngoại giới một loạt biến hóa, Đan Vân Đạo Tôn cùng Tiêu Trần đều không có để ý, tại Đông Quan Thành dừng lại 5 ngày thời gian, mà rằng sở dĩ như thế, cũng là Thiên Đan Chúa Tể đề nghị. Bởi vì Đông Quan Thành muốn đối Đông Dương vực bên trong Tu Ma Giả tiến hành một lần đại tạo đảng, vì lẽ đó Thiên Đan Chúa Tể đề nghị Tiêu Trần hai người, chờ Đông Quan Thành bắt đầu đại tạo đảng thời điểm, hai người lại cử động trước người hướng Lĩnh Sơn Quận Thành, kể từ đó cũng muốn an toàn một chút. Dù sao đối mặt Đông Quan Thành triển khai đại tạo đảng, những người tu ma khẳng định trốn đông trốn tây, lúc kia khởi hành tiến về Lĩnh Sơn quận thành, trên đường đi khẳng định phải ít đi rất nhiều phiền phức, chí ít sẽ không rơi vào tu ma giả vi sát chi chung. Tiếp nhận Thiên Đan Chúa Tể đề nghị, tại Đông Quan Thành bên trong dừng lại 5 ngày thời gian, đến ngày thứ 6 thời điểm, ánh bình minh vừa ló dạng, Đông Quan Thành cửa thành mở ra. Từng đội Đông Quan thành quân coi giữ từ trong thành đi ra, hướng về Đông Dương vực chỗ sâu thẳng tiến. Trải qua 5 ngày chuẩn bị, Đông Quan thành đối Đông Dương vực đại tảo đãng rốt cục bắt đầu. Toàn bộ Đông Quan thành xuất động dòng dã 50 vạn nhân, chia hơn 10 chi đội ngũ, chia ra hướng Đông Dương vực nội địa thẳng tiến. Chỉnh tề bộ pháp, cùng với cái kia mấy chục vạn người tụ lại sát khí, nương theo lấy đại quân ra khỏi thành. Toàn bộ sơn cốc đều phảng phất run rẩy lên, mà nguyên bản cực kỳ rộng lớn sơn cốc, cũng bởi vì mấy chục vạn người xuất hiện, mà có vẻ hơi nhỏ hẹp chật chội. Đứng tại trên tường thành, nhìn xem đại quân xuất chinh, Tiêu Trần rung động trong lòng. Cùng lúc đó, một bên Mộc Thiên Chúa Tể nhìn về phía Đan Vân Chúa Tể nói ra, Đan Vân, dọc đường cẩn thận, nếu có sự tình truyền tin ta cùng Thiên Đan. Ta hai người hội chạy tới đầu tiên. Thiên Đan Chúa Tể cùng Mộc Thiên Chúa Tể cũng không tùy hành, bọn họ muốn chỉ huy lần này càn quét hành động, vì lẽ đó thoát thân không ra. Nghe Mộc Thiên Chúa Tể lời này, Đan Vân Chúa Tể khẽ gật đầu, sau đó một bả nhấc lên Tiêu Trần, liền biến mất khắp nơi phía chân trời. Đưa mắt nhìn Tiêu Trần cùng Đan Vân Chúa Tể rời đi, Thiên Đan Chúa Tể cùng Mộc Thiên Chúa Tể cũng là phóng lên tận trời, lần này Đông Quan thành đại tạo đảng. Tối thiểu nhất cũng muốn đem Đông Dương vực bên trong tu ma giả cho triệt để đánh cho tàn phế đi, mà nếu là có thể đánh giết một tên ma sứ, vậy thì càng tốt. Tại Đan Vân Chúa Tể dẫn dắt dưới, Tiêu Trần hai người dọc đường hướng Lĩnh Sơn quận thành chạy đi, có lẽ là bởi vì Đông Quan thành đại tảo đang đi, trên đường đi Tiêu Trần hai người đều không có gặp gỡ tu ma giả, rất hiển nhiên, tu ma giả chỉ sợ đều là đã trốn. Thực lực cũng không phải là thiên thần đại lục một phương, bây giờ đối mặt thiên thần đại lục tại tứ đại vực đại tảo đãng hành động, tu ma giả đương nhiên sẽ không ngốc đến đi liều mạng, vì lẽ đó che giấu là chính xác nhất lựa chọn. Không có nhận mảy may ngăn cản, mà lấy Đan Vân Đạo Tôn tốc độ, hơn nửa ngày bên trong thì có thể đến Lĩnh Sơn quận thành. Cũng liền tại Tiêu Trần hai người hướng Lĩnh Sơn quận thành chạy đi thời điểm, lúc này Lĩnh Sơn quận thành bên trong. Mặc dù nơi này không có lọt vào tu ma giả tập kích, không đủ lần lượt truyền đến các loại tin tức, vẫn là làm cho lòng người bàng hoàng, cũng may có Tiêu gia ra mặt, lúc này mới ổn định lòng người. Nhưng mà, lúc này trong Tiêu gia, Tần Thủy Nhu người nhà cũng là ở chỗ này. Nguyên bản Tần gia chỗ Lạc Vân Thành đã bị tu ma giả tập kích, mà người Tần gia đối mặt tu ma giả tự nhiên là khó mà ngăn cản, cho nên liền cả tộc tìm nơi nương tựa Tiêu gia, mà đối với Tần gia đến, Tiêu Kình cũng không cự tuyệt. Tiếp nhận Tần gia, mà như thế, Tần gia cũng liền tại Tiêu gia ở lại, cũng không biết rõ Tiêu Trần đang tại chạy tới Linh Sơn quận thành trên đường. Giờ này khắc này, Tiêu gia chủ trong sảnh, Tần Thủy Nhu phụ thân Tần Liệt cùng Tiêu Kình ngồi vây chung một chỗ, từ hai người trên mặt đến xem, hiển nhiên là gặp phải chuyện phiền toái gì. Tiêu huynh, việc này chỉ sợ không thể lại kéo, tất cả thành bên trong tình huống mỗi ngày càng dưới, đến cầm cái chủ ý. Nhìn về phía Tiêu Kình, Tần Liệt mở miệng nói ra. Từ Tần Liệt trong lời nói có thể nghe ra, Linh Sơn quận tình huống có vẻ như rất không lạc quan. Lúc trước tại Tiêu Trần trở thành Đông Kiếm Các Tiềm Long về sau, Lang Phong Quốc Hoàng thất liền liều mạng lôi kéo Tiêu gia, thậm chí tại Tiêu Trần tiến về Trung Thổ Thần Vực về sau, càng đem toàn bộ Lĩnh Sơn quận đều phong cho Tiêu gia, để nó trở thành Tiêu gia quyền sở hữu. Kể từ đó, Lĩnh Sơn quận thành phảng phất liền thành quốc Trung Chi quốc tồn tại. Ở chỗ này, Lang Phong Quốc Hoàng thất lời nói thậm chí còn không có Tiêu gia có tác dụng. Đương nhiên, cơ bên trên Lăng Phong Quốc Hoàng thất cũng không dám đi quản Lĩnh Sơn quận sự tình, hết thảy đều từ Tiêu gia tự mình làm chủ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tiêu gia hẳn là trở thành Lăng Phong Quốc khác phái vương, có chính mình đất phong, đồng thời còn có thể có quân đội mình. Chỉ bất quá, Tiêu gia tôn này khác phái vương, lại là ngay cả Hoàng thất cũng không dám đắc tội tồn tại, địa vị siêu nhiên. Cũng chính vì vậy, Tiêu gia nhanh chóng phát triển. Nguyên bản hết thể đều 10 phần thuận lợi, bất quá tại chiến tranh buộc phát về sau, nương theo lấy tu ma giả xuất hiện, làm cho lòng người bàng hoàng, mà Lĩnh Sơn quận bên trong, có như vậy một bộ phận nhân, thì vừa vặn mượn cơ hội này, bắt đầu làm ác. Bây giờ tại Lĩnh Sơn quận tất cả đại thành trì bên trong, đột nhiên mới nổi một cái tên là Hạo Nguyệt Bang Giang Hồ Bang Phái. Mà cái này bang phái cơ bên trên đều là từ một chút ngày bình thường chơi bời lêu lổng nhân tạo thành, ỷ có một chút quyền cước, lại vừa lúc gặp phải bây giờ chiến loạn, bọn họ liền tập hợp trắng trợn phát chiến tranh tài, có thể nói là cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Tần Liệt tám chỉ trong lời nói chính là cái này Hạo Nguyệt Bang. Nghe lời này, Tiêu Kình có chút bất đắc dĩ thở dài nói, Tần huynh, ngươi nói ta biết. Bất quá ngươi để cho ta làm thế nào đâu. Hạo Nguyệt Bang sự tình cũng không tính phiền phức, mà chân chính phiền phức, là Tiêu gia nội bộ vấn đề. Chương 218, tức giận lên đầu. Tiêu gia nội bộ xảy ra vấn đề, mà vấn đề này đầu nguồn, chính là Tiêu Kình hai cái đệ đệ, cũng chính là Tiêu Trần Nhị Thúc cùng Tam Thúc. Theo Tiêu Kình quật khởi, Tiêu gia tại Lăng Phong Quốc địa vị cũng là không ngừng đề cao. Mà tại khổng lồ như thế quyền hạn trước mặt, tự nhiên có nhân vì vậy mà mê thất tâm trí. Làm thân huynh đệ, phía trước, Tiêu Trần Nhị Thúc cùng Tam Thúc rất không tệ, bất quá bây giờ, mắt thấy Tiêu gia càng ngày càng phát triển, hai người bọn họ liền sinh ra đoạt quyền ý nghĩ, vì lẽ đó, mấy năm qua này, hai người không ngừng lôi kéo Tiêu gia tộc nhân, không ngừng mở rộng chính mình trong gia tộc thế lực. Đối với hai người này cách làm, Tiêu Kình là biết rõ, cũng có biện pháp nhẹ nhõm đem hai người giết chết, bất quá đối mặt chính mình thân huynh đệ, Tiêu Kình nhưng thủy chung hạ không tay, mà hai người cũng chính là bắt lấy cơ hội này, càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Bây giờ Tiêu gia, Tiêu Kình như trước vẫn là gia chủ, như trước vẫn là đại quyền trong tay, thế nhưng là thêm ra hai viên cước chuột, cũng chính là Tiêu gia nhị gia cùng Tam gia. Trải qua mấy năm minh tranh ám đấu, Tiêu gia nhị gia trưởng khống Tiêu gia quyền lực tài chính, mà Tiêu gia Tam gia thì trưởng khống Tiêu gia binh quyền. Cái này thời gian mấy năm, Tiêu gia tổ kiến một chi Tiêu gia quân, tổng cộng có 3 vạn người, mà cái này 3 vạn người chỉ nghe mệnh tại Tiêu gia Tam gia. Chính vì vậy, đối mặt Hạo Nguyệt Bang làm loạn, Tiêu Kình mới không có biện pháp gì, mà Tiêu gia Tam gia giống như cùng cái này Hạo Nguyệt Bang cũng có được một chút liên hệ. Vì lẽ đó từ đầu đến cuối không chịu phát binh bình định. nguyên bản cực kỳ đoàn kết Tiêu gia, bởi vì quyền hạn mà dần dần sinh ra vết rách, mà xem như gia chủ Tiêu Kình, thì là lo lắng tình huynh đệ, từ đầu đến cuối không chịu đối với mình hai cái đệ đệ ra tay. Gặp Tiêu Kình vẫn như cũ không muốn đối Tiêu gia nhị gia cùng Tam gia ra tay, Tân Liệt bất đắc dĩ thở dài một hơi, vấn đề này hắn không có cách nào đối Tiêu Kình làm quyết định, chẳng qua nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, Tiêu gia kết quả có thể tưởng tượng được. Nghe Tần Liệt thở dài, Tiêu Kình cũng là bất đắc dĩ mở miệng nói, Tần huynh, đều là đồng bào huynh đệ, cùng nhau lớn lên, bây giờ muốn ta đối bọn họ ra tay, ta thật là làm không được a. Bất quá ta sẽ thử lại cùng bọn họ nói một chút, hy vọng bọn họ có thể dừng cương trước bờ vực đi, dù sao Tiêu gia phát triển là muốn dựa vào mỗi người cố gắng, mà một mực mình tranh ám đấu, huynh đệ tương tàn, cuối cùng sẽ chỉ bị thiệt Tiêu gia. Tiêu Kình còn muốn an ủi hai cái đệ đệ quay đầu, bất quá nghe lời này, Tân Liệt lại là im ắng lắc đầu, đã nếm đến quyền hạn ngon ngọt hai người, bây giờ làm sao lại nghe vào khuyên đâu, mà Tiêu Kình đối với việc này, thật là quá mức lòng dạ đàn bà. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày này lúc chạm vào tối, tại Đan Vân Chúa Tể dẫn dắt dưới, Tiêu Trần rốt cục đến Lĩnh Sơn quận thành. Chỉ bất quá, còn khoảng cách thật xa, Tiêu Trần lông mày cũng đã là hơi nhíu lên, chỉ gặp ở cửa thành, hơn 10 tên người mặc áo giáp Tiêu gia quân sĩ binh, lúc này cư nhiên top 5 top 3 vây tụ tập cùng một chỗ. Cười cười nói nói tán gẫu. Đồng thời không chỉ có như thế, đám người cư nhiên tại trực ban thời gian trắng trợn uống rượu, đối với ra vào thành nhân, cũng không kiểm tra, cũng không hỏi thăm, này chỗ nào giống như là trông coi cửa thành binh sĩ. Nghiễm nhiên chính là một đám du côn lưu manh a. Đã biết rõ Lĩnh Sơn quận bây giờ chính là Tiêu gia quyền sở hữu, có thể nói cái này Lĩnh Sơn quận chính là Tiêu Trần gia, là Tiêu gia thiên hạ, bây giờ trong nhà mình cư nhiên xuất hiện dạng này binh sĩ, Tiêu Trần trong lòng tự nhiên khó chịu. Cùng Đan Vân Chúa Tể chậm rãi rơi xuống, bước nhanh đi vào chỗ cửa thành, mặt đối mặt cũng đã đứng tại cái này hơn 10 tên lính trước người. Thế nhưng là những người này thật giống như không nhìn thấy Tiêu Trần đồng dạng, vẫn tại uống rượu nói chuyện phiếm, đồng thời, nghe bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau nhan sắc, Tiêu Trần càng là lửa giận nảy sinh. Ha ha, cái này Đông Nhai Vương quả phụ thật là không phải đóng, bộ dáng kia, công phu kia, đơn giản để cho người ta tiêu hồn đến cực điểm A. Một tên binh lính một mặt cười dâm nói ra. Nghe hắn lời này, một tên khác binh sĩ nói tiếp nói, đêm nay thế nhưng là đến phiên ta, hán tướng công thế nhưng là chúng ta cùng một chỗ giết chết, như thế duyên dáng mỹ nhân, ta tự nhiên cũng muốn tiêu sái một chút. Tự nhiên, mọi người cùng nhau xuất lực, tự nhiên là muốn cùng một chỗ hưởng thụ. Giữ im lặng nghe những binh lính này trò chuyện, từ bọn họ trong lời nói, Tiêu Trần rất nhanh liền biết rõ bọn họ đang nói cái gì. Qua loa một điểm tới nói, chính là cái này mấy người lính nhìn chúng một nữ nhân, chỉ bất quá nữ nhân kia đã thành thân, vì lẽ đó bọn họ liên thủ giết chết nữ nhân tướng công, đem nữ nhân kia chiếm thành của mình. Đơn giản chính là không bằng cầm thú, dạng này nhân là thế nào trở thành Lĩnh Sơn quận thành quân coi giữ. Nói đùa, đồng thời, từ bọn họ lời nói bên trong, Tiêu Trần còn đối Tiêu gia quân có một ít giải. Trực thuộc ở Tiêu gia quản lý, Tiêu gia trong quân tướng lĩnh đều là Tiêu gia đích hệ đệ tử, đồng thời, đối với binh lính bình thường đãi ngộ, Tiêu gia quân tại toàn bộ Lĩnh Sơn quận cũng là không người có thể so. Cầm như thế phong phú đãi ngộ, lại làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình, nghe đến đó, Tiêu Trần rốt cục mở miệng, ngữ khí lạnh lùng nói ra, các ngươi đều là Tiêu gia quân sĩ binh. Nghe lời này, những binh lính này mới phát hiện trước mắt Tiêu Trần. Một người trong đó lập tức tức giận nói, tiểu tử, ngươi không muốn muốn chết, đắc tội Tiêu gia quân, ngươi không có một ngày tốt lành qua, cho ta lập tức lan, nếu không mấy ca giết chết ngươi. Cùng một cái trúc cơ cảnh sâu kiến, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn muốn giết chết chính mình. Nghe lời này, Tiêu Trần trực tiếp là bị tức cười, cùng lúc, bởi vậy cũng có thể thấy được, cái này Tiêu gia quân sĩ binh là đến cỡ nào cuồng vọng. Hẳn là bảo vệ quốc gia quân nhân, nhưng bây giờ cư nhiên thành một đám du côn lưu manh. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tiêu gia nguyên nhân đi. Tại Linh Sơn quận không ai dám trêu chọc, thậm chí liền ngay cả hoàng thất cũng không dám đắc tội. Có như thế chỗ dựa, những thứ này Tiêu gia quân sĩ binh tự nhiên không cố kỵ gì, lá gan cũng là càng ngày càng lớn. Ánh mắt bình tĩnh từ đám người này trên thân đảo qua, không có dư thừa nói nhảm, Tiêu Trần trở tay đè ép, một cỗ kinh khủng uy thế từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đem cái này hơn 10 người đều trấn áp. Chỉ là chút cơ cảnh, ngay cả võ giả cũng không tính, tại Tiêu Trần trên tay tự nhiên là không hề có lực hoàn thủ, cảm giác được cái kia kinh khủng uy áp, cái này hơn 10 người sắc mặt vừa rồi trong nháy mắt biến đổi, biết rõ chọc đại nhân vật. Bất quá vừa nghĩ tới Tiêu gia tại Lĩnh Sơn quận địa vị, bọn họ liền lại là cả gan gầm thét đạo. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Chúng ta là Tiêu gia quân, tại Lĩnh Sơn quận ngươi dám đắc tội chúng ta, coi như ngươi là võ giả cũng chắc chắn phải chết. Đúng, nhanh buông ra chúng ta, nếu bị người Tiêu gia biết rõ, ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Tuyệt đối cuồng vọng đến cực điểm. Đối diện với mấy cái này nhân gầm thét, Tiêu Trần lửa giận trong lòng cũng là không ngừng kéo lên, thậm chí đối với người Tiêu gia cũng là sinh ra một tia bất mãn. Lúc này mới thời gian mấy năm à, Tiêu gia cư nhiên liền sẽ Lĩnh Sơn quận thành biến thành bộ dáng này, ỷ vào chính mình tại Lĩnh Sơn quận cầm mạnh lâm yếu. Ánh mắt dần dần băng lãnh, nhìn về phía trước mắt cái này hơn 10 tên lính, Tiêu Trần nhàn nhạt nói ra, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Đem các ngươi thủ lĩnh gọi tới. Tiêu Trần ngược lại là muốn xem thật kỹ một chút, lãnh đạo những thứ này binh lính càn quấy Tiêu gia tộc nhân đến tột cùng là ai? Là ai cho những thứ này sâu kiến lớn mật như thế tử, dám như thế nói chuyện với mình? Chương 219, về nhà. Nghe Tiêu Trần lời này, cái này hơn 10 tên Tiêu gia quân sĩ binh đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền lạnh giọng cười nói, tiểu tử. Chính ngươi muốn chết, nhưng không nên trách chúng ta. Mặc dù Tiêu Trần thực lực để những binh lính này trong lòng kinh hãi, bất quá nếu là chọc tới Tiêu gia, tại những binh lính này suy nghĩ, coi như Tiêu Trần lợi hại hơn nữa cũng hẳn phải chết. Lười nhác cùng bọn gia hỏa này nói nhảm, Tiêu Trần thả đi trong đó một tên binh sĩ, để lúc nào đi thông chi phụ trách thống lĩnh bọn họ Tiêu gia tộc nhân, về phần Tiêu Trần, thì là ở cửa thành chờ đợi. Cũng không có chờ đợi bao lâu, tối đa cũng liền ước chừng một khắc đồng hồ chi phối. Lúc trước rời đi tên lính kia, mang theo một tên thanh niên nhanh chân đi tới. Thanh niên người mặc một thân sáng áo giáp bạc giáp, mang trên mặt một vệt vẻ kiêu ngạo. Xa xa, tên lính kia liền chỉ vào Tiêu Trần nói, đại nhân, chính là hắn. Hắn không chỉ có đả thương chúng ta, thậm chí còn mở miệng vũ nhục Tiêu gia, gan to bằng trời. Rất hiển nhiên. Cái tên lính này đối với Tiêu Trần sở tác sở vi là thêm mắm thêm muối nói một phen, mà nghe lời này, thanh niên thuận cái tên lính này ngón tay phương hướng nhìn lại, nguyên bản trên mặt còn mang theo vẻ kiêu ngạo, khi nhìn đến Tiêu Trần thời điểm, trong nháy mắt liền biến mất, thay đổi là một vẻ kích động cùng vẻ sợ hãi. Kích động là bởi vì Tiêu Trần trở về, sợ hãi là bởi vì chính mình thủ hạ binh, làm sao cũng không nghĩ tới. Dưới tay mình binh lại có thể sẽ trêu chọc đến Tiêu Trần. Cũng không có chú ý tới thanh niên thần sắc biến hóa, cái tên lính này vẫn tại chậm rãi mà nói, mà nghe hắn những lời này, thanh niên không chút do dự trực tiếp một cước đá ra, đem cái tên lính này trực tiếp đạp bay hơn 10 mét, sau đó bước nhanh chạy đến Tiêu Trần trước mặt, sắc mặt phức tạp hô nói, Trần ca, ngươi còn biết ta là ngươi Trần ca. Nhìn xem ngươi mang những thứ này binh. Đối mặt thanh niên, Tiêu Trần lạnh giọng nói. Tên này thanh niên Tiêu Trần cùng hắn cũng không tính quen thuộc, chỉ bất quá trước kia gặp qua vài lần thôi, nhớ kỹ tựa như là Tiêu gia một tên chi thứ tử đệ. Chỉ là một tên chi thứ tử đệ liền có thể ngồi lên Tiêu gia trong quân tầng tướng lĩnh vị trí, bởi vậy cũng có thể gặp Tiêu gia bây giờ tại Lĩnh Sơn quận địa vị. Bị Tiêu Trần quát lớn, thanh niên không dám có chút phản bác, hắn biết rõ. Tiêu Trần một câu liền có thể để cho mình rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Túi đầu không nói một lời, thấy thế, Tiêu Trần lạnh lùng nói ra, đem những người này toàn bộ nhốt lại, không có ta truyền lệnh, ai cũng không cho phép thả. Trực tiếp hạ lệnh giam giữ cái này hơn 10 tên lính. Nghe vậy, thanh niên lập tức gật đầu. Sau đó, Tiêu Trần cũng không nói thêm gì, cất bước trực tiếp cùng Đan Vân Chúa Tể đi vào trong thành. Cửa thành sự tình đối với Tiêu Trần tới nói bất quá chỉ là cùng một cái khúc nhạc dạo ngắn, nhưng cũng chính bởi vì kinh lịch chuyện này. Để Tiêu Trần muốn xem thật kỹ một chút cái này Lĩnh Sơn quận thành bây giờ đến tột cùng thành cái gì bộ dáng. Cũng không có vội vã về nhà, mà là tại Lĩnh Sơn quận thành bên trong đi dạo, nhất là Đông Nhai. Tiêu Trần nghĩ mau mau đến xem lúc trước những binh lính kia trong miệng nói tới Vương Quả Phụ đến tột cùng thế nào. Dọc đường hướng về Đông Nhai đi đến, mà theo cái này cùng nhau đi tới, Tiêu Trần lửa giận trong lòng là bùng nổ. Ngắn ngủi bất quá ngàn mét khoảng cách, Tiêu Trần đã thấy không dưới 10 trô đánh nhau. Phảng phất là đi vào một tòa hỗn loạn chi thành, hoàn toàn không có luật pháp tồn tại, cầm mạnh lâm yếu, đánh nhau đấu hung ác sự tình khắp nơi có thể thấy được. Không nghĩ tới Lĩnh Sơn quận thành cư nhiên biến thành bộ dáng này, bất quá mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng Tiêu Trần nhưng lại chưa xuất thủ, hiện tại còn không phải lúc, mà lại hiện tại xuất thủ. Cũng bất quá chỉ là trị phần ngọn bất trị. Còn nữa, thông qua Tiêu Trần bí mật quan sát, phát hiện những thứ này cầm mạnh lâm yếu, cướp đoạt người khác tài vật nhân, trước ngực đều có một hình trăng lưỡi liềm hình dáng đồ án. Rất hiển nhiên, bọn họ hẳn là đến từ cùng một cái thế lực. Có thế lực khác tại Lĩnh Sơn quận thành bên trong làm sàng làm bậy, thế nhưng là Tiêu gia nhưng không có quản, nhưng lại có một chút kỳ quái là những người này cơ hồ đều là không có tu vi bình dân bách tính, hơn nữa nhìn bọn họ mặc cũng không giống là cái gì người đại phú đại quý, càng không giống võ giả. Cũng không biết rõ Hạo Nguyệt Bang sự tình, Tiêu Trần dọc đường đi vào Đông Nhai, ở chỗ này trải qua một phen hỏi thăm, Tiêu Trần rốt cục nhìn thấy những binh lính kia trong miệng Vương Quả Phụ. Chỉ gặp nguyên bản dung mạo không tệ Vương Quả Phụ, lúc này khắp khuôn mặt là máu ứ đọng. Hiển nhiên là bị nhân đánh, đồng thời hai mắt vô thần, xem ra tâm trí cũng nhận tàn phá, có lẽ là chính mình tướng công bỏ mình cho nàng mang đến đả kích quá lớn đi. Cùng một cái như hoa như ngọc tuổi trẻ thiếu nữ, vốn có lây mị mãn gia đình, nhưng hết lần này tới lần khác bị đám lính kia du côn cho dạy vò không thành nhân dạng, cũng không có đôi Vương Quả Phụ nói thêm cái gì, chỉ là lưu lại một chút tiền tài. Cũng nói cho chính nàng nhất định sẽ vì nàng lấy cùng một cái công đạo, Tiêu Trần liền rời đi. Ngươi yên tâm đi, những người kia về sau cũng sẽ không lại đến, về phần ngươi phu quân sự tình, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo, yên tâm. Đối Vương Quả Phụ nhẹ giọng nói ra, dứt lời, Tiêu Trần quay người rời đi, chỉ bất quá vừa đi đến cửa miệng thời điểm. Từ đầu đến cuối túi đầu không nói Vương Quả Phụ cư nhiên nhẹ nói câu tạ ơn. Cái này vô cùng đơn giản một câu tạ ơn, để Tiêu Trần trong lòng càng cảm giác khó chịu. Cùng lúc đó, đối với Tiêu gia bất mãn cũng là càng ngày càng nồng đậm, trong lòng lành ý dặn dào, còn tốt chính mình trở về. Nếu không cái này người Tiêu gia không chừng muốn biến thành cái dạng gì, đối mặt chưa bao giờ có quyền hạn. Có lẽ đã để có chút người Tiêu gia mê thất tâm trí đi, bất quá không quan hệ, bọn họ làm sao mê thất, Tiêu Trần liền đánh như thế nào trở về, lần này, Tiêu Trần phải thật tốt. Chỉnh đốn một chút Tiêu gia gia phong, đã đại thể giải Lĩnh Sơn quận thành tình huống, đồng thời cũng nhìn thấy Vương Quả Phụ, Tiêu Trần cùng Đan Vân Chúa Tể trực tiếp trở về Tiêu gia. Đối mặt Tiêu Trần đột nhiên trở về, Tiêu gia đám người tự nhiên là mừng rỡ vạn phần, chỉ bất quá, đối với tộc nhân khuôn mặt tươi cười, Tiêu Trần lại là một mặt hàn ý. Đầu tiên là để cho người ta vì Đan Vân Chúa Tể an bài chỗ ở, đối với những chuyện này, Đan Vân Chúa Tể hiển nhiên là không hứng thú tham dự. Tự mình đem Đan Vân Đạo Tôn thu xếp tốt, sau đó, Tiêu Trần, Tiêu Kình, Thần Liệt, ba người đi vào trong thư phòng, nhìn về phía phụ thân. Tiêu Trần mở miệng nói ra, phụ thân, ngươi cũng đã biết phía dưới người Tiêu gia bây giờ đã biến thành cái dạng gì. Không có vòng vo, cũng không có chút nào khách khí, mới mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề. Nguyên lai tưởng rằng Tiêu Kình đối với phía dưới tộc nhân sở tác sở vi cần phải cũng không giải, thế nhưng là ai biết, Nghe Tiêu Trần lời này, Tiêu Kình cư nhiên cười khổ một tiếng nói. Ngươi cũng trông thấy, Trần Nhi. Hả? Nghe Tiêu Kình lời này, Tiêu Trần đầu tiên là sững sờ. Nghe một hơi này, Tiêu Kình giống như đều biết ta, cái kia đã đều biết. Vì sao Tiêu Kình muốn thả mặc cho các tộc nhân làm sằng làm bậy đâu? Trong lòng nghi hoặc, Tiêu Trần hỏi tiếp, phụ thân, ngươi cũng biết rõ. Nếu như thế, cái kia vì sao không ngăn lại cùng trừng phạt bọn họ đâu? Trần Nhi, vi phụ nghe Tiêu Trần lời này, Tiêu Kình có chút không biết làm sao mở miệng. Bất quá không giống với Tiêu Kình, một bên Tần Liệt lại là không hề cố kỵ. Lúc này liền là đem Tiêu gia nhị gia cùng Tam gia sự tình chi tiết nói cho Tiêu Trần. Nghe Tần Liệt những lời này, Tiêu Trần rất nhanh minh bạch, đồng thời cũng tìm tới tất cả mọi chuyện căn nguyên, mà căn này nguyên cư nhiên nằm ở chỗ chính mình hai cái thuốc thúc trên thân. Chương 220, thiết lập chấp pháp đường. Nguyên bản đồng khí liên chi thân huynh đệ, bởi vì Tiêu gia phát triển mà phát sinh biến hóa. Tiêu Trần nhị thúc cùng tam thúc đã bị to lớn quyền hạn cho che đậy hai mắt. Bọn họ có lẽ đã quên, Tiêu gia sở dĩ có thể như thế, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Trần duyên cớ. Vì lẽ đó, chỉ cần Tiêu Trần tại một ngày, như vậy Tiêu gia quyền hạn liền không khả năng hội rơi xuống hai người bọn họ trên tay. Trong mắt lóe lên nhất đạo lanh mang, tại trung thổ thần vực mấy năm này, Tiêu Trần cũng đã là từ cái kia thiếu niên đơn thuần chân chính trưởng thành. Trải qua rất nhiều chuyện, cũng làm cho Tiêu Trần chân chính thành thục. Bây giờ, đối mặt Tiêu gia sự tình, Tiêu Trần tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Phụ thân, mấy ngày nay ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, chuyện còn lại để Hải Nhi đến giải quyết. Biết rõ phụ thân không đành lòng đối huynh đệ mình ra tay, vì lẽ đó Tiêu Trần trực tiếp để Tiêu Kình nghỉ ngơi hai ngày. Nghe Tiêu Trần lời này, Tiêu Kình trầm mặc một lát sau gật đầu đáp. Đã đoán được Tiêu Trần sau đó phải làm cái gì, nhưng Tiêu Kình cũng không ngăn cản. Có lẽ Tần Liệt cho tới nay nói đều đúng, chính mình nhị đệ cùng tam đệ chỉ sợ sớm đã không có thuốc chữa, chẳng qua là chính mình hạ không tay mà thôi. Nói xong chính sự, sau đó Tiêu Trần liền cùng phụ thân cùng nhau vấn an mẫu thân Trương Tĩnh Hương. Tại Trương Tĩnh Hương nơi này đợi hơn một canh giờ về sau, Tiêu Trần mới cáo từ rời đi. Chuyển Tiêu gia trưởng lão lập tức tới gặp ta. Rời đi Trương Tĩnh Hương nơi này về sau, Tiêu Trần gọi một gã hộ vệ ra lệnh. Tiêu gia trừ bỏ gia chủ Tiêu Kình bên ngoài, còn có 5 vị trưởng lão, mà cái này 5 vị trưởng lão đều là Tiêu gia lão nhân, toàn bộ đều là Tiêu Kình thúc phụ bối phận, cũng chính là Tiêu Trần thúc công. Lúc này Tiêu Trần triệu kiến Tiêu gia 5 vị trưởng lão, nghe vậy, tên hộ vệ này mặc dù trong lòng kỳ quái nhưng cũng không dám hỏi nhiều, cung kính ứng một tiếng về sau, liền bước nhanh rời đi. Trước một bước đi vào Tiêu gia chủ sảnh, ở chỗ này chờ đợi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, Tiêu gia 5 vị trưởng lão lần lượt đến, 5 người này mỗi một cái đều là tóc hoa râm, bất quá bởi vì tu luyện nguyên nhân, nhìn qua nhưng lại không có lão nhân như thế xế chiều chi ý. Ngược lại là hạc phát đồng nhan, từng cái tráng kiện vô cùng. 5 đại trưởng lão lần lượt hiện thân, âm thầm đánh giá 5 người, Tiêu Trần phát hiện, mấy năm này Tiêu gia phát triển quả thật không tệ, vẹn vẹn liền nói cái này 5 đại trưởng lão, cư nhiên cũng đã là đột phá thiên nhân cảnh. Ngẫm lại, ngay tại mấy năm trước, Tiêu Trần thế nhưng là ngay cả cùng một cái thiên nhân cảnh đều không có a, bây giờ lại có 5 cái. Cũng không có khinh thường. Gặp 5 đại trưởng lão, Tiêu Trần chủ động đứng dậy hành lễ nói, Tôn Nhi Tiêu Trần, tham kiến 5 vị thúc công. Trần Nhi không cần đa lễ, hôm nay biết được ngươi trở về, chúng ta 5 cái lao ra hỏa thế nhưng là cao hứng phôi, nguyên bản còn muốn lấy ngày mai đi tìm ngươi đây, ai nghĩ ngươi hôm nay liền triệu kiến chúng ta mấy lao giả, ha ha. Đối mặt Tiêu Trần hành lễ, ngũ trưởng lão vui mừng cười vang nói, tại Tiêu gia. 5 đại trưởng lão thân phận địa vị tuyệt đối cao thượng, chỉ bất quá bọn họ bởi vì tuổi tác đã cao, vì lẽ đó hiếm khi tham dự Tiêu gia quản lý. Ngũ trưởng lão thoại âm rơi xuống, cầm đầu một tên lão giả áo xám mỉm cười nói tiếp nói, Trần Nhi, hôm nay tìm chúng ta đến đây, khẳng định là có chuyện đi, cứ nói đừng ngại, ngẫm lại chúng ta mấy lao già này cũng thật lâu không có cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Đại trưởng lão đoán ra Tiêu Trần hôm nay khẳng định là có chuyện, nếu không sẽ không như thế trực tiếp liền triệu hoán 5 người đến đây. Nghe đại trưởng lão lời này, Tiêu Trần cũng không có khách khí, chào hỏi 5 người sau khi ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề đạo. 5 vị thúc công, đối với phía dưới các vị tộc nhân sự tình biết rõ nhiều ít đâu. Thực không dám dâu dếm, biết rõ một chút, phụ thân ngươi huynh đệ bọn họ 3 người tranh đấu, chúng ta cũng hơi có nghe thấy. Nghe lời này, nhị trưởng lão chi tiết hồi đáp. Tiêu Kình 3 huynh đệ tranh quyền đoạt thế sự tình, 5 vị trưởng lão tự nhiên cũng là nghe nói một chút, chỉ bất quá bọn họ cũng không ra mặt can thiệp. Thứ nhất là bởi vì bọn họ liền đối những chuyện này không có bao nhiêu hứng thú. Sống đến bọn họ số tuổi này, trong gia tộc sự tình, trừ phi là sinh tử tồn vong đại sự, nếu không cơ bản bên trên đã không cách nào gây nên bọn họ hứng thú. Mà thứ hai, cũng là bởi vì Tiêu Kình chưa hề chân chính đã hạ quyết tâm muốn đối phó chính mình nhị đệ cùng tam đệ, vì lẽ đó 5 vị trưởng lão càng thêm không thể xuất thủ. Dù sao bất kể nói thế nào, Tiêu Kình bọn họ 3 huynh đệ, cũng đều là bọn họ 5 vị trưởng lão thân nhân, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, như thế, còn không bằng để chính bọn họ đi giải quyết đâu. Tốt, đã thúc công nhóm đều biết, vậy ta cứ việc nói thẳng, ta nghĩ tổ kiến cùng một cái chấp pháp đường, chuyên môn phụ trách giữ gìn Tiêu gia pháp luật kỷ cương, vì thế ta nghĩ mời 5 vị thúc công chủ trì cái này chấp pháp đường. Nghe nhị trưởng lão đáp lời, Tiêu Trần trực tiếp mở miệng nói ra. Muốn tổ kiến cùng một cái chấp pháp đường, mà cái này chấp pháp đường tác dụng duy nhất, chính là chế định, giữ gìn, cùng với chấp hành Tiêu gia pháp luật kỷ cương, đối với phạm sai lầm Tiêu gia tộc nhân, nắm giữ tuyệt đối xử phạt quyền hạn. Lên tới dòng chính dòng họ, xuống đến chi thứ tử đệ, thậm chí liền ngay cả những cái kia phụ thuộc vào Tiêu gia đông đảo võ giả đều có thể nắm giữ xử quyết quyền. Cái này chấp pháp đường quyền hạn có thể nói là lớn đến cực điểm. Mà cũng chính là bởi vì chấp pháp đường có lớn như thế quyền hạn, vì lẽ đó Tiêu Trần mới có thể muốn mời 5 đại trưởng lão đến chấp trưởng. Bởi vì phóng nhãn toàn bộ Tiêu gia, 5 đại trưởng lão là nhất có uy vọng nhân, cùng lúc cũng là đều là công chính nhân, có thể làm cho Tiêu gia mỗi người tin phục. Nghe Tiêu Trần lời này, 5 đại trưởng lão đều là hơi sững sờ, đều không cần Tiêu Trần nói tỉ mỉ. Bọn họ 5 người liền đã biết rõ cái này chấp pháp đường một khi thành lập ý vị như thế nào. Đây chính là trưởng quản vô số Tiêu gia tộc nhân sinh tử đại quyền. Liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, vẫn là đại trưởng lão mở miệng nói ra, Trần Nhi, ngươi ý tứ chúng ta minh bạch. Bất quá chúng ta 5 người cũng đã là một chân bước vào quan tài nhân, ta xem như vậy đi, cái này chấp pháp đường đường chủ để ngươi phụ thân Tiêu Kình kiêm nhiệm, mà chúng ta 5 cái lao ra hỏa, liền làm phó đường chủ phụ trợ phụ thân ngươi, như thế nào? Đối mặt không chút do dự liền sẽ như thế quyền lực lớn cho mình 5 người Tiêu Trần, 5 đại trưởng lao không nốc, bọn họ rất rõ ràng hôm nay Tiêu gia là vì sao quật khởi, vì lẽ đó. Bất luận nói thế nào, bọn họ đều nhất định muốn để Tiêu Trần mạch này một mực nắm giữ Tiêu gia đại quyền. Như thế, Tiêu Trần mới có thể đối Tiêu gia có lòng cảm mến. Biết rõ 5 người đang suy nghĩ gì, bất quá đối với này Tiêu Trần cũng chưa cự tuyệt. Như vậy cũng tốt, chí ít có thể để phụ thân một mực trưởng không cả lấy toàn bộ Tiêu gia. Sự tính rất nhẹ nhàng định ra, chấp pháp đường thành lập, Tiêu Kình nhâm đường chủ. Mà 5 đại trưởng lão thì nhâm phó đường chủ, tổng quản chấp pháp đường hết thệ công việc. Đường chủ cùng phó đường chủ bổ nhiệm đã định ra, tiếp xuống liền lựa chọn thành viên thời điểm. Dựa theo Tiêu Trần tư tưởng, chấp pháp đường chí ít cần 100 tên trở lên thành viên. Để 5 đại trưởng lão tiến cử một chút bọn họ cảm thấy có thể nhân tài. Đối với chấp pháp đường thành viên, Tiêu Trần yêu cầu rất đơn giản, làm người công chính. Cương trực công chính là cơ bản, chỉ có thỏa mãn điểm này, mới xếp vào cân nhắc liệt kê. Trải qua dòng dã 3 canh giờ thảo luận, cuối cùng, Tiêu Trần tuyển định 20 người, số người này tuy ít, bất quá cũng đã là có thể chèo chống chấp pháp đường sơ kỳ vận chuyển, về phần sau này sẽ chậm chậm gia tăng, điểm ấy cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. hết thảy đều cơ bản định ra. Cuối cùng, Tiêu Trần nhìn về phía năm đại trưởng lão nói ra, năm vị thúc công, như thế chấp pháp đường liền triệt để thành lập. Sáng sớm ngày mai, năm vị thúc công nhưng công bố tiếp, cáo chi tất cả Tiêu gia tộc nhân chấp pháp đường thành lập sự tình, cùng với kỳ cụ thể chức quyền. Chương 221, rắn nuốt voi. Đối với Tiêu gia mọi người tới nói, chấp pháp đường thành lập tuyệt đối là một kiện kinh thiên động địa đại sự, bởi vì chấp pháp đường thành lập, mang ý nghĩa đối Tiêu gia nội bộ một lần đại thanh tẩy hành động. Đương ngày thứ hai, năm đại trưởng lão liên danh tuyên bố chấp pháp đường thành lập tin tức về sau, Tiêu gia cả tộc chấn động, từ dòng chính dòng họ, cho tới phổ thông hộ vệ cùng với thị nữ, mỗi một người đều phảng phất là dự cảm đến cái gì, cùng lúc cũng đoán được, cái này chấp pháp đường thành lập, chỉ sợ sẽ là Tiêu Trần một tay thôi động. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu đều đang nghị luận liên quan tới chấp pháp đường sự tình, mà đối với cái này, Tiêu Trần lại không có chút nào để ý. Lúc này ở Tiêu gia trong hậu viện, Tiêu Trần nhìn trước mắt cái này 20 tên Tiêu gia tử đệ. Những người này đều là năm đại trưởng lão từ Tiêu gia dòng chính dòng họ bên trong chọn lựa gia nhân. Đương nhiên, trong đó cũng không có Tiêu gia nhị gia cùng tam gia nhân. Chỉ vẹn vẹn có 20 người, lúc này đối mặt Tiêu Trần, trong mắt mọi người đều là nhịn không được toát ra một vệ ý sùng bái. Đối với bọn họ tới nói, Tiêu Trần chính là Tiêu gia kiêu ngạo, không có Tiêu Trần, liền không có Tiêu gia hôm nay. Trên mặt mang một vệt nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt từ trên thân mọi người từng cái đảo qua. Cuối cùng, Tiêu Trần bình tĩnh mở miệng nói ra, các ngươi có biết chấp pháp đường thành lập mục đích là cái gì? Biết rõ. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, đám người chăm miệng một lời hồi đáp. Hiển nhiên năm đại trưởng lão đã đối bọn họ giới thiệu qua liên quan tới chấp pháp đường hết thảy sự vụ. Như thế, Tiêu Trần tự nhiên cũng liền không cần lại nhiều tốn nước bọn, cười nhạt một tiếng, Tiêu Trần tiếp lấy nói ra. Tốt, vậy hôm nay ta liền cho các ngươi hạ đạt thứ một cái nhiệm vụ, bắt đầu điều tra nhị gia cùng tam gia sự tình, không cần lo lắng, ta chỉ cần chân tướng. Chấp pháp đường thành lập. Tiêu Trần thứ một cái nhiệm vụ chính là bắt đầu điều tra nhị gia cùng tam gia. Nghe lời này, ở đây 20 người cũng không có quá nhiều biến sắc, phảng phất là sớm có đoán trước. Cung kính đáp, sau đó Tiêu Trần liền để cho đám người tán đi, đã bắt đầu đối nhị gia cùng tam gia ra tay, đợi đám người rời đi về sau. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ngữ khí bình thản nói ra, nhị thúc, tam thúc, hy vọng các ngươi không muốn tự tìm đường chết ta. Tiêu Trần bên này đã bắt đầu hành động, cùng lúc đó, Tiêu gia đại viện mặt khác một chỗ, nơi này chính là Tiêu gia nhị gia chỗ ở. Lúc này ở trong viện một gian bên trong mật thất, Tiêu gia nhị gia cùng tam gia hai người ngồi đối diện nhau, xem hai người sắc mặt, hiển nhiên đều là có chút khó coi. Nhị gia tên là Tiêu Mạc, tam gia tên là Tiêu Phong, lúc này hai người tụ tập cùng một chỗ. Tam gia Tiêu Phong trước tiên mở miệng nói ra, nhị ca, Tiêu Trần tiểu tử này vừa về đến liền tổ kiến chấp pháp đường, cái này rõ ràng là hướng phía chúng ta tới à, Tiêu Kình tên kia không đành lòng đối chúng ta ra tay, bất quá Tiêu Trần tiểu tử này lại không hề cố kỵ, hai người chúng ta cần phải chuẩn bị sớm à. Đã sớm thu được chấp pháp đường thành lập tin tức, đồng thời, lấy Tiêu Phong cùng Tiêu Mạc thân phận, bọn họ hiển nhiên biết rõ nhiều hơn nội tình. Đồng thời, rất nhanh cũng liền đoán ra, Tiêu Trần tổ kiến chấp pháp đường, nguyên nhân lớn nhất còn là bởi vì hai người bọn họ. Nghe Tiêu Phong lời này, nhị gia Tiêu Mạc trầm tư một lát sau nói ra, tam đệ, ngươi cần phải minh bạch Tiêu Trần năng lực, muốn ta nói, không bằng cũng được à, bây giờ Tiêu Trần trở về, hết thảy đều đã đại thế đã mất. Đối mặt Tiêu Trần, Tiêu Mạc đánh lên chống lui quân, không có cách, Tiêu Trần tại Tiêu gia nổi danh không người có thể so. Bây giờ Tiêu Trần trở về, muốn tại trên tay hắn tranh đoạt quyền hạn, cái kia cơ hồ liền là chuyện không có khả năng. Đề nghị từ bỏ, nhưng mà Tiêu Phong đang nghe lời này về sau, lúc này liền là cự tuyệt nói, nhị ca, chúng ta cố gắng lâu như vậy, hiện tại từ bỏ ngươi cam tâm sao? Còn kém một bước. Còn kém một bước liền có thể bức cái kia Tiêu Kình thoái vị, đến thời điểm toàn bộ Tiêu gia còn không đều là chúng ta, mà lại, phía sau chúng ta nhưng còn có Thái tử Điện Hạ đâu. Tiêu Phong không nguyện ý từ bỏ, đồng thời trong miệng hắn cư nhiên còn nói ra Thái tử Điện Hạ. Nghe Thái tử Điện Hạ, Tiêu Mạc sắc mặt cũng phải biến đổi. Nói trắng ra, Tiêu Mạc cùng Tiêu Phong hai người rằng sở dĩ cùng một cái có thể nắm giữ Tiêu gia quyền lực tài chính, cùng một cái có thể nắm giữ Tiêu gia quân, phía sau thiếu không Thái tử Điện Hạ trợ giúp, mà tên này Thái tử Điện Hạ, nói dĩ nhiên chính là Lăng Phong quốc Thái tử Mạc Phong. Không giống với cha mình Mạc Giao, thân là đương kim Thái tử Mạc Phong, đối với Lĩnh Sơn quận Tiêu gia, vậy liền như là một cái xương cá kẹt tại trong cổ họng, như ngạnh tại hầu. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, đối mặt cùng một cái cơ hồ là quốc trung chi quốc tồn tại, tin tưởng bất kỳ cái nào hoàng đế đô sẽ không cho phép, chỉ bất quá Tiêu gia bởi vì Tiêu Trần tồn tại làm cho hoàng thất không dám có chút dị động, lúc này mới không có cách nào. Cũng chính là bởi vì không dám cùng Tiêu gia trở mặt, vì lẽ đó hoàng đế Mạc Giao lựa chọn cùng Tiêu gia giao hảo sách lược, bất quá Thái tử Mạc Phong thì lại khác. Hắn không có lựa chọn thực hiện cha mình phương châm, đi cùng Tiêu gia giao hảo, ngược lại là dùng một loại khác thủ đoạn, ý đồ khống chế Tiêu gia, mà thủ đoạn này, liền nâng đỡ người mình thượng vị, trưởng khống Tiêu gia đại quyền. Không hề nghi ngờ, Tiêu Mạc cùng Tiêu Phong chính là Mạc Phong lựa chọn nhân, vì lẽ đó mấy năm qua này, Mạc Phong một mực tận hết sức lực trợ giúp hai người đoạt quyền. Không ai từng nghĩ tới trong Tiêu gia đấu đằng sau còn có hoàng thất cái bóng, mà Thái tử Mạc Phong, không thể không nói hắn cũng thật là cùng một cái rất có dã tâm nhân. Biết rất rõ ràng Tiêu gia có Tiêu Trần tồn tại, nhưng hắn vẫn như cũ dám làm như thế, hắn mục đích có lẽ chính là vì để Lăng Phong quốc chỉ có một thanh âm, cái kia chính là hoàng thất. Nghe Tiêu Phong nâng lên Thái tử Điện Hạ, Tiêu Mạc sững sờ, thấy thế, Tiêu Phong tiếp lấy nói ra. Nhị ca, đêm qua ta liền đã truyền tin cho Thái tử Điện Hạ, mà Thái tử Điện Hạ cũng trở về tin, hắn sẽ đích thân đến đây, bây giờ hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ kém cuối cùng này lâm môn một cước ca. Nhị ca, ở thời điểm này chúng ta cũng không thể lui lại, nếu không lúc trước làm ra hết thảy đều uổng phí. Tiêu Phong tiếp lấy khuyên nhủ, đồng thời từ hắn trong lời nói không khó nghe ra. Hai người bọn họ nghiễm nhiên đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chỉ kém một kích cuối cùng, liền có thể thành công đem Tiêu Kình đuổi xuống vị trí gia chủ, đến thời điểm Tiêu gia đại quyền đều ở huynh đệ bọn họ hai người chi thủ. Tại Tiêu Phong không ngừng khuyên bảo, cuối cùng, Tiêu Mạc cũng là cắn răng một cái, lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Cũng liền tại Tiêu Phong cùng Tiêu Mạc mật đàm thời điểm, Lăng Phong quốc đế đô. Thái tử Mạc Phong bí mật ly khai nơi này, vẹn vẹn chỉ đem mười mấy tên thân vệ ở bên người. Ngồi cưỡi nhất giai yêu thú truy phong sai nha nhanh chóng hướng Lĩnh Sơn quận chạy đi, mà ngồi ở trung tâm trong xe ngựa, Mạc Phong trong mắt lóe ra một vệt lanh ý nhẹ giọng lẩm bẩm. Tiêu Trần, ta biết ngươi rất lợi hại, bất quá đã ta thân là Lăng Phong quốc Thái tử, như vậy ta liền tuyệt đối sẽ không cho phép tại Lăng Phong quốc cảnh bên trong có cùng một cái quốc trung chi quốc tồn tại, vì lẽ đó, Tiêu gia chỉ có thần phục hoàng thất con đường này. Thoại âm rơi xuống, Mạc Phong hai mắt khép hờ, khỏe môi nết lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong xe ngựa rất nhanh trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có tiếng vó ngựa không ngừng vang lên. Chương 222, tự tìm đường chết. Tuổi còn trẻ Mạc Phong ý chí chi khí hướng Lĩnh Sơn quận bước đi, làm Lăng Phong quốc đại hoàng tử. Mạc Phong nếu là cùng một cái hoàn toàn thống nhất đế quốc, vì lẽ đó, giống Tiêu gia dạng này gia tộc, hắn là không cho phép tồn tại. Đương nhiên, Mạc Phong cũng không phải là một kẻ ngu ngốc, hắn biết rõ Tiêu Trần năng lực lớn bao nhiêu, nhưng là, tại Mạc Phong suy nghĩ, hắn lần này tiến đến cũng không phải là cùng Tiêu Trần trở mặt. Càng không có một chút tổn thương Tiêu Trần ý tứ, chẳng qua là muốn trợ giúp Tiêu Mạc cùng Tiêu Phong đạp bên trên vị trí gia chủ A. Chính vì vậy, Mạc Phong cũng mới dám làm như vậy, nếu không lấy Tiêu Trần thân phận địa vị, Mạc Phong sao lại dám đi trêu chọc Tiêu Trần. Còn nữa, lần này sự tình, cũng không cần hắn Mạc Phong ra mặt, mà là Tiêu gia chính mình vấn đề nội bộ. Kể từ đó, Tiêu Trần thân phận địa vị tự nhiên cũng không có quá đa dụng chỗ. Cũng liền tại Mạc Phong hướng về Lĩnh Sơn quận chạy đi thời điểm, Tiêu Mạc, Tiêu Phong hai huynh đệ, đồng dạng tại làm lấy cuối cùng chuẩn bị. Mấy năm qua này, tại Mạc Phong trợ giúp dưới, hai người đã thu mua lôi kéo không ít Tiêu gia tộc nhân, bây giờ cũng rốt cục đến một kích cuối cùng thời điểm. Dựa theo Tiêu Mạc cùng Tiêu Phong kế hoạch, bọn họ muốn tổ chức một lần toàn tộc hội nghị, mà lần này trong hội nghị, từ hai người bọn họ dẫn đầu vạch tội Tiêu Kình, đồng thời lợi dụng mấy năm qua này hai người lôi kéo Tiêu gia tộc nhân, cưỡng ép đem Tiêu Kình bức hạ vị trí gia chủ. Ngẫm lại, nếu là có hơn phân nửa dòng chính dòng họ tán thành thay đổi gia chủ, kể từ đó, coi như Tiêu Trần sợ là cũng không thể nói thêm cái gì, dù sao đây là đám người ý nguyện, coi như Tiêu Trần danh vọng lại cao hơn, chẳng lẽ hắn còn có thể công nhiên đối kháng tất cả Tiêu gia tộc nhân. Sự tình đang tại bí mật tiến hành, đồng thời, trừ liên hệ Tiêu gia tộc nhân bên ngoài, Tiêu Phong còn bí mật điều động Tiêu gia quân. Từ Lĩnh Sơn quận từng cái thành trì bên trong đem Tiêu gia quân tập hợp, dòng dã 30,000 đại quân, đang tại hướng Lĩnh Sơn quận thành lao tới. Rõ ràng, Tiêu Phong một cử động kia, cũng là hy vọng dùng Tiêu gia quân đến uy hiếp Tiêu Kình, để hắn chủ động thoái vị. Đại bộ phận Tiêu gia tộc nhân, cùng với thanh danh hiển hách Tiêu gia quân, cả hai đều hoàn toàn bị Tiêu Phong cùng Tiêu Mạc nắm ở trong tay. Chợt nhìn, hai người có vẻ như đã nắm vững thắng lợi. Nắm giữ dạng này sức mạnh, muốn mưu đoạt Tiêu Kình vị trí gia chủ hẳn không phải là việc khó gì, chỉ bất quá, bọn họ hiển nhiên không có chú ý tới, ngay tại hai người âm thầm hành động thời điểm, Tiêu Trần bên này cũng không có nhàn rỗi. Sớm đã truyền lệnh chấp pháp đường nhân bắt đầu điều tra Tiêu Mạc Tiêu Phong hai người, hai ngày sau đó, Tiêu Trần cũng là thu được không ít liên quan tới hai người bọn họ tin tức. Lôi kéo nhiều như vậy tộc nhân, còn bí mật triệu tập Tiêu gia quân lao tới Lĩnh Sơn quận thành, nhị thúc tam thúc, các ngươi hay là muốn phản sao? Đối với trôi qua hai người làm ra sự tình, Tiêu Trần cũng không thèm để ý, ngược lại là hiện nay hai người đang tại làm sự tình, để Tiêu Trần trong lòng hàn ý dần dần dày. Chính mình cũng đã trở về, nhưng hai người bọn họ cư nhiên còn muốn mưu đoạt vị trí gia chủ. Nhìn xem chấp pháp đường thành viên không ngừng hồi báo cho chính mình tin tức, Tiêu Trần đã đoán ra hai người đại khái hành động, đơn giản chính là bức thoái vị nha, bức bách phụ thân nhường ra vị trí gia chủ tới. Cũng không biết có phải hay không là chính mình đi xa trung thổ thần vực. Vì lẽ đó Tiêu Mạc Tiêu Phong hai người đối với mình nhận biết còn dừng lại tại Đông Dương vực thời điểm, từ đầu đến cuối cho là mình bất quá chỉ là cùng một cái mới ra đời tiểu bối. Vì lẽ đó, coi như Tiêu Trần có ý định cho hai người cơ hội sửa đổi, nhưng hai người vẫn không có chân quý. Trong mắt lóe lên một vệt lanh ý, Tiêu Trần chậm rãi đi vào bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm nhàn nhạt nói ra, là đồng tộc nhân, đã các ngươi không niệm cùng phụ thân huynh đệ chi tình, cái kia cũng đừng trách ta đứa cháu này. Dứt lời, Tiêu Trần tay lấy ra truyền âm phủ, trực tiếp kích hoạt về sau. Truyền âm phù hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt chui vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Không biết Tiêu Trần liên hệ ai, bất quá không hề nghi ngờ, Tiêu Trần cũng là bắt đầu chân chính ra tay. Tiêu gia bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, mặc dù bề ngoài nhìn lại toàn bộ Tiêu gia cùng lúc bình thường không có gì khác biệt quá lớn, bất quá chỉ cần ngươi cẩn thận trải nghiệm liền có thể rõ ràng có thể cảm giác được một loại mưa gió nổi lên kiềm chế cảm giác. Tại trong bình tĩnh lại qua hai ngày, hôm qua Mạc Phong liền đã bí mật đến Lĩnh Sơn quận thành, từ Tiêu Mạc tự thân vì an bài cùng một cái bí mật chỗ ở. Sau đó ba người thương nghị, tại Mạc Phong chỉ huy dưới, ba người rất nhanh liền có một vòng bí mật kế hoạch. Cùng một cái nhìn như tuyệt đối có thể đem Tiêu Kình bức hạ vị trí gia chủ kế hoạch. Trong Tiêu gia mưa gió nổi lên, mà ngoại giới, bởi vì Đông Quan thành quy mô càn quét, hôm qua cũng rốt cục truyền đến tin chiến thắng. Tiềm phục tại Đông Dương vực tên kia ma sứ, ngay tại hôm qua bị Thiên Đan chúa tể cùng một Thiên chúa tể liên thủ vây công, cuối cùng liều mạng trọng thương, thậm chí gây mất một tay về sau, tên này ma sứ trọng thương trốn chạy. Ma sứ trọng thương, tự nhiên để Đông Dương vực tất cả tu ma giả sĩ khí đê mê, mà lại, dựa theo tôn này ma sứ thương thế, hiển nhiên trong thời gian ngắn là không cách nào khỏi hẳn. Như thế, Đông Dương vực trong thời gian ngắn đã không còn đáng ngại, an toàn ít nhất phải đến tăng vọt. Đồng thời, trải qua sau trận chiến này, Thiên Thần Đại Lục một phương cơ hồ triệt để trưởng khống Đông Dương vực tất cả đại thành trì, coi như còn có tu ma giả ẩn tàng, hiển nhiên cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Tới, Đông Dương vực càn quét hành động hoàn toàn thắng lợi, mà Tiêu gia ở giữa nội bộ tranh đấu lại vừa mới bắt đầu. Tại Mạc Phong đến về sau, Tiêu Mạc cùng Tiêu Phong cũng rốt cục bắt đầu hành động. Một ngày này, hai người cùng lúc đề nghị tổ chức toàn tộc hội nghị, đồng thời rất nhanh liền đạt được đại đa số dòng chính dòng họ đồng ý, thời gian trực tiếp nhất định tại ngày mai sáng sớm. Đến lúc đó, Tiêu gia tất cả tuổi tròn 18 tuổi tròn dòng chính dòng họ đều muốn tham gia lần này hội nghị. Toàn tộc hội nghị, đây là Tiêu gia truyền thống, chỉ có đang phát sinh đại sự thời điểm mới có thể tổ chức. Cùng lúc, dựa theo Tiêu gia tổ hấn, toàn tộc hội nghị là có thể bãi miễn tộc trưởng chi vị. Nhận được toàn tộc hội nghị sắp tổ chức tin tức, Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt gọi tới Tiêu Trần, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Kình chậm rãi nói ra, Trần Nhi, ngày mai ngươi thật muốn đối ngươi nhị thúc, tam thúc ra tay. Người sáng suốt đều biết, ngày mai toàn tộc hội nghị rõ ràng chính là chạy Tiêu Kình người gia chủ này đi, mà Tiêu Kình hiện tại lo lắng cũng không phải là nhà mình chủ chi vị, mà là chính mình hai cái đệ đệ. Mặc dù Tiêu Trần không nói gì, bất quá Tiêu Kình lại là có thể cảm giác được, Tiêu Trần đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chính mình, cái kia hai cái đệ đệ, hoàn toàn chính là đang tự tìm đường chết. Phụ thân, cần quyết đoán mà không quyết đoán không ngừng sẽ bị loạn, việc này ngươi cũng không cần quản, hết thể giao cho Hải Nhi là được, ngày mai toàn tộc hội nghị, bọn họ nói thế nào, ngươi liền làm sao nghe, về phần cái khác hết thể có ta. Đối mặt Tiêu Kình hỏi thăm, Tiêu Trần không trả lời thẳng, chỉ là để yên tâm, thấy thế. Tiêu Kình bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn biết rõ Tiêu Trần lời này ý tứ, cuối cùng, trầm mặc nửa ngày Tiêu Kình, chỉ mở miệng nói câu nào. Ta minh bạch, bất quá Trần Nhi, nếu là có khả năng, lưu ngươi nhị thúc tam thúc một mạng đi, dù nói thế nào bọn họ cũng là ngươi thân thúc thúc. Hài Nhi minh bạch. Tiêu Trần gật đầu đáp. Chương 223, Dạ Đàm Mạc Phong. Tại Tiêu Trần suy nghĩ, bất luận là Tiêu Mạc vẫn là Tiêu Phong, bọn hắn thủ đoạn đều quá mức ngây thơ, trên căn không mặt bản, mà lại, rõ ràng, bọn họ cũng không giải chính mình nắm giữ năng lực, nếu không coi như cho bọn họ 100 cái lá gan, bọn họ cũng tuyệt đối không dám làm như thế. Cáo biệt phụ mẫu, Tiêu Trần trở về chỗ mình ở, đợi đến màn đêm buông xuống, chính nhắm mắt ngồi xếp bằng ở trên giường Tiêu Trần, phía trước trống rông xuất hiện một lão giả. Lão giả này có vấn đạo cảnh tu vi, chính là Thiên Kiếm Phong một tên trưởng lão, mấy ngày trước đây nhận được Tiêu Trần đưa tin, lão giả này trước tiên chạy tới Linh Sơn quận thành, mà hai ngày này, đều trong bóng tối trợ giúp Tiêu Trần điều tra lấy một ít chuyện, lúc này xuất hiện, rất hiển nhiên lão giả điều tra cũng đã có kết quả. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tiêu Trần đối lão giả khẽ mỉm cười nói, nô trưởng lão thế nhưng là có thu hoạch. Hồi bẩm Kiêu Vương, thật là có thu hoạch, vì lẽ đó chuyên tới để báo cáo. Nghe Tiêu Trần lời này, nô trưởng lão cung kính gật đầu đáp. A, nói nghe một chút. Tiêu Trần đạo. So sánh với chấp pháp đường những người kia, lấy nô trưởng lão thực lực cùng thủ đoạn, tự nhiên có thể điều tra đến càng thêm bí ẩn một vài thứ. Vì lẽ đó, từ nô trưởng lão trong miệng, Tiêu Trần rất nhanh liền biết mình muốn có được đáp án. Không thể không nói, cùng trung thổ thần vực so sánh, cái này Lăng Phong quốc chi bên trong người thật sự là yếu không chỉ một bậc, không chỉ là thực lực, liên tâm tính chất cũng là như thế, tự cho là đã làm được đầy đủ bí ẩn. Bất quá tại Ngô trưởng lão điều tra, Tiêu Mạc Tiêu Phong hai huynh đệ sự tình, cơ hồ là không có chút nào bỏ sót bại lộ tại Tiêu Trần trước mặt, liền ngay cả Mạc Phong sự tình đều bị Ngô trưởng lão cho dò xét đến. Mà lại đã biết do hắn lúc này ở Lĩnh Sơn quận thành xác. Thực vị trí. Nghe xong nô trưởng lao báo cáo, Tiêu Trần chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh nói. Quả nhân à, nhị thuốc cùng tam thuốc sau lưng thật là có nhân, chỉ là không nghĩ tới lại có thể sẽ là Mạc Phong. Suy nghĩ hắn cùng cha hắn hoàng không giống, hắn dã tâm phải lớn rất nhiều à, chỉ bất quá đáng tiếc, hắn không nên đưa tay vươn hướng ta Tiêu gia. Đi thôi Ngô trưởng lão, chúng ta đi gặp một hồi cái này Lăng Phong quốc đại hoàng tử Mạc Phong. Đang mở Tiêu Mạc Tiêu Phong mấy năm này sở tác sở vi về sau, Tiêu Trần cũng đã sớm đoán được phía sau hai người khẳng định còn có nhân đang trợ giúp bọn họ. Nếu không lấy hai người năng lực, căn bản liền không khả năng tại ngắn ngủi thời gian mấy năm liền thu mua lôi kéo nhiều như vậy Tiêu gia tộc nhân, chớ đừng nói chi là triệt để trưởng khống toàn bộ Tiêu gia quân. Cũng chính là bởi vì đây, Tiêu Trần mới có thể chuyển tin Ngô trưởng lão, để đuổi tới Linh Sơn quận thành một chuyến, giúp mình âm thầm điều tra, quả nhiên a. Chậm rãi ra khỏi phòng, Ngô trưởng lão cung kính theo sau lưng, lập tức, hai người mượn bóng đêm yểm hộ, thần không biết quỷ không hay rời đi Tiêu gia đại viện, tại Ngô trưởng lão dẫn đạo dưới, hai người hướng Mạc Phong Trô ở chạy đi. Tiêu Mạc vì Mạc Phong an bài chỗ ở ngay tại Linh Sơn quận thành bên trong. Một gian cũng không thu hút tiểu viện, diện tích không lớn, mà lại rất phổ thông, xác thực rất thích hợp ẩn tàng. Dọc đường đi vào ngoài cửa viện, tiến vào phía trước, Tiêu Trần bình tĩnh đối Ngô trưởng lão nói ra, trừ Mạc Phong, ta không muốn nhìn thấy những người khác, làm phiền Ngô trưởng lão. Làm một nước đại hoàng tử, Mạc Phong bên người tự nhiên thiếu không hộ vệ. Coi như lần này Mạc Phong là bí mật tiến về Lĩnh Sơn quận thành, nhưng hắn bên người vẫn như cũ là có mười mấy tên thân vệ bảo hộ. Bất quá, nương theo lấy Tiêu Trần một câu, cái này mười mấy tên thân vệ kết quả nghiễm nhiên đã chú định, khẽ gật đầu, nô trưởng lão lập tức biến mất tại chỗ. Sau đó, chỉ gặp trong sân những hộ vệ kia, cùng một cái tiếp cùng một cái ngã xuống. Tại một tên vấn đạo cảnh cường giả trước mặt, những thứ này chỉ có địa minh cảnh tu vi hộ vệ căn bản liền ngay cả phản ứng cơ hội đều không có. Bất quá ngắn ngủi hơn 40 hơi thở thời gian, cả tòa tiểu viện hộ vệ liền bị Ngô trưởng lão chém giết không còn. Sau đó, Ngô trưởng lão từ trong mở ra cửa sân, Tiêu Trần cất bước đi vào. Không lớn trong sân tràn đầy thi thể, mà thân trong phòng Mạc Phong còn không biết chút nào, lúc này Mạc Phong còn đang vì ngày mai kế hoạch làm lấy cuối cùng chuẩn bị, cũng liền tại âm thầm suy tư thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị nhân đẩy ra, một bộ áo trắng Tiêu Trần, chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Tiêu Trần lần đầu tiên, Mạc Phong rõ ràng là sửng sốt, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới Tiêu Trần hội xuất hiện ở đây, mà đối mặt Mạc Phong ngây người, Tiêu Trần tự mình đi vào đối diện ngồi xuống, ngữ khí bình tĩnh nói ra, rất kinh ngạc ta tại sao lại xuất hiện ở đây. Trong lời nói nghe không ra Tiêu Trần buồn vui, nghe vậy, Mạc Phong ánh mắt không tự giác hướng bên ngoài gian phòng nhìn lại, chính mình mười mấy tên thân vệ, cũng sớm đã đem toàn bộ viện lạc cho vây chết, mà Tiêu Trần đã có thể nên ngang đi vào gian phòng của mình, như thế nói đến. Trong lòng đã đoán được, bất quá Tiêu Trần một câu nói tiếp theo, vẫn là để Mạc Phong run lên trong lòng, không cần nhìn. Ngươi những cái kia thân vệ đã biến mất, hiện tại vẫn là đến nói chuyện giữa chúng ta sự tình đi. Mười mấy tên thân vệ, thần không biết quỷ không hay liền bị Tiêu Trần giết chết, ánh mắt không tự giác nhìn một chút đứng tại Tiêu Trần sau lưng Ngô trưởng lão. Rất hiển nhiên, tên này lao nhân là cường giả. Hít sâu một hơi, Mạc Phong đem ánh mắt chuyển tới Tiêu Trần trên thân, không thể không nói, Tiêu Trần biểu hiện vượt qua Mạc Phong đoán trước. Hoặc phải nói là Mạc Phong triệt để khinh thường Tiêu Trần. Đối mặt chính mình bí mật bố trí nhiều năm cục, Tiêu Trần vẹn vẹn chỉ dùng mấy ngày thời gian liền phá giải, cưỡng ép chấn định tâm thần, nhưng là đối mặt cái này đường kim trên đời nổi danh nhất thập đại kiêu vương một trong, Mạc Phong căn bản liền không cách nào giữ vững bình tĩnh. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá ta chỉ muốn nói cho ngươi, ngươi những thủ đoạn này trong mắt của ta thực sự không đáng giá nhắc tới. Ngươi còn quá non. Mạc Phong không nói gì, Tiêu Trần lên tiếng lần nữa nói ra. Tại Mạc Phong trong con mắt của bọn họ tự cho là vạn vô nhất thất kế hoạch, nhưng tại Tiêu Trần trong mắt, đơn giản liền là tiểu hài tử chơi qua mọi nhà ngây thơ. Kinh lịch mấy năm này tại Trung Thổ Thần Vực Tẩy Lễ, Tiêu Trần sớm đã không phải lúc trước cái kia mới ra đời tiểu tử. Cũng không có quá nhiều hứng thú cùng Mạc Phong lãng phí môi lưới, thoại âm rơi xuống. Cũng không đợi đáp lời, Tiêu Trần đứng dậy hướng bên ngoài gian phòng đi đến, trước khi rời đi, cũng không quay đầu lại đối Ngô trưởng lão nói ra. Bắt lấy hắn, trước giữ lại. Vô cùng đơn giản sáu cái chữ, lại là triệt để chú định Mạc Phong vận mệnh. Nhìn xem Tiêu Trần rời đi bóng lưng, Mạc Phong giờ khắc này rốt cục phát hiện chính mình đến tuột cùng đến cỡ nào ngây thơ. Nguyên bản tất cả kế hoạch tốt hết thảy, nhưng ở chân chính đối mặt Tiêu Trần thời điểm, đều là giống như bọt biển giống nhau yếu ớt, vừa chạm vào liền phá. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trần tựa như là đang nhìn xiếc khỉ đồng dạng nhìn xem bọn họ nhảy nhót đi, bởi vì bất luận bọn họ kế hoạch hoàn mỹ đến mức nào, Tiêu Trần đều có thể tiện tay phá diệt. Cho đến lúc này, Mạc Phong mới ý thức tới chính mình có bao nhiêu ngây thơ, cư nhiên nghĩ đến đi cùng Tiêu Vương tranh phong, quả thực là thiên đại tiếu thoại. Tiêu Trần đối thủ là ai? Là cái khác chín đại Tiêu Vương, là đã đứng tại thiên thần đại lục đỉnh phong đám người kia, mà chính mình, bất quá chỉ là cùng một cái tiểu quốc đại hoàng tử, cả hai có như thế đại chênh lệch, nhưng Mạc Phong lại có thể nghĩ mà cười muốn tính kê Tiêu gia, tính toán Tiêu Trần. Buồn cười a. Chương 224, tôm kép ngại nhép. Đang lúc trở tay liền cầm xuống Mạc Phong, bất quá cái này tại Tiêu Trần suy nghĩ bất quá chỉ là một kiện tiểu không thể lại nho nhỏ sự tình, như không phải là bởi vì phụ thân, Tiêu Trần chỉ sợ cũng sẽ không xem Mạc Phong một chút, bởi vì hắn cấp bậc quá thấp. Trực tiếp trở về người trong nhà, một khắc đồng hồ về sau. Xử lý xong Mạc Phong, Ngô trưởng lão xuất hiện tại Tiêu Trần trước mặt, thấy thế, Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi nói, Tần Hằng sư huynh bọn họ ở đâu? Phía trước truyền tin, Tiêu Trần còn liên hệ Tần Hằng, để mang 5 vạn đông quan thành cường giả chạy tới Lĩnh Sơn quận thành. Muốn điều động 5 vạn đại quân, cái này nếu là đổi lại những người khác, không có chúa tể gật đầu khẳng định là không thể nào làm được, bất quá Tiêu Trần khác biệt, lấy thân phận của mình. Thiên đan chúa tể cùng một thiên chúa tể hiển nhiên sẽ không cự tuyệt, lại thêm bây giờ Đông Dương vực đại cục đã định, cái này 5 vạn đại quân cũng không có cái gì nhiệm vụ mang theo, tự nhiên như thế muốn cho Tiêu Trần mặt mũi này. Nghe Tiêu Trần tra hỏi, nô trưởng lão hồi đáp, sáng sớm ngày mai liền có thể đến. Ân, nói cho Tần Hằng sư huynh, ngày mai đại quân không cần vào thành, chỉ cần chọn lựa 3.000 tinh nhuệ vào thành là được. Những người khác trực tiếp cho ta ở ngoài thành vây quanh cái kia 3 vạn Tiêu gia quân, ai dám phản kháng ngay tại chỗ xử quyết. Tiêu Trần lạnh nhạt tiếng nói. Đúng. Nô trưởng lão cung kính hồi đáp, sau đó liền rời khỏi gian phòng. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ 2 sáng sớm, toàn bộ Tiêu gia đều là náo nhiệt lên, bởi vì hôm nay liền toàn tộc hội nghị tổ chức thời gian, hội nghị còn chưa bắt đầu. Bất quá tất cả Tiêu gia người cũng đã là đại thể đoán được lần này hội nghị nội dung. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng người tuổi tròn 18 tuổi Tiêu gia dòng chính dòng họ đi vào Tiêu gia chủ sảnh bên ngoài. Rất nhanh, nguyên bản khổng lồ Tiêu gia chủ sảnh cũng đã tụ tập mấy trăm tên Tiêu gia dòng chính dòng họ. Đến cuối cùng, Tiêu Mạc Tiêu Phong hai người cùng nhau hiện thân, tiếp xuống liền chỉ chờ Tiêu Kình một người. Cũng không có chờ đợi bao lâu, Tiêu Kình cũng là tại năm đại trưởng lão đồng hành tiến vào phòng khách chính. Như thế, toàn tộc hội nghị chính thức bắt đầu. Cũng không biết là bởi vì nắm chắc thắng lợi trong tay đâu, còn là bởi vì quá mức tự tin, vừa lên đến, thậm chí đều không có một câu lời khách sáo. Tiêu Phong trực tiếp liền mở miệng nói ra. Các vị, lần này tổ chức cái này toàn tộc hội nghị, duy nhất mục đích chính là lại lần nữa thương nghị gia chủ này nhận đuổi vấn đề. Ta cảm thấy, Tiêu Kình không thích hợp trở thành gia chủ, các vị nghĩ như thế nào? Vừa lên đến liền trực tiếp nổi lên, nghe Tiêu Phong lời này, ngồi tại chủ tọa phía trên Tiêu Kình trong mắt lóe lên một vệt vẻ thất vọng. Đây là chính mình thân huynh đệ a, cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn đem chính mình kéo xuống. Im ắng thở dài, cùng lúc đó, ngồi tại Tiêu Kình bên tay trái đại trưởng lão lập tức tức giận nói, Tiêu Phong, ngươi câm miệng cho ta. Đại trưởng lão bộ mặt tức giận. Bọn họ 5 vị lão nhân là kiên định đứng tại Tiêu Kình bên này, cùng lúc 5 người cũng rất rõ ràng, Tiêu Phong làm như thế, hoàn toàn là tại tự chui đầu vào giọ a, hắn làm sao có thể đấu qua được Tiêu Trần đâu. Đối mặt đại trưởng lão quát lớn, Tiêu Phong lạnh giọng một cái nói, đại trưởng lão, lần này toàn tộc hội nghị không phải người nào đó độc đoán, ta có đề nghị như vậy rất bình thường, mà lại tổ huấn có lời, toàn tộc hội nghị là có thể nhận đuổi tộc trưởng, ta nói ra hẳn không có vấn đề a. Vẫn là nói đại trưởng lão muốn vi phạm tổ huấn. Sự tình chạy tới một bước này, Tiêu Phong hiển nhiên cũng là trực tiếp vạch mặt, tiếp xuống đám người liền bắt đầu một phen không có chút nào dinh dưỡng tranh luận, đến cuối cùng, vẫn như cũng là Tiêu Phong đề nghị, trực tiếp bắt đầu biểu quyết, đầu tiên quyết định chính là Tiêu Kình cái này vị trí gia chủ nhận đuổi. Ai cảm thấy Tiêu Kình không thích hợp tiếp tục trở thành gia chủ xin giơ tay. Cao giọng nói ra, Tiêu Phong thứ cùng một cái giơ tay phải lên, ngay sau đó, Tiêu Mặc cùng với hai người bọn họ nhi tử, cũng là nhao nhao giơ tay phải lên, cùng lúc đó, lục tục ngo ngoe, trong đại sảnh từng có nửa Tiêu gia dòng chính dòng họ cũng là giơ lên cánh tay mình. Nhìn xem những người này cư nhiên thật muốn bại miễn Tiêu Kình vị trí gia chủ, đại trưởng lão khí thế sắc mặt đỏ bừng, trong hai mắt có lửa giận cháy hừng hực, cuối cùng chỉ vào đám người, có chút bất lực nói ra, đơn giản chính là ngu. Ngu xuẩn A. Những thứ này tộc nhân rất hiển nhiên đã bị Tiêu Phong Tiêu Mạc hai người cho thu mua. Đối với bọn họ lựa chọn, đại trưởng lão chỉ có thể dùng ngu. Ngu xuẩn để hình dung. Hơn phân nửa người đều lựa chọn bãi miễn Tiêu Kình vị trí gia chủ. Tiêu Phong Tiêu Mạc trong lòng hai người cũng là đại định. Ngay tại Tiêu Phong chuẩn bị tuyên bố kết quả thời điểm, đại sảnh ngoài có lấy nhất đạo bình tĩnh thanh âm truyền đến. Toàn tộc hội nghị còn kém ta cái này một phiêu a. Nương theo lấy thanh âm, đám người chỉ gặp một bộ áo trắng Tiêu Trần chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Tiêu Trần, Tiêu Phong chân mày hơi nhíu lại, bất quá vừa nghĩ tới hiện tại kết quả đã định, Tiêu Phong rất nhanh liền lạnh cười nói ra, Tiêu Trần, ngươi bây giờ đến đã quá muộn, không thấy được tình thế đã nghiêng về một bên sao. Phí công. Ngu ngốc. Nghe Tiêu Phong lời này, Tiêu Trần lạnh giọng nói ra, lập tức cũng không để ý tới hắn, đi thẳng tới trong đại sảnh, ánh mắt từ đông đảo tộc nhân trên thân từng cái đảo qua. Nhìn xem những thứ này đã bị Tiêu Phong bọn họ thu mua lôi kéo tộc nhân, Tiêu Trần trong mắt có chỉ là thương hại, chính như đại trưởng lão lời nói bọn gia hỏa này thật sự là ngu xuẩn a. Mặc dù không biết Tiêu Phong Tiêu Mạc cho bọn họ chỗ tốt gì, bất quá bọn họ lựa chọn. Tiêu Trần chỉ có thể dùng ngu xuẩn để hình dung, hơn nữa còn là ngu đến mức cực điểm. Các ngươi đều muốn bãi miễn phụ thân ta vị trí gia chủ. Nhìn xem đám người, Tiêu Trần nhàn nhạt nói ra. Trần Nhi, phụ thân ngươi tính cách xác thực không thích hợp làm gia chủ, chúng ta cũng là vì gia tộc cân nhắc à. Nghe Tiêu Trần lời này, một tên Tiêu Mạc Tâm Phúc, cũng là Tiêu Trần trưởng bối, lúc này giả vờ giả vịt mở miệng nói ra. Biểu tình kia, liền phảng phất hắn thật là đang vì gia tộc cân nhắc đồng dạng. Dối tra đến cực điểm, bất quá Tiêu Trần cũng không có sinh khí, cùng những thứ này ngu xuẩn đưa khí thế không có chút nào ý nghĩa, mỉm cười. Tiêu Trần tiếp lấy nói ra, các ngươi đâu, các ngươi cũng đều là ý tứ này. Cũng đều là quyết tâm muốn bãi miễn phụ thân ta. Tiếp tục hỏi thăm những cái kia không có mở miệng nói chuyện nhân, nhưng mà... Đối mặt Tiêu Trần vấn đề, những người này cả đám đều lựa chọn trầm mặc, chỉ bất quá, mặc dù không có người trả lời Tiêu Trần vấn đề, nhưng bọn họ cái kia giơ lên cao cao cánh tay vẫn không có buông xuống. Rất hiển nhiên, bọn họ vẫn là lựa chọn đứng tại Tiêu Phong Tiêu Mạc bên này. Thấy thế, Tiêu Trần cười, ngữ khí bình tĩnh như trước nói ra. Tốt, đã dạng này, vậy ta cùng phụ thân ta mạch này liền rời khỏi Tiêu gia. Các ngươi yêu thương để ai quản lý chủ liền để ai làm đi. Tiêu Trần lựa chọn chủ động rời khỏi Tiêu gia. Nghe lời này, Tiêu Mạc Tiêu Phong cùng với ủng hộ bọn họ nhân, đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền âm thầm mừng rỡ. Không ai từng nghĩ tới, Tiêu Trần lại có thể sẽ lựa chọn chủ động rời khỏi Tiêu gia, hơn nữa còn là cả mạch rời khỏi. Kể từ đó, cái kia vị trí gia chủ đem lại không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Tiêu Phong cùng Tiêu Mạc hai người hoàn toàn có thể thuận thuận lợi lợi ngồi lên cái này Tiêu gia gia chủ vị trí. Không nghĩ tới sự tình lại có thể sẽ như vậy thuận lợi, Tiêu Trần lại có thể sẽ tốt như vậy nói chuyện, bất quá so sánh với đám người mừng rỡ. Cao tọa phía trên đại trưởng lão lại là lập tức mở miệng nói, Trần Nhi, không thể hồi nháo. Chương 225, một đám ngu xuẩn. Đối mặt đám người âm thầm mừng rỡ, đại trưởng lão lại là mở miệng khuyên can, cực lực phản đối Tiêu Trần một mạch rời khỏi Tiêu gia. Nghe đại trưởng lão khuyên can, Tiêu Phong cười lạnh nói, đại trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Đã Tiêu Trần bọn họ mạch này đối Tiêu gia đã mất cảm tình, cần gì phải ép ở lại đâu? Tiêu Trần một mạch hiện tại muốn rời khỏi Tiêu gia, đây đối với Tiêu Phong tới nói tuyệt đối là cùng một cái tốt đẹp tin tức, vì lẽ đó hắn đương nhiên sẽ không để đại trưởng lão phôi hắn chuyện tốt. Theo Tiêu Phong thoại âm rơi xuống, một bên Tiêu Mạc cũng là nói tiếp nói, đúng vậy à, mạnh xoay dưa không ngọt, đại trưởng lão, đã Tiêu Trần một mạch đã đối với gia tộc không có cảm tình, vậy liền để bọn họ đi thôi. Đúng vậy a đại trưởng lão, không cần ép ở lại bọn họ. Đúng, rời khỏi gia tộc, đây chính là đại nghịch bất đạo sự tình, đã Tiêu Trần một mạch muốn đi, vậy liền cho bọn họ đi. Tiêu Phong Tiêu Mạc lần lượt mở miệng, ngay sau đó hai người tâm phúc cũng là nhao nhao mở miệng nói ra, cái này Tiêu Trần thật vất vả nói ra chủ động rời khỏi Tiêu gia, bọn họ làm sao có thể lại cho Tiêu Trần trở về cơ hội. Nhìn xem những nhân khẩu này mạt bay tán luận nói, Tiêu Trần trong mắt tràn đầy vẻ châm trọc, mà trái lại cao tỏa phía trên 5 vị trưởng lão, không chỉ là đại trưởng lão, liền ngay cả còn lại 4 vị trưởng lão đều là khí thế dựng râu trừng mắt. Ngu xuẩn! Hàng A, các ngươi này một đám ngu xuẩn! Hàng, sao có thể như thế ngu muội, như thế ngu? Ngu xuẩn! Không thể nhịn được nữa, ngũ trưởng lão lên tiếng trước nhất nói ra. Nương theo lấy ngũ trưởng lão giận mắng, còn lại 4 vị trưởng lão cũng sẽ nhao nhao mở miệng mắng, ngu không ai bằng, ngu không ai bằng à, đơn giản ngay cả heo cũng không bằng. Như thế dễ hiểu sự tình các người cư nhiên đều xem không rõ, một đám giá áo túi cơm. 5 vị trưởng lão lần lượt mở miệng giận mắng, nghe vậy, một chút trung lập tộc nhân cũng là mở miệng hỏi, trưởng lão, các ngươi đây là làm sao? Không đến mức phát như thế đại tính khí đi, Tiêu Trần một mạch muốn rời khỏi, đây là bọn họ tự nguyện a. Những thứ này trung lập tộc nhân lúc trước cũng không đảo hướng Tiêu Mạc Tiêu Phong hai người, chỉ bất quá bởi vì Tiêu Trần lớn tiếng muốn chủ động rời khỏi Tiêu gia, làm cho trong lòng bọn họ có chút khó chịu, tại bọn họ suy nghĩ, Tiêu Trần làm như vậy hoàn toàn là không đem gia tộc để vào mắt, mà khổng lồ cùng một cái Tiêu gia, đã Tiêu Trần nghĩ lui. Vậy liền để hắn lui đi. Chính bởi vì trong lòng khó chịu, vì lẽ đó những người này cũng không đồng ý năm đại trưởng lão khuyên can Tiêu Trần, khổng lồ cùng một cái Tiêu gia, chẳng lẽ còn muốn đi cầu một tên tiểu bối. Ở đây mỗi người có vẻ như đều không đồng ý năm đại trưởng lão khuyên can, phát giác được biến hóa này, Tiêu Mạc Tiêu Phong trong lòng càng là mừng rỡ như điên, kể từ đó, cái này Tiêu Trần đã không có đường lui. Hôm nay hắn lui cũng phải lui, không lùi cũng phải lui à. Mà một khi Tiêu Trần một mạch thành công rời khỏi Tiêu gia, cái kia vị trí gia chủ, hiển nhiên chính là huynh đệ bọn họ hai người. Đến thời điểm tay cầm Tiêu gia đại quyền, trưởng không toàn bộ lĩnh Sơn quận, nghiễm nhiên chính là một phương vương tộc A. Trong lòng đang tại tưởng tượng lấy đạp bên trên vị trí gia chủ một màn, bất quá, một giây sau, đại trưởng lão một phen. Trong nháy mắt để mọi người tại đây sắc mặt đại biến, nguyên bản còn đang kêu gào không thôi đám người, cả đám đều lựa chọn trầm mặc, chỉ nghe đại trưởng lão cao giọng nói. Tất cả im miệng cho ta, các ngươi bọn này ngu xuẩn. Hàng, ta hỏi các ngươi, hiện nay Tiêu gia hết thệ là ai mang đến? Cái kia mỗi tháng Đông Dương vực tất cả thế lực lớn không ràng buộc đưa cho Tiêu gia tài nguyên tu luyện, cái này khổng lồ lĩnh Sơn quận. Cùng với thế lực khắp nơi đối Tiêu gia che chở, chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ, đây hết thể đều là ai mang đến. Lão Phu hôm nay có thể minh xác nói cho các ngươi, hôm nay nếu là Tiêu Trần rời khỏi Tiêu gia, cái kia mỗi tháng tất cả thế lực lớn không ràng buộc đưa cho Tiêu gia tài nguyên tu luyện hội lập tức đình chỉ, mà Lĩnh Sơn quận cũng sẽ rất nhanh bị Lăng Phong quốc hoàng thất lại lần nữa thu hồi. Còn có thế lực khắp nơi cũng sẽ không lại đối Tiêu gia có bất kỳ che chở, toàn bộ Tiêu gia sẽ bị trong nháy mắt đánh về nguyên hình, trở thành nguyên lai cái kia chỉ có thể ở chết một ngẫu nho nhỏ gia tộc. Đến lúc đó, các ngươi cảm thấy cái này vị trí gia chủ còn có ý gì? Đại trưởng lão một phen quát lớn, giống như một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống, để ở đây tất cả Tiêu gia tộc nhân đều là trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đúng vậy à, Tiêu gia bây giờ hết thảy đều là Tiêu Trần mang đến, mà một khi Tiêu Trần rời khỏi Tiêu gia, toàn bộ Tiêu gia trong nháy mắt liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Đến thời điểm đừng nói chế bá một phương, liền ngay cả có thể hay không giữ vững cái này Lĩnh Sơn quận thành đều là hai chuyện đâu. Không có Tiêu Trần, Đông Dương vực tất cả thế lực lớn sẽ còn tiếp tục trợ giúp Tiêu gia sao? Hiển nhiên sẽ không, mà Lăng Phong quốc hoàng thất sẽ còn đối Tiêu gia cung kính vô cùng sao? Hiển nhiên cũng sẽ không. Nguyên bản quần tình sục sôi đám người, trong lúc nhất thời phảng phất là bị bóp lấy cổ, trở nên lặng ngắt như tờ. Hai mặt nhìn nhau, cho đến lúc này bọn họ mới phản ứng được, Tiêu Trần đối Tiêu gia ý vị như thế nào, không chút nào khoa trương nói. Tiêu gia là bởi vì Tiêu Trần một người mà hưng thịnh, nhưng cũng có thể bởi vì Tiêu Trần một người mà suy sụp. Tiêu Trần tại, Tiêu gia thịnh huống chưa bao giờ có, như Tiêu Trần không tại, Tiêu gia cẩu thí không phải. Không có để ý đám người biến sắc, quay đầu nhìn một chút sắc mặt phức tạp Tiêu Kình, Tiêu Trần nhàn nhạt nói ra, phụ thân, đi thôi, hôm nay Hải Nhi liền mang các ngươi tiến về Trung Thổ Thần Vực, sau này không trở về nữa. Dạng này gia tộc không cần cũng được. Nói xong, Tiêu Trần liền chuẩn bị rời đi, mà thấy thế, ở đây đông đảo tộc nhân, bao quát ủng hộ Tiêu Mạc Tiêu Phong nhân, đều là biến sắc. Nói đùa cái gì, Tiêu Trần sao có thể đi, hắn đi cái kia Tiêu gia làm sao bây giờ? Một cái không có thế lực gia tộc, một cái không có mảy may quyền hạn vị trí gia chủ, muốn làm cái gì? Đại trưởng Lao nói đúng à? Chúng ta thật là ngu xuẩn, cư nhiên còn vọng tưởng tranh đoạt vị trí gia chủ. Một tên đã từng đứng tại Tiêu Mạc Tiêu Phong một phương Tiêu gia tộc nhân phiền muộn nói ra. Cả kiện sự tình từ vừa mới bắt đầu, chính là bọn họ tại chính mình lừa gạt mình. Vị trí gia chủ, Tiêu gia gia chủ chi vị bây giờ vì sao mê người, đó là bởi vì Tiêu Trần tồn tại. Không có Tiêu Trần, Tiêu gia gia chủ chi vị căn bản không đáng giá nhắc tới. Trần Nhi trơ mắt nhìn xem Tiêu Trần muốn rời khỏi, có nhân trực tiếp mở miệng kêu lên, bất quá đối với đây, Tiêu Trần lại căn bản không để ý đến. Gặp Tiêu Trần là quyết tâm muốn rời khỏi Tiêu gia, đám người gấp, một tên Tiêu Trần thúc phụ cùng thế hệ nam tử trung niên cắn răng một cái, trực tiếp quỳ xuống trong đại sảnh, mặt mũi tràn đầy hối hận nói ra. Trần Nhi, thúc phụ sai, Tiêu gia bởi vì ngươi mà vinh. Mà chúng ta cư nhiên còn quyền lợi hơn tâm, là ta sai, lưu lại, Tiêu gia không thể không có ngươi, Trần Nhi. Nương theo lấy cái này, người đàn ông tuổi trung niên quỳ lạy, rất nhanh, ở đây hơn phân nửa tộc nhân đều là nhao nhao quỳ lạy tại Tiêu Trần trước mặt, một mặt hối hận khuyên nói ra, giờ này khắc này, bọn họ rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, biết rõ Tiêu Trần đối với Tiêu gia trọng yếu. Những người này cơ bản đều là Tiêu Trần thúc phụ bị, cùng Tiêu Kình cùng thế hệ, trưởng bối cho vạn bối quỳ xuống. Bất quá cái này còn chưa kết thúc, cao tọa phía trên năm đại trưởng lão, lúc này cũng là cùng nhau đứng dậy, đồng dạng hướng về Tiêu Trần quỳ xuống lại. Cầm đầu đại trưởng lão mở miệng nói ra, Trần Nhi, Tiêu gia bất luận như thế nào cũng là nhà ngươi à, bất kỳ cái gì thời điểm ngươi cũng không thể từ bỏ nhà mình à. Những người khác quỳ lại, Tiêu Trần có thể lựa chọn không nhìn, bất quá năm đại trưởng lão Tiêu Trần lại hết sức kính nể bọn họ, quay người bước nhanh đi vào đại trưởng lão trước người, tự mình đem hắn đỡ dậy nói, thúc công, các ngươi làm cái gì vậy à?